Hiện giờ cảnh gia, thuyền vận đã kinh ở Đông Nam Á xưng bá, Lạc Y Lìa gia tộc cùng Cổ Thị gia tộc thêm lên cũng không phải cảnh gia đối thủ, bất đắc dĩ bọn họ cường điệu phát triển châu báu, châu báu ngành sản xuất cảnh gia không có, như vậy cạnh tranh sẽ tiểu một ít. Đông Nam Á khu vực bọn họ châu báu rất có danh, phía trước muốn ra bên ngoài phát triển, thế giới mấy đại thị trường, trừ bỏ châu Á, chính là Bắc Mỹ cùng châu Âu. Ở Bắc Mỹ, bọn họ đụng phải cảnh thần, liền ở bọn họ nỗ lực muốn phát triển châu báu thời điểm, cảnh gia cao tân kỹ thuật sản nghiệp cũng nhanh chóng quật khởi, lớn nhất đi đầu người chính là cảnh thần, bọn họ như thế nào có thể làm cảnh gia lại lần nữa xuất hiện một đại cường thế ngành sản xuất. Tự nhiên là tìm mọi cách phá hư cảnh gia cao tân kỹ thuật sản nghiệp ở Bắc Mỹ phát triển, cùng cảnh gia giao tay, kết quả. Ha ha! Bọn họ ở Bắc Mỹ phát triển bị nhục, cảnh gia sản nghiệp tuy rằng không có phát triển quá mức tấn mãnh, nhưng lại so với bọn họ hiếu thắng nhiều, ít nhất, nhân gia ở Bắc Mỹ dừng chân. Mà hiện tại, bọn họ tưởng phát triển châu Âu thị trường, lớn nhất hy vọng liền ở Giang Kỳ trên người, kết quả đâu? Hiện tại Giang Kỳ còn có thể hay không theo chân bọn họ hợp tác đều là không biết bao nhiêu, hoa hạ thị trường cũng rất lớn, nguyên bản dựa vào bọn họ ở Đông Nam Á danh khí, đánh vào hoa hạ đất liền thị trường vẫn là rất có hy vọng, đáng tiếc có cảnh ra cái này tử địch ở Hồng Kông thủ, bọn họ tưởng đi vào rất khó. Hiện giờ là 1997 năm, Hồng Kông trở về sắp tới, cảnh ra làm Hồng Kông đệ nhất hào môn, ở đã từng rất nhiều người dọn ly Hồng Kông thời điểm vẫn luôn ổn ngồi Hồng Kông. Vì hoa hạ ổn định Hồng Kông thương giới khởi tới rồi nhất định tác dụng, cảnh gia muốn phát triển nội địa thị trường, kia khẳng định so với bọn hắn hai nhà muốn dễ dàng nhiều, chính phủ đủ bột cũng khẳng định sẽ cho cảnh gia ưu đãi. Mấy năm nay bởi vì cảnh lao gia tử tuổi già, cảnh gia mới không có toàn diện tiến quân hoa hạ nội địa thị trường, nếu bằng không, cảnh gia khả năng đã xưng bá châu Á. Cảnh thân người này, bọn họ ở Bắc Mỹ hai nhà đều đấu không lại hắn. Nếu là làm hắn làm thượng cảnh gia đương gia nhân, kia cảnh thị tập đoàn sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Đến lúc đó có lẽ thật sự chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, mà trước lãng, liền chỉ có thể chết ở trên bờ cát. Cổ Mạc Tư bình tĩnh nói, hiện tại Giang Kỳ rốt cuộc là cái gì thái độ còn không biết, cảnh gia người thừa kế cũng không có xác lập, ngươi hoảng cái gì? Giang Kỳ cái loại này người, sẽ bởi vì cùng một nữ hài tử giao hảo, liền không cần toàn bộ giang sơn sao. Đừng quên, lần này hợp tác, lớn nhất được lợi giả là Giang Kỳ, đến nỗi cảnh gia. Cổ Mạc Tư hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng cảnh lão cực kỳ ăn chay. Liền tính cảnh lão cực kỳ ăn chay, cảnh gia cái kia con dâu cả tuyệt không phải cái gì thiện lương người, huống chi còn có Trương gia, Nghiêm gia, Đổng gia kia ba cái lao gia hỏa, cảnh thần tưởng thượng vị, so với chúng ta cấp người có rất nhiều. Ổ Khôi chịu xong rồi yên, ở một bên lột quả nho, một bên lột một bên hướng trong miệng đưa, nhìn Lạc Y Lì San liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ta nói các ngươi này đó đàn bà, lại lợi hại cũng bất quá là cái đàn bà, cảnh gia người lại không phải sinh ba đầu sáu tay, các ngươi hai nhà đều là phát triển thượng trăm năm thế gia đại tộc, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Thế nhưng còn sẽ sợ hắn. Hồng Kông là thanh bang địa bàn lại như thế nào? Kia tiểu bang phái cũng không ít hảo đi. Thật tới rồi không đường có thể đi nông nỗi, đem cảnh ra những cái đó quan trọng nhân vật cấp giải quyết không phải được rồi, lại lợi hại tập đoàn, không có người lãnh đạo còn không phải đóng cửa. Ổ Khôi cùng Cổ Mạc Tư nói mấy câu, Lạc Y Lì San liền bình tĩnh lại, có thể là làm tốt nhất hư tính toán, cũng có thể là bởi vì Cổ Mạc Tư nói mà tìm được rồi nỗ lực phương hướng, cho nên Lạc Y Lì San tâm nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, không hề giống vừa mới như vậy hoảng loạn. Lại khôi phục nàng làm Lạc Y Lìa gia tộc đương gia nhân ý vị. Một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, kia một thân khí chất, vũ mị lộ ra thành thục, ổn trọng trung lộ ra giỏi giang, đây mới là Lạc Y Lìa gia tộc mấy trăm năm thế gia đương gia người. Lạc Y Lìa gia nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, cười nói, phía trước ở Giang Kỳ trên người thật sự là hoa quá nhiều tâm tư, vốn tưởng rằng sẽ hết thảy thuận lợi, ai biết hiện tại toát ra tới như vậy một cái nha đầu thúi. Ta nhất thời tức giận vô pháp tự hỏi, cũng là, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, Giang Kỳ người kia, hắn ở thương nghiệp thượng thủ đoạn chính là rõ như ban ngày, còn không đến mức bởi vì một tiểu nha đầu liền từ bỏ lần này hợp tác nói chuyện lâu như vậy, hai bên. Công ty người đều là biết đến, đêm này nếu là bởi vì một tiểu nha đầu đống nhiên muốn từ bỏ hợp tác, minh nhạ những cái đó cao tầng cũng sẽ không đáp ứng, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y liề. Minh Nhã những người đó, phỏng chừng có không ít người đều có ý tưởng đâu. Giang Kỳ bản nhân cũng chưa chắc liền quá có bao nhiêu hảo. Nói nữa, ngày đó ở hội trường toát ra tới cái kia Lam Đại Nhi, tựa hồ đối cái kia Đông Phương Thần Hy rất là chán ghét. Lạc Y Thị San không nói, một đôi mắt ý cười thật sâu, tiếp tục uống cà phê. Cổ Mạc Tư nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ổ Khôi ăn xong rồi quả nho, đứng dậy đối Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Thị San nói, được rồi, không nói, ta đi về trước. Ba người trao hỏi, Ổ Khôi rời đi. Về tới chính mình chỗ ở, một bên tiểu đệ vội vàng lại đây, đối Ổ Khôi cung kính cúc một cung. Ổ Khôi mặt thẻo thượng nổi lên ngoan độc, tìm được rồi không có. Một bên tiểu đệ túi đầu, có chút phát run nói, hồi lao đại, không, không có. Cái gì? Ổ Khôi hét lớn một tiếng, kia tiểu đệ dọa hơi kém một ngông ngồi vào trên mặt đất. Các ngươi như vậy nhiều người, như thế nào sẽ tìm không thấy một tiểu nha đầu? Kia nha đầu là tới tham gia phỉ thúy công bàn, khẳng định liền ở tại phụ cận, như thế nào sẽ tìm không thấy? Lúc ấy ở phỉ thúy công bàn khai mạc ngày đó, Ổ Khôi ở Ngọc Thạch hội trường bị Hà Thanh dập chế trụ. Hắn Ổ Khôi ở Đông Nam Á vùng xưng bá nhiều năm như vậy, trước nay đều không có bị người như vậy hạ quá mặt mũi. Đông Nam Á là hắn địa bàn, lúc ấy có thể nói là mất mặt ném tới rồi ra, bởi vì Giang Kỳ ở, cho nên bên ngoài thượng hắn không hảo làm cái gì, nhưng trong lén lút. Hắn Ổ Khôi cũng không phải là cái gì người lương thiện, Đông Nam Á là hắn địa bàn, ném như vậy đại người, há có không báo thù đạo lý. Chính là hắn làm thủ hạ người đi tìm nữ hải tử kia chỗ ở. Thế nhưng tìm được hiện tại cũng không có manh mối. Tiểu đệ cong eo, buông xuống đầu, thanh âm đều có chút phát run. Lão! Lão đại, chúng ta xuất động chung quanh sở hữu huynh đệ đi tìm. Kết quả chính là một chút tin tức cũng không có, chúng ta còn ở tìm. Còn ở tìm. Ổ Khôi rất là tức giận, trong lòng đống nhiên liền có chút bất an. Cảm giác này thật là kỳ quái. Hắn hít sâu mấy hơi thở, đem cảm giác này áp xuống đi. Kia cùng nàng cùng nhau những người đó đâu? Cái kia họ Tần, cùng họ Hứa đâu? Ổ Khôi hỏi. Ngày đó ở Ngọc Thạch hội trường, Tần Việt Tân vẫn luôn ở Thần Hy cách đó không xa, hai người cũng có điều giao lưu, điểm này nhi Ổ Khôi chính là thấy được, mà Hứa Dạng Dỡ càng là vẫn luôn liền đi theo Hà Thanh Dập cách đó không xa, tìm không thấy Thần Hy, Ổ Khôi liền đem chú ý đánh tới này hai người trên người. Kia tiểu đệ đầu rũ càng thấp, cái kia họ Tần chúng ta cha không đến hắn cùng cái kia nha đầu thúi có quan hệ gì? Là cảnh gia cảnh thần kéo họ Tần chiếu cô cái kia nha đầu chính là tới bên này chơi, đến nỗi cái kia họ Hứa, trước mắt chỉ biết là hoa hạ nội địa người, trong tay có châu báu sinh ý, hẳn là cùng cái kia hắc y gì nam nhân có điểm quan hệ. Nói đến cùng chính là một chút hữu dụng tin tức đều không có. Ổ Khôi khí một chân đá phiên trước mặt bàn trà, đối với tiểu đệ giống lên một tiếng, lan. Tiểu đệ dọa vội vàng chạy đi ra ngoài. Hồng Kông. Cảnh gia nhà cũ. Cảnh thần đi vào cảnh lão gia tử thư phòng, nhìn án thư sau lão nhân, cảnh thần cung kính nói, ra ra, ngươi tìm ta. Cảnh lão gia tử nhìn cái này chính mình thân thủ bồi dưỡng lên tôn tử, gần nhất cảnh thần biểu hiện hắn xem ở trong mắt, trong lòng thực sự thực vui mừng, có một số việc là tránh không được, giống bọn họ như vậy sinh ra hào môn người, đặc biệt phải học được hào môn gia tộc cách sinh tồn, tuy rằng lão gia tử cũng không nghĩ như vậy. Nhưng hắn ở thương giới lăn lộn cả đời, cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua, có một số việc, đại gia trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua, một khi đụng tới là chính. Mình con cháu, ở ngay từ đầu, hắn có chút không muốn tin tưởng thôi. Hiện tại cái này tôn tử hẳn là nghị thông suốt, hắn nguyện ý cùng hắn cùng nhau nỗ lực, này tự nhiên là tốt. Cảnh lao gia tử cười nói, gần nhất công tác thế nào? Cảnh thần thực bình tĩnh, trả lời, con hảo. Ít nhất trước mắt tới nói đúng ta không tính khó, có một số việc ta ở nước Mỹ thời điểm liền sẽ làm, hiện tại vẫn luôn ở làm thuyền vận này một khối, nơi này có chút đồ vật, ta còn ở sửa sang lại. Cảnh lao gia tử nói, thuyền vận là cảnh gia cường thịnh nhất một khối, nơi này sự tình nhiều lắm đâu. Gia gia hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, ngươi không cần sốt ruột, từ từ tới, muốn đem này một khối đồ vật toàn bộ xử lý tốt, ngươi có sự tình muốn nổi. Cảnh gia thuyền vận mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn đều nắm giữ ở cảnh lao gia tử trong tay lão đại cảnh nguyên hoa lại cũng là ở làm này đó. Hắn là lao gia tử trưởng tử, ở thuyền vận này một khối có rất lớn lời nói quyền. Cảnh nguyên hoa cùng trương gia đồng gia nghiêm gia giao hảo, cho nên thuyền vận này một khối, nơi này loanh quanh lòng vòng tàn nhẫn nhiều. Đôi khi cảnh lao gia tử mặc dù biết cảnh nguyên hoa ở hy sinh cảnh thị tập đoàn ích lợi đi trợ giúp trương gia đồng gia cùng nghiêm gia. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng coi như làm không nhìn thấy, bởi vì này tâm gia, đồng gia cùng nghiêm gia không nói, trương gia là hắn phu nhân nhà mẹ đẻ, hắn chiếu cố một chút cũng không có gì. Trương gia lúc ấy chính là Hồng Kông danh môn, gần nhất mấy năm nay cô đơn không ít, nếu là hắn phu nhân còn sống. Nhìn đến như vậy trương gia khẳng định cũng vui vẻ không đứng dậy, cho nên cảnh lão gia tử cũng liền không ngăn đón. Lão đại cảnh nguyên hoa chỉ cần chiếu cố đồng gia nghiêm gia, vậy khẳng định cũng muốn chiếu cố trương gia, tam gia cân bằng, cảnh nguyên hoa ngược lại không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Nhưng mà gần nhất 2 năm, có chút người đã sắp quên chính mình là ai. Cảnh lão gia tử vẫn luôn mắt lại nhìn, thời gian dài, tự nhiên cũng liền thất vọng rồi. Hắn làm cảnh thần đem công tác trọng tâm chuyển tới thuyền vận thượng, tự nhiên chính là muốn cảnh thần rửa sạch này một khối sự tình. Một khi cảnh thần thật sự động thủ rửa sạch, như vậy thế tất sẽ uy hiếp đến trương gia đồng gia nghiêm gia thậm chí là cảnh lão đại ích lợi. Như vậy, hai bên cũng liền đối thượng, hiện tại cảnh thần nguyện ý đi làm, như vậy cảnh lão gia tử cũng liền minh bạch cảnh thần thái độ. Thần hy kia nha đầu đâu? Gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ? Cảnh lão gia tử hỏi. Thần Hy ở cảnh gia trụ thời gian không dài, nhưng cảnh lao gia tử cũng không biết vì cái gì, chính là phát ra từ nội tâm thích cái này nữ hài tử, hắn làm lão nhị đi cha thần Hy thân thế, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, tuy rằng lý trí thượng hắn thực mâu thuẫn, nhưng tình cảm thượng, hắn vẫn là hy vọng, thần Hy thật là hắn ngoại tôn nữ. Nhắc tới thần Hy, cảnh thần đôi mắt cũng ấm ấm, nàng đi Miến Điện, gia gia cũng biết thân phận của nàng, nàng tới Hồng Kông không phải chơi. Hiện tại Miến Điện Phỉ Thúy công bản đang ở tiến hành, nàng đi làm chính mình sự. Cảnh lão gia tử tới hứng thú, nga. Xem ra ngươi biết đến so gia gia nhiều a. Gia gia chỉ biết nàng đi Phỉ Thúy công bản, hiện tại xem ngươi này biểu tình, tựa hồ là biết nàng đi làm gì. Cảnh thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không giấu giếm, trả lời, gia gia, cảnh thị tập đoàn không có châu báu ngành sản xuất. Mấy năm nay Lạc Y Y gia tộc cùng cổ thị gia tộc thuyền vận sinh ý bị chúng ta tễ rất không ít, hiện tại bọn họ hai nhà thêm lên cũng không phải chúng ta đối thủ, liền đem tinh lực đều đặt ở châu đáo thượng, chúng ta không coi châu đáo, tưởng ngăn cản bọn họ liền phải tiêu phí rất lớn sức lực, thần hy muốn làm châu đáo, tương lai cũng hảo cùng ta liên thủ, dù sao những năm gần đây cảnh gia cùng Lạc Y Y gia cùng cổ gia đều đã thành thù, trên cơ bản không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, chúng ta cũng không cần thiết khách khí, đã từng nếu không phải ngài cẩn thận, cảnh gia đã sớm thua ở bọn họ trên tay. Cảnh lao gia tử trong mắt phát ra ra ánh sáng, đứa nhỏ này, là muốn tới thật sự. Ngươi nghĩ kỹ. Cảnh lao gia tử trong thanh âm mang theo một tia chờ mong. Cảnh thân nhìn cảnh lao gia tử, ánh mắt chung mang theo kiên định, ra ra, ta biết ngươi tuổi trẻ thời điểm ở kia hai nhà trong tay ăn không ít mệnh, cảnh thị tập đoàn từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn bị bọn họ chèn ép. Thẳng đến sau lại cảnh gia cường đại rồi, bọn họ mới không dám như vậy kiêu ngạo, đều là làm thuyền vận, nhiều năm như vậy sớm đã thành địch, cảnh gia trước mắt cái này tình huống, ta đã biết cổ mạc tư đã sớm bắt đầu động thủ, ta tổng phải có sở ứng đối, ta là ngươi tôn tử, ngươi đã từng không có hoàn thành, ta tới thế ngươi hoàn thành. Cảnh lao gia tử sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, thậm chí cười cười liền hai mắt ướt át. Cái này tôn tử là cảnh gia trước mắt hắn xem trọng nhất một cái, cũng là hắn nhiều năm như vậy tự mình bồi dưỡng lên, hắn mộng tưởng, có lẽ cũng chỉ có cái này tôn tử có thể thế hắn hoàn thành. Cảnh lao gia tử cả đời đều ở Hồng Kông thương giới ngay từ đầu hắn vẫn là cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đi bước một đi đến hôm nay địa vị, này vài thập niên thời gian, hắn mặc dù vẫn luôn thành công giả, huy hoàng, nhưng này thành công cùng huy hoàng sau lưng. Cũng không có khả năng một chút nhấp nhô đều không có, đáng tiếc hiện tại hắn những cái đó con cháu, có không ít người đều chỉ biết hắn là cảnh thị tập đoàn đương gia người, là Hồng Kông đệ. Nhất hào môn đương gia người, còn có ai còn nhớ tới quá hắn không dễ, ở kia đoạn phấn đấu nhật tử chung, hắn bị nhiều ít chen ép, nhiều ít xem thường, trong đó nhiều nhất chính là đến từ Lạc Y Y gia tộc cùng cổ thị gia tộc, bọn họ là đại thế gia, mà cảnh gia là nhà giàu mới nổi. Vẫn luôn xem thường cảnh gia, nơi trốn chèn ép nơi trốn nhục nhã hắn, còn hảo, hắn đều nhịn qua tới, dùng cả đời thời gian, phát triển đến theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ở thương trường địa vị, đã muốn vượt qua bọn họ. Nhưng mà, hắn làm còn chưa đủ, ở cái này trong quá trình, hắn biết, hắn cùng kia hai nhà đã thành thù, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, không lựa chọn, chính là lúc này hắn lại già rồi, kia hai nhà người thừa kế, đã trưởng thành, mà hắn người thừa kế, ai? Hiện giờ nghe được chính mình nhất đắc ý tôn tử nói như vậy, cảnh lao gia tử là phát ra từ nội tâm cao hứng, thậm chí còn có một ít ẩn ẩn kích động, hắn cả đời mộng tưởng, có lẽ thật sự là có thể bị cái này tôn tử hoàn thành, thậm chí, là ở hắn sinh thời, làm hắn tận mắt nhìn thấy. Cảnh lao gia tử đứng dậy đi vào cảnh thần trước mặt, vỗ cảnh thần hai cái cánh tay, cười nói, hảo, đây mới là gia gia hảo tôn tử, không uổng phí gia gia nhiều năm như vậy tới đối với ngươi tỉ mỉ dạy dỗ, hảo hảo làm. Gia Gia biết đây là phân thực gian khổ nhiệm vụ, nhưng ngươi phải biết rằng, thần hy sẽ giúp ngươi, Gia Gia, cũng sẽ giúp ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ thành công, Gia Gia chờ xem. Nhìn chính mình Gia Gia kích động bộ dáng, cảnh thần khẽ cười cười, thần hy nói không sai, Gia Gia đối hắn là có chờ đợi, Gia Gia vẫn là thích tinh thần phân chấn đồng bột, nhiệt tình mười phần, giao tranh hướng về phía trước bộ dáng, nếu Gia Gia thích như vậy hắn cứ như vậy đi. Hắn cũng cảm thấy, chính mình cái dạng này, khá tốt. Miến điện. Hà Thanh dập biệt thự. Đêm lạnh như nước, thật lớn cửa sổ sắt đất ngoại đầy trời đầy sao. Thần Hy mới vừa tắm rửa xong, ăn mặc váy ngủ nằm ở trên giường xem ngôi sao. Hà Thanh dập ăn mặc màu đen áo ngủ nằm ở bên người nàng. Thần Hy đầu vừa lúc gối lên hắn trên eo. Thần Hy giật giật đầu, đầu hạ ngạnh bang bang. Sư Minh, ngươi gần nhất gầy thật nhiều, trên người đều là xương cốt. Hà Thanh Dập có chút buồn cười, sờ sờ nàng tóc dài, kia không phải xương cốt, là cơ bắp. Thần Hy như cũ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, dùng cái hốt cọ cọ, hình như là Nga. Nghĩ đến sư huynh còn có chính mình sự phải làm, thần Hy hỏi, sư huynh, ngươi còn có thể bồi ta mấy ngày. Hà Thanh Dập dừng một chút, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, không đổi, trước tiên ở nơi này bồi ngươi mấy ngày, chờ chuyện của ngươi vội xong lại nói. Mấy ngày nay ta liền ở chỗ này bồi ngươi xem ánh trăng, số ngôi sao. Thần Hy đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó lại biến thành giảo hoạt. Sư Minh, ngươi xác định muốn bồi ta xem ánh trăng, số ngôi sao. Ân, chính là ta không thích ta. Hà Thanh Dập một đốn, hơi hơi nhíu nhíu mày, nữ hài tử giống như đều tương đối thích như vậy nhàm chán lại lãng mạn sự, thần Hy không thích. Hắn thấy nàng này mấy vạn đều nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm mãn nhan ý cười. Vậy ngươi thích làm cái gì? Hoặc là nói ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Ta bồi ngươi. Thần Hy cười có chút đắc ý, trong mắt giảo hoạt càng sâu. Ta thích ngươi bồi ta mấy tháng lượng, xem ngôi sao. Hà Thanh Dập nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây khi lúc này mới minh bạch, tức khắc có chút dở khóc dở cười, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là ở ghét bỏ ta chỉ số thông minh. Hắc hắc hắc hắc ha ha ha. Thần Hy phát gục Hà Thanh Dập trong lòng ngực, ôm cổ hắn, cười hỏi, sư minh, ngươi giúp ta đếm đếm, bầu trời có mấy tháng lượng. Hà Thanh Dập xem xét bầu trời đêm, lại xem xét trong lòng ngực tiểu nhân nhi, rất là thông minh hỏi, ngươi số ra mấy cái. Thần Hy không nói lời nào. Hà Thanh Dập nhướng mày, một cái, hai cái. Ta nói hai cái liền hai cái. Ân. Sắc thật là hai cái. Hào đi. Thần Hy nói mấy cái chính là mấy cái. Thần Hy một nhạc, lúc này mới ngon sao. Về sau phải nhớ đến nghe tức phụ nhi nói, trời đất bao la tức phụ nhi lớn nhất, ta nói cái gì chính là cái gì, nghe thấy không? Hà Thanh Dập lập tức cười khai nhan, nha đầu này đã đem chính mình xem thành là hắn tức phụ nhi. Nhìn sư huynh cười, Thần Hy hoán hoan thanh âm, sư huynh. Cùng ta ở bên nhau thời gian ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Hà Thanh Dập không cần nghĩ ngợi nói, đây là đương nhiên, cũng chỉ có ngươi bồi ta, ta mới có thể như vậy vui vẻ, mấy năm nay, ta đã thói quen. Ta về sau sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi có tin hay không ta? Hà Thanh Dập một đốn, hắn quá hiểu biết Thần Hy, lập tức liền nghe ra Thần Hy ngữ khí bất đồng, Thần Hy. Thần Hy bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, ta nói rồi sẽ không rời đi ngươi. Đời này cùng định rồi ngươi, sư huynh, có một số việc, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Chương 31 sư huynh bí mật. Hà Thanh Dập cả người cứng đờ, trước mặt thiếu nữ ghé vào trên người hắn, ôm cổ hắn, thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, nửa cái thân mình đều đè ở trên người hắn, hắn lại không cảm giác được cái gì trọng lượng, ngược lại cảm nhận được trên người nàng ôn ôn nhiệt độ cơ thể, quanh hơi thở cũng tràn ngập nàng nhàn nhạt dư hương, thực ấm áp, thực yên lặng cảm giác. Thiếu nữ mặt mày tinh xảo như hoa, một đôi đen bóng đôi mắt so ngoài cửa sổ minh nguyệt hảo muốn sáng ngời, này một đôi mắt, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kiên định, mang theo tín nhiệm, mang theo cổ vũ. Nhưng càng là như vậy, Hà Thanh Dập càng là không dám nhìn Thần Hy đôi mắt, hắn cùng Thần Hy nhận thức mười mấy năm, hai người ở bên nhau cũng mau hai năm, Thần Hy có thể nói vẫn luôn là vô điều kiện tin tưởng hắn, hắn rời đi 5 năm, nàng vẫn luôn ở yên lặng chờ hắn trở về, mấy năm nay tới bọn họ quan hệ đã thực thân mật, Thần Hy vẫn luôn đều biết trên người hắn có quá nhiều nàng không biết sự tình, nhưng bởi vì tín nhiệm, cho nên vẫn luôn cũng chưa buộc hắn nói ra, nàng vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo hắn bước chân, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ hắn cùng nàng thẳng thắn. Chính là, hắn thật sự không có cái kia dũng khí. Ở hắn rời đi 5 năm trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn sống ở mâu thuẫn, một phương diện cảm kích trời xanh làm hắn ở như vậy sớm thời điểm liền gặp được Thần Hy, ở như vậy sớm thời điểm là có thể cùng Thần Hy hai tâm tương tích, một phương diện lại trách cứ trời xanh không có cho hắn cũng đủ thời gian làm chuẩn bị. Hắn rời đi khi nàng quá tiểu, bên ngoài 5 năm hắn bận quá, không chấp nhận được nửa điểm nhi ngừng lại, sau khi trở về bỗng nhiên liền phát hiện Thần Hy trưởng thành, nàng bắt đầu sáng lên nóng lên, bên người nàng người càng ngày càng nhiều, chú ý tới nàng người cũng càng ngày càng nhiều, hắn không thích loại cảm giác này. Thần Hy từ nhỏ đến lớn đều là vẫn luôn chỉ thuộc về hắn một người, bọn họ sớm chiều tương đối, Thần Hy mỗi ngày trừ bỏ tất yếu công tác cùng học tập ở ngoài, cơ hồ sở hữu trống không thời gian đều dùng ở trên người hắn. Hắn chính là thích nhìn Thần Hy ở trên người hắn động cân não, chính là thích nhìn Thần Hy cả ngày đều vây quanh hắn chuyển. Nhưng hắn 5 năm sau trở về sở hữu hết thể bỗng nhiên liền thay đổi, hắn không thói quen, cũng thực không thích. Nhìn đến đi theo Thần Hy bên người những người đó hắn liền chán ghét, nhìn đến Thần Hy cùng những người đó nói chuyện hắn liền cả người không thoải mái, hắn rất muốn đem những người đó toàn bộ đuổi đi, vĩnh viễn đuổi ra Thần Hy thế giới, làm Thần Hy trong thế giới chỉ có hắn một cái. Tựa như trước kia giống nhau, bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, hai người thế giới, không có mặt khác. Chính là hắn biết không có thể làm như vậy, Thần Hy cùng hắn bất đồng, nàng sẽ có nàng bầu trời của chính mình. Hắn vẫn luôn ở mâu thuẫn chung nhẫn lại, thẳng đến nghe Thần Hy hứng thú bừng bừng nói nàng những cái đó hoàn toàn không có hắn trải qua thời điểm. Hắn đột nhiên liền nhịn không được. Đương hắn đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi thời điểm. Kia phân tốt đẹp cảm giác mới làm hắn minh bạch này phân cảm giác là cái gì, này cảm tình tới quá mức đột nhiên, nhưng tựa hồ lại sớm đã nước chảy thành sông. Sau lại, bọn họ liền ở bên nhau, mãi cho đến hiện tại. Cái này nữ hải tử là hắn từ nhỏ vẫn luôn sùng đến đại bảo bối, hắn không hy vọng làm nàng chịu nửa điểm nhi khổ, chính là hắn cũng hiểu được, đi theo hắn bên người, liền nhất định sẽ chịu khổ, rời đi nàng sao. Liên tiếp, cùng hắn ở bên nhau lại sẽ thương tổn nàng, hắn liền như vậy vẫn luôn ở mâu thuẫn chung vượt qua. Không có năm chắc có thể cho nàng một cái tương lai, lại vẫn là đại ở bên người nàng không chịu rời đi, hắn trong lòng thực áy náy, liền chỉ có thể dùng hắn sở hữu sủng ái tới đền bù, chính là, sự tình, cuối cùng là muốn giải quyết. Thần Hy, ta Hà Thanh Dập có miệng khó trả lời, mặc kệ hắn có bao nhiêu ái nàng, hắn giấu giếm, ích kỷ là sự thật. Thần Hy như vậy tín nhiệm hắn, nếu là biết hắn là cái dạng này một người, còn sẽ muốn hắn sao? Hà Thanh Dập càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, dần dần liền bắt đầu tay chân lạnh cả người, đối hắn mà nói, Thần Hy tồn tại đã dung nhập cốt nhục, đúng là bởi vì dứt bỏ không giới cho nên mới vẫn luôn như vậy dây dưa, tình nguyện ở mâu thuẫn chung thống khổ, cũng chung quy là luyến tiếc rời đi, nếu là tương lai Thần Hy không cần hắn, chính hắn cũng không biết chính mình còn có hay không sống sót dũng khí, đáng tiếc. Hắn tựa hồ không chết được. Ta. Thần Hy nhìn như vậy sư huynh, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Này nam nhân ở nàng trước mặt ngày thường liền cùng không có việc gì người giống nhau. Sở hữu khó khăn cùng áp lực đều một người gánh vác. Trên người hắn, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Thần Hy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy hắn. Nàng biết sư huynh trên người có bí mật, nhưng như cũng nguyện ý lựa chọn hắn. Đối nàng tới nói, chỉ cần người không có vấn đề. Như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Nàng không phải là không thể tuyển một cái hiểu tận gốc dễ người, nhưng hiểu tận gốc dễ lại như thế nào? Hiểu tận gốc dễ người liền nhất định sẽ ái nàng sao? Liền nhất định sẽ giống sư huynh như vậy sủng nàng sao? là có thể giống sư huynh như vậy vẫn luôn bồi nàng, cho nàng một phần an tâm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về nàng sao. Người cả đời này, nói không rõ, yêu chính là yêu, như vậy một người nam nhân đáng giá nàng ái, mặc kệ yêu hắn sẽ gặp được bao lớn phiền toái, nàng đều nguyện ý. Này hôn thực nhẹ, thực nhu, mang theo thiếu nữ độc hữu thơm ngọt cùng mềm mại, không có tình cảm mãnh liệt triền miên, không có điên cuồng đoạt lấy, chỉ có mềm nhẹ trấn an hắn một viên khẩn trương cũng căng chặt tâm, làm hắn dần dần bình tĩnh. Này hôn quá tốt đẹp, làm Hà Thanh Dập dần dần chìm đắm trong này tốt đẹp khẽ hôn chung, hai tay ôm chặt nàng, chậm rãi xoay người, đem nàng ép vào dưới thân, cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn tạm thời đã quên kia trầm trọng hết thảy, lặng lặng thể hội, này thuộc về bình phàm người tốt đẹp. Một hôn từ bỏ, thần hy làm Hà Thanh Dập nghiêng người nằm, chính mình loa ở trong lòng ngực hắn, chóp mũi đối với chóp mũi, một đôi thủy mắt oánh oánh nhìn hắn, kia trước mắt tình nghĩa làm Hà Thanh Dập ngọt tới rồi trong lòng. Sư huynh, ta đã trưởng thành, không hề là trước đây đứa bé kia, nhiều nói cho ta một ít được không? Ta muốn biết ngươi sở hữu sự tình, ngươi hết thể ta đều muốn biết, mặc kệ trên người của ngươi có bao nhiêu phiền toái sự tình, ta như cũng là luyến tiếc rời đi ngươi, chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau đối mặt, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng nhau gặp nhiều ít kỳ kỳ quái quái sự tình, cuối cùng không đều giải quyết. Nói cho ta đi. Chỉ có như vậy, ta mới biết được muốn như thế nào nỗ lực nha. Dù sao ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Hai người tuy rằng là sư huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kia 5 năm cơ hồ sớm chiều tương đối, nhưng nhiều năm như vậy, Hà Thanh Dập đối thần hy tới nói như cũ có rất nhiều thần bí địa phương, thần hy hết thể lại đều bại lộ ở Hà Thanh Dập. Hết thể lại đều bại lộ ở Hà Thanh Dập mí mắt phía dưới, trừ bỏ nàng trọng sinh sự tình, nàng hết thể hắn đều biết, nhưng trọng sinh chuyện này đối bọn họ cảm tình không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hà Thanh Dập đem trong lòng ngực thiếu nữ ôm chặt một ít, nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ta từng đã nói với ngươi, ông nội của ta ra sao Trung Hoa, ta là Hà gia trưởng tôn, cũng là Hà gia tương lai người thừa kế, kỳ thật, đây đều là mặt ngoài, cũng là đơn giản nhất, kỳ thật, Hà gia mới là hoa hạ chân chính người cầm quyền, hoa hạ quân đội thế lực, hắc bạch lưỡng đạo, kỳ môn giang hồ, đều nắm giữ ở Hà gia trong tay, cũng chính là tương lai ta trong tay, liền trước mắt tới nói, là ta cùng gia gia cộng đồng quản lý. Thân hy trừng lớn mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sư huynh sẽ nói ra như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, cái gì kêu là hoa hạ chân chính người cầm quyền. Nhìn thân hy khiếp sợ bộ dáng, Hà Thanh Dập tiếp tục giải thích, bạch đạo cùng quân đội không phải chúng ta trực tiếp quản, ngươi nhìn đến những cái đó hoa hạ thượng tầng tổ chức cấu thành đều là thật sự, chẳng qua hà gia ở hoa hạ địa vị đặc thù, các mặt đều có rất lớn tự do, tỉ như quân đội, ông nội của ta chức vị như vậy cao, mà ta, như vậy tuổi trẻ liền có thể là thiếu tướng quân hàm, nhưng lại không ai quản ta, ta có ta chính mình sự, hoàn toàn chính mình chi phối, có quan quân quyền lợi, lại không nhất định phải tuân thủ quân đội kỷ luật, ta có tuyệt đối tự do quyền. Kỳ môn giang hồ bí ẩn nhưng lại xác thật tồn tại, như vậy nhân thủ đoạn đặc thù không phải người thường có thể giải quyết, tự nhiên cũng yêu cầu kỳ môn giang hồ người đi giải quyết, giữ gìn kỳ môn giang hồ ổn định, còn có an phận, là hà gia trách nhiệm, kỳ môn giang hồ người tự thành hệ thống, là không cho phép tham dự hoa hạ chính quyền, nói cách khác, hoa hạ chính phủ khẳng định sẽ lộn xộn, này đó phương diện giữ gìn công tác, chính là hà gia tới làm, ai phá hư như vậy cân bằng, ai liền sẽ thu được đến từ Hà gia trừng phạt. Ta tu vi sắc thật là trời sinh, đây là Hà gia dòng chính một mạch huyết mạch thức tỉnh biểu hiện, theo tuổi tăng trưởng, ta tu vi sẽ càng ngày càng cao, nhưng cũng là yêu cầu chính mình đi tu luyện, bằng không ta vô pháp khống chế, cũng sẽ không vận dụng, nhưng có này phân truyền thừa, tu vi tiến giai tốc độ sẽ phi thường mau, huyết mạch thức tỉnh người, thiên phú đều sẽ rất cao, cho nên mới sẽ trở thành ta hiện tại cái dạng này. Ta là mệnh định Hà gia gia chủ, ông nội của ta cũng là Hà gia gia chủ, nhưng hắn tu vi lại không có ta cao, chính là huyết mạch truyền thừa nguyên nhân. Bởi vì cái này trách nhiệm, Hà gia là kỳ môn giang hồ tà phái công địch, gia gia bởi vì huyết mạch truyền thừa không đủ, mấy năm nay đối phó tà phái người vẫn luôn ở vào phòng thủ trạng thái, kia đoạn thời gian kỳ môn giang hồ thực loạn, thẳng đến ta 18 tuổi trong huyết mạch truyền thừa hoàn toàn thức tỉnh. Mới từ ta đi tiếp nhận ra ra trách nhiệm, hoa 5 năm thời gian, mới đem kỳ môn giang hồ nguyên bản muốn lộn xộn cục diện rửa sạch sạch sẽ một ít, hiện tại tuy rằng như cũ ở vào giằng co. trạng thái, nhưng cũng so với phía trước kia đoạn lúc nào cũng gian hảo quá nhiều. Thần Hy nhất thời có chút không phản ứng lại đây, nàng sư huynh nguyên lai như vậy như bẻ. Hà Thanh Dập ở Thần Hy bên môi hôn môi một chút, ôn nhu nói, Hà gia, kỳ thật thực phức tạp, có rất nhiều sự tình đều là vẫn luôn đều có, là Hoa Hạ chân chính một đại thế gia, nói nhiều ngươi cũng không rõ, trở về sau đi kinh thành, ta tự mình mang ngươi đi xem, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, còn có sư phụ sự cùng Mộ Dung thế gia, kỳ thật đều là có nguyên nhân, chờ tương lai ta từ từ nói cho ngươi. Thần Hy như cũ bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc người, tuy rằng tin tức lượng có chút đại, nhưng Thần Hy như cũ minh bạch, hắn còn có chuyện chưa nói, sự thật khẳng định xa không ngừng này đó, nhưng cái đó truyền thừa là như thế nào tới. Còn có, sư huynh ba ba, này hết thể tựa hồ cũng không phải trở ngại ở bọn họ chi gian hưởng câu, cho dù Hà gia cường hắn nữa, cũng nên ảnh hưởng không được bọn họ. Sư huynh đều nói, hắn là Hà gia thiếu chủ, là mệnh định đương gia người, trong huyết mạch chú định, nếu như vậy, Hà gia có ai dám không nghe hắn. Sư huynh người này, Thần Hy thực hiểu biết, tuy rằng ngày thường ở nàng trước mặt thực ôn nhu thực dễ nói chuyện, nhưng hắn cẩn thận săn sóc đều chỉ là đối nàng, đối đãi người ngoài. Sư huynh kỳ thật thực bá đạo, thực duy ngô độc tôn, người nam nhân này cường đại làm người sợ hãi, cũng cường thế làm người không thể nề hà. Chẳng qua bởi vì là đối nàng, cho nên hắn đem sở hữu góc cạnh đều đốt phẳng, chỉ vô cùng đơn giản làm nàng sư huynh, ở bên người nàng sủng nàng mà thôi. Nhưng đối người ngoài, tuyệt không có khách khí như vậy. Từ Dương cùng hắn vào sinh ra tử, bình thường tựa hồ cùng hắn quan hệ không tồi, như vậy thiết anh em ở ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm, xưng hô chính là Thần Hy tiểu thư, liền như vậy một cái xưng hô, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Hứa Dạng Dỡ lúc ấy tuy rằng kêu hắn Thanh Dập, nhưng đáy mắt kia phân cung kính Thần Hy xem rành mạch, hẳn là bởi vì ở bên ngoài, cho nên có một số việc không có bị bại lộ ra tới, nếu là trở lại Hà gia, khôi phục đến hắn Hà gia thiếu chủ thân phận, rất nhiều chuyện, rất có thể liền không giống nhau. Cho nên này đó, đối bọn họ chi gian sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Sư huynh, ngươi không có nói trọng điểm. Hà Thanh Dập ngẩn ra, rũ mắt không nói lời nào. Còn có người ba ba đâu? Hà gia đương nhiệm đương gia nhân là Hà Lao gia tử, cũng chính là sư huynh gia gia, hiện tại thiếu chủ là sư huynh, như vậy sư huynh ba ba đi đâu vậy? Mặc dù bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, ở Hà gia, sư huynh ba ba cũng sẽ không một chút địa vị đều không có, nếu nói đả kích kỳ môn giang hồ tà phái là Hà gia sứ mệnh nói, kia vì cái gì sư huynh là trực tiếp từ hắn gia gia trên tay tiếp nhận? Huyết mạch truyền thừa, hẳn là sẽ không đoạn đi. Nhiều nhất chỉ là năng lực cao thấp vấn đề. Chẳng lẽ, Thần Hy cả kinh, tức khắc có chút hối hận. Quả nhiên, Hà Thanh Dập ở nghe được ba ba cái này từ sau nháy mắt liền cả người cứng đờ, một thân lạnh lẽo, thậm chí ẩn ẩn run rẩy. Này phản ứng, Thần Hy nhớ rõ, 2 năm trước ở Thanh Thị, nàng cùng biểu ca Cảnh Thần còn có lấy đi ăn lẩu, khi trở về gặp Tà Tu, sau lại nàng ngồi ở sư huynh trong xe, nói, sư huynh liền xuất hiện như vậy phản ứng. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thần Hy vội vàng hỏi. Hà Thanh Dập thân mình xúc, như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, cả người run rẩy càng ngày càng lợi hại. Thần Hy chưa bao giờ gặp qua sư huynh như vậy sợ hãi, không lớn trong chốc lát, hắn liền mạo một thân mồ hôi lạnh, mặc dù nàng liền ở trong lòng ngực hắn, hắn cũng phảng phất như cũ là một người, này một thân bi thương hơi thở đâm bị thương Thần Hy. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thần Hy đem Hà Thanh Dập ôm càng khẩn, hy vọng có thể cho hắn một ít ấm áp. Nàng sai rồi, nàng không hỏi, từ nàng 5 tuổi khi nhìn thấy sư huynh ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn trong lòng nhất định có rất nhiều đau xót, chính là mấy năm nay sư huynh thay đổi không ít, nàng cho rằng hắn dần dần tiếp nhận rồi, không nghĩ tới, vài thứ kia, như cũ có thể thương hắn sâu như vậy. Thần Hy hướng lên trên ngủ một ít, đem Hà Thanh Dập ôm vào trong ngực, làm hắn đầu dựa vào nàng bả vai, đem hắn cả người ôm vào trong ngực. Sư huynh, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không hỏi, ngươi bình tĩnh một chút, không có việc gì à. Thần Hy ôm lúc này yếu ớt bất kham Hà Thanh Dập, người nam nhân này ở nàng trước mặt vẫn luôn là không gì làm không được, Thần Hy thật không nghĩ tới một câu liền sẽ thương hắn sâu như vậy, hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ hỏi, chỉ cần sư huynh bình tĩnh lại liền hảo. Chỉ cần hắn vẫn là nàng cái kia sư huynh, là đủ rồi. Hà Thanh Dập gắt gao mà ôm trong lòng ngực thiếu nữ, chỉ có này quen thuộc dược hương hơi thở mới có thể cho hắn mang đến một tia ấm áp. Hắn không nghĩ phát run, sợ làm sợ nàng, chính là khống chế không được. Mỗi khi nhớ tới kia hết thảy, hắn liền khống chế không được chính mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng sai tiến, toàn bộ thế giới đều thử can tĩnh, thần hy ôm trong lòng ngực nam nhân ẩn ẩn phát run thân mình hối hận đến cực điểm. Như vậy cao lớn cường thế một người nam nhân, giờ phút này thế nhưng sợ hãi giống cái hài tử, sư minh trong trí nhớ rốt cuộc có cái gì. Nàng không biết, cũng không nghĩ hỏi lại, chỉ có thể gắt gao ôm hắn, dùng nàng nhiệt độ cơ thể đi ấm áp hắn. Kia cũng là một tháng quang minh lượng ban đêm, một đêm kia, là Hà Thanh dập cả đời ác mộng. Một đêm kia liền cùng hiện tại giống nhau, thức tĩnh, nhưng này tĩnh lại bất đồng, không giống hiện tại như vậy yên tĩnh an tường. Một đêm kia tĩnh, tĩnh làm hắn sợ hãi. Thực an tĩnh ban đêm, nhưng lại tựa hồ thực xảo, nam nhân kia phẫn nộ gào giống thanh, tuyệt vọng khóc tiếng la, hiện tại như cũ ở hắn trong đầu, chưa bao giờ dừng lại. Nam nhân kia nhìn hắn khi phẫn hận, cựu thị, hận không thể đem hắn sống xé ánh mắt, kia đối với hắn khi giữ tợn gương mặt, này hết thảy, hắn đều rõ ràng nhớ rõ, hắn không phải cố ý, sở hữu hết thảy, đều không phải hắn có thể khống chế. Nhưng mà sở hữu hết thảy cũng xác thật là bởi vì hắn dựng lên, cho nên, hắn cần thiết chịu. Thần hy gắt gao mà ôm Hà Thanh Dập, gắt gao mà ôm, nhưng mà trong lòng ngực nam nhân, lại là thật lâu cũng không có bình tĩnh, thậm chí, nàng cảm giác được, bả vai chỗ một cổ ấm áp ướt át chậm rãi lan tràn mở ra, thần hy nháy mắt liền rơi xuống nước mắt. Sư huynh, sư huynh. Một hồi lâu, thần hy mới nghe được trong lòng ngực nam nhân thanh âm. Thực yếu ớt, thực bi thường, cũng thực bất đắc dĩ, mang theo nồng đậm giọng mũi, thần hy, bọn họ đều đã chết, ở ta sinh ra ngày đó, bọn họ cùng nhau đi, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, bọn họ, ta sinh nhật, chính là bọn họ ngày rỗ. Thần hy nước mắt không tiếng động rơi xuống, chỉ có thể gắt gao ôm hắn, làm hai người chi gian, không có nửa phần khoảng cách. Nam nhân bi thương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thần hy, lại cho ta một chút thời gian, thực mau liền biết kết quả, năm nay trong vòng, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, lại cho ta một chút thời gian. Hảo, sư minh, chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói lại nói cho ta nghe, nếu là ngươi không nghĩ nói, vậy không nói, ta sẽ bồi ngươi, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ bồi ngươi. Nàng hỏi chính là sư minh ba ba, sư minh trả lời chính là bọn họ, sư minh sinh ra lúc ấy. Dược môn xảy ra chuyện, tựa hồ cũng là ở kia đoạn thời gian. Chương 32 cả đời tương bồi đường phố bị tập kích. Thần hy ôm trong lòng ngực nam nhân, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, cái này vẫn luôn cường đại đến không gì làm không được nam nhân. Rốt cuộc là như thế nào khắc cốt minh tâm đau xót mới có thể làm hắn như vậy khổ sở. Như vậy thương không thể vẫn luôn lưu tại hắn trong lòng, đây là khúc mắc, cần thiết cởi bỏ, chính là sư huynh hiện tại cái dạng này. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm? Chứ bỏ làm bạn, nàng tựa hồ vô pháp lại làm lại nhiều. Đem chính mình sườn mặt nhẹ nhàng dựa thượng nam nhân mặt nghiêng, thân mật cọ một cọ, đem chính mình nhiệt độ cơ thể chuyển tới nam nhân lạnh lẽo làn da thượng, theo sau đó là mềm ấm đôi môi, tinh tế nhu nhu hôn, một chút dừng ở nam nhân mặt nghiêng, cuối cùng là hắn đôi môi, thực nhẹ, thực nhu, không hề là vừa mới trấn an chung mang theo cổ vũ, lần này là trấn an chung mang theo thương tiếc. Nói cho người nam nhân này, trừ bỏ đau xót, hắn còn có người để ý, có nhân tâm đau. Này tinh tế nhu nhu hôn như là 3 tháng xuân phong, một chút ấm áp nam nhân nội tâm, làm hắn cảm nhận được đến từ nàng thương tiếc cùng làm bạn. Nhẹ nhàng đem nam nhân trên mặt nước mắt hôn tới, làm hắn nguyên bản đau tức dịu khắc hình dáng rõ ràng khuôn mặt trở nên nhu hòa, thối lui sở hữu bi thương, chỉ hưởng thụ nàng cấp tốt đẹp. Ngoài cửa sổ một vòng hạo nguyệt trên cao, màu ngân bạch ánh trăng tới xuống. Mang theo yên tĩnh tốt đẹp, toàn bộ thế giới đều thực an tĩnh, chỉ nghe lẫn nhau hô hấp, này biệt thự đứng sừng sững ở vùng ngoại ô, này một mảnh cửa sổ sắt đất ngoại đều là miến điện tự nhiên phong cảnh, an tĩnh ban đêm, tựa hồ chỉ có này một vòng hạ nguyệt, mặc dù không có quan bức màn, cũng sẽ không có người khuy đến này cả phòng tiểu diễm. Này một phần cảm tình, từ đầu tới đuôi, thần hy đều thực lý trí, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, không phải nhất thời xúc động. Cũng không phải bởi vì sư huynh sùng ái nàng liền cùng hắn nói một hồi luyến ái, nàng tỉ mỉ suy xét quá bọn họ tương lai, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nàng đều không hối hận đã từng có được. Huống chi, người nam nhân này, thần hy có nắm chắc, bọn họ nhất định sẽ có tương lai, kiếp trước kiếp này đợi hai đời nàng mới chờ đến như vậy một người nam nhân, nàng nhất định phải được đến. Vung sở hữu làm ra vẻ, tình đã sâu vô cùng chỗ, liền hết thể nước chảy thành sông, khiến cho nàng theo chính mình tâm, đi yên tâm hưởng thụ phần cảm tình này. Có lẽ là trong lòng ngực thiếu nữ chưa bao giờ như vậy chủ động quá, ở nàng khinh khinh nhu nhu hôn cùng kia một thân dược hương chung, Hà Thanh Dập nguyên bản kia vết thương chồng chất tâm dần dần được đến vuốt phẳng, nàng ôn nhu, tựa hồ mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, làm hắn quên mất đã từng đau xót, chỉ trầm tĩnh ở nàng tốt đẹp, đúng vậy. Chỉ cần còn có nàng ở, hắn thế giới, vẫn là tốt đẹp. Quần áo dần dần chạy xuống, bất chi bất giác chung hai người áo ngủ đều đã rơi xuống trên sàn nhà. Kia ám hắc sắc trên sàn nhà một đen một trắng hai kiện áo ngủ giao trên liền giả, tình ý càng ngày càng đùng, hoàn cảnh như vậy không khí, như vậy tình ý, Thần Hy vốn tưởng rằng, đêm nay sư huynh thật sự sẽ muốn nàng, nhưng mà ở cuối cùng một khắc, như cũ. Tập trụ. Phỉ Thúy Công bàn đấu thầu kết quả công bố, Thần Hy được như ý nguyện bắt được nàng vừa ý Mao Liêu, không chỉ như vậy, Tần Việt Tân, Hứa Rạng Rỡ, thậm chí là Giang Kỳ, đều bắt được không tồi Mao Liêu. Bọn họ đấu thầu ngạch, đều là Thần Hy cẩn thận đối diện. Ở đấu thầu thời gian tới gần cuối cùng, Thần Hy đem chính mình muốn đấu thầu trong dương đấu thầu kết quả dùng linh lực tra xét một lần, cấp ra một cái tối cao giới, ở bảo đảm lợi nhuận lại cao hơn những cái đó đấu thầu giới chi gian cấp ra con số, cho nên lần này mấy khối hảo nguyên liệu, bị Thần Hy cùng Tần Việt Tân, Hứa Rạng Rỡ, Giang Kỳ vài người phân, Thần Hy là Phương Đông Châu đáo lao bản thân phận còn không có công bố. Ngoại giới chỉ biết Tần Việt Tân, cho nên lần này Thần Hy cùng Tần Việt Tân Mao Liêu là tách ra. Ở đại gia bắt được tay sở hữu Mao Liêu chung, tuy rằng cũng không phải mỗi một khối đều có thể xuất lục, nhưng chỉnh thể tính lên, lại là rất có lợi nhuận, đến nỗi vì cái gì không phải toàn bộ, đương nhiên là bởi vì Thần Hy không nghĩ quá mức cao điệu. Đây là nàng cho tới nay thừa hành hành vi chuẩn tắc, tuy rằng trên người nàng đã xảy ra không ít không thể tưởng tượng đồ vật. Nhưng bởi vì nàng ngay từ đầu liền cho đại gia đắp nặn một cái bác học đa tài hình tượng, cho tới bây giờ cũng không ai hoài nghi nàng bất đồng chỗ, tất cả mọi người chỉ là cho rằng nàng thiên phú kỳ tài mà thôi. Nàng tuy rằng thân phụ tu vi, nhưng lại không hy vọng ly phàm nhân thế giới quá xa, nói tóm lại, Thần Hy vẫn là thích này bình phàm người sinh hoạt, một thân tu vi, chỉ là nàng một loại năng lực mà thôi, nàng không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng quá mức không gì làm không được. Cho nên, mặc kệ là cho Giang Kỳ, Hứa Rạng Rỡ, còn có Tần Việt Tân Mao Liêu trùng, đều là có phế liệu, thậm chí bọn họ đầu tiêu, cũng không phải hoàn toàn đều trúng thầu, này giá đều là nàng viết, nếu là toàn trúng, này cũng quá khoa trương một ít. Nhưng không thể không nói chính là, năm nay công nhận những cái đó hảo nguyên liệu có 80% đều ở Thần Hy Tần Việt Tân Hứa Rạng Rỡ cùng Giang Kỳ trong tay, còn có một ít bị châu Âu cùng Bắc Mỹ mặt khác châu đáo thương mua đi. Dư lại một bộ phận, ở cổ mạc tư cùng lạc y li san trong tay. Lúc này, cổ mạc tư cùng lạc y li san sắc mặt thật không đẹp, không tồi, ngọc thạch Mao Liêu không xác định tính rất lớn, ai cũng không dám khẳng định những cái đó thật dày cục đá ra bao vây hạ, là một ít khả quan ngọc thạch, nhưng những cái đó bị phổ biến xem trọng nguyên liệu, tóm lại là cơ hội lớn hơn một chút đi. Chính là hiện tại, những cái đó khả năng tính cơ hồ đều không ở chính mình trên tay. Như vậy kết quả làm cổ mạc tư cùng lạc y dư san có chút vô pháp tiếp thu, tuy rằng miến điện phỉ thúy công bản không phải sống ngọc thạch Mao Liêu duy nhất con đường, nhưng lại là chính yếu một cái con đường, miến điện là thế giới ngọc thạch Mao Liêu lớn nhất sản xuất quốc, nơi này Mao Liêu cũng là có khả năng nhất sẽ xuất lục, mà hiện tại, xem ra nếu muốn cái khác biện pháp, phỉ thúy công bản như cũ ở tiếp tục, ở hiện trường liền có giải thạch địa phương, có chút người là hiện mua hiện giải. Tần Việt Tân nhớ tới phía trước Thần Hy nói với hắn nói, nhìn thoáng qua giải thạch chỗ, đi đến thuộc về chính mình những cái đó Mao Liêu biên, vẻ mặt vui dạo rực đối một bên nhân đạo, mau mau, giúp ta dọn một khối đi cởi bỏ nhìn xem. Ngọc thạch Mao Liêu có khổ người khá lớn, có muốn vài người hợp lực mới có thể hoạt động, hiện trường là có nhân viên công tác, nghe Tần Việt Tân nói như vậy, lại xem Tần Việt Tân tùy tay chỉ kia khối Mao Liêu phi thường đại. Cách đó không xa liền lại đây bốn cái tinh tráng hữu lực hắc ý liền nam tử. Này đó Mao Liêu đều là có đánh số, muốn khai nào khối Thần Hy phía trước liền đã nói với hắn, cho nên người ngoài cho rằng Tần Việt Tân là tùy tay chỉ, nhưng trên thực tế, lại là chỉ, nhưng trên thực tế, lại là đã sớm quyết định hảo, thần hy phải cho phương Đông Châu báo nổi danh, đương nhiên nếu muốn biện pháp hấp dẫn trong mắt. Này khối mao liêu rất lớn, nhìn dáng vẻ đại khái có hơn 400 cân, cũng không có gì đại góc cạnh, vài người hợp lực đem chi lộng tới giải thạch cơ trước, nguyên bản nơi này liền có không ít giải thạch, xuất lục người vẻ mặt không khí vui mừng, không xuất lục người tắc vẻ mặt nản lòng, đây là một loại đánh bạc, vẫn là một loại xa hoa đánh cuộc, một đao nghèo, một đao phú. Thần hy nhìn mắt hiện trường người, khẽ cười cười, lôi kéo Hà Thanh Dập rời đi. Kia mau nguyên liệu có cái gì nàng rất rõ ràng, Tần Việt Tân cũng là cái người thông minh, rất nhiều chuyện một điểm liền thông, Hồng Kông ly nội địa quá xa, có đôi khi nàng ngoài tầm tay với, bên này sự tình tương lai vẫn là muốn giao cho Tần Việt Tân đi làm, nàng vẫn là không cần lo cho quá nhiều hảo, khiến cho Tần Việt Tân chính mình đi xử lý. Kinh thành tám đại thế gia thi đấu xếp hạng liền ở sang năm, xử lý tốt biểu ca sự tình, ổn định hảo Đông Nam Á này một khối phát triển, nàng còn muốn đi kinh thành cấp sư phụ báo thủ, nàng kỳ thật rất bận. Nhìn mắt bên người nam nhân, sư huynh còn từng nói qua ở phương Nam Hải vực, có cái lễ vật muốn tặng cho nàng, nàng còn chờ sư huynh có thời gian mang nàng đi xem, quỷ môn còn chưa giải quyết, sư huynh đã từng kia 5 năm cũng xác thật đi qua nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, hà gia địch nhân, nói không chừng ở nước ngoài còn có, thậm chí là nơi đó, thần hy không dám tưởng. Dược môn năm đó suy sụp, nói không chừng liền cùng sư huynh sinh ra có quan hệ, bằng không làm hà gia thiếu chủ sư huynh, không có khả năng sẽ bái làm dược môn môn chủ sư phụ vi sư, còn đi theo sư phụ ở Nam Hồ Trấn bên kia núi sâu rừng già chung ở lâu như vậy. Sư huynh tu vi là trời sinh, hắn căn bản là không có học tập quá dược môn công pháp, cùng sư phụ chỉ có tình thầy trò lại không có thầy trò chi thật. Nay từng cọc từng cái sự tình đều chờ nàng đi giải quyết, hơn nữa hà gia nếu như vậy lợi hại, như vậy nàng tương lai muốn gả cho sư huynh, mặc dù bọn họ hai người đều nguyện ý, hà gia bên kia nói không chừng vẫn là sẽ gặp được một ít phiền toái. Sư huynh lại thiết huyết, cường thế nữa, như vậy một đại gia tộc, thiếu chủ phu nhân vị trí còn không biết bị bao nhiêu người tính kế, đến lúc đó sư huynh muốn cưới nàng, khẳng định sẽ có phản đối thanh âm. Nàng là cái lý trí người, sẽ không ngốc đến cho rằng chỉ cần yêu nhau như vậy liền cái gì đều không cần lo lắng, tình yêu yêu cầu kinh doanh, nhân sinh cũng là yêu cầu kinh doanh, không thể kinh doanh qua đầu, nhưng thích hợp chuẩn bị tâm lý vẫn là phải có. Tình yêu là hai người sự, nếu hà gia người phản đối, nghĩ cách làm những người đó câm miệng không đơn giản là sư huynh sự, nàng cũng muốn ra một phần lực mới đúng. Muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau, làm hà gia danh chính ngôn thuận thiếu phu nhân, cùng người nam nhân này sóng vai, như vậy, nàng liền phải lấy đến ra cũng đủ cường thế tư bản mới được. Tình yêu là công bằng, nhưng hôn nhân, lại không phải công bằng. Thần hy nhìn thoáng qua một bên Giang Kỳ, lại nghĩ đến cảnh gia, còn có lực cả quốc tế, thanh bang, thậm chí là đang ở nước Mỹ hoan sở chít khổng gia hàm, chính mình không gian, dược môn, cuối cùng là phương Đông tập đoàn, những người này cùng sự, cuối cùng đều sẽ biến thành nàng. Thực lực. Vô luận hà gia có bao nhiêu cường đại, nàng Đông Phương Thần Hy cũng tuyệt đối không thể sẽ ở trong mắt người ngoài không xứng với sư huynh. Nếu tương lai hà gia những người đó nhìn chúng danh lợi, như vậy nàng liền dùng tuyệt đối cường thế thực lực đi lấp kín những người đó miệng. Vô luận tại nội tâm vẫn là ngoại tại thượng, nàng đều phải cùng sư huynh sánh vai, hai người nắm tay, cười nhìn bầu trời hạ. Thần Hy trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ phi thường cường thế khí thế, như vương giả buông xuống, bệ nghệ thiên hạ. Bên cạnh Hà Thanh Dập túi đầu nhìn nhìn bên người thiếu nữ, hai mục đối diện, hai người như cũ mang theo cỡ siêu lớn kính râm, thiếu nữ đối hắn hơi hơi mỉm cười, phấn nộn cánh môi hơi hơi dơ lên, tinh xảo hàm dưới bảy biện ra tôi ưu mỹ độ cung, kia một thân quang mang cùng khí chất làm Hà Thanh Dập xem hiểu, cái này thiếu nữ muốn bồi hắn, vô luận gian nan hiểm trở, vinh, hoa phú quý, nàng đều phải bồi hắn, như là một loại hứa hẹn, cũng như là ở biểu thị công khai. Thậm chí là một loại bá đạo chiếm hữu, giống như hắn chính là nàng, ai cũng đoạt không đi. Hà Thanh Dập câu môi cười cười, hắn Thần Hy ngoài mềm trong cứng, cương nhu cũng tế, làm hắn có thể nào không yêu đâu. Không lớn trong chốc lát, giải thạch bên kia buộc phát ra tiếng hoan hô, Thần Hy nghe được mọi người chúc mừng Tần Việt Tân thanh âm, thậm chí còn có nghĩ ra tiền giao dịch, kia khối mao liêu ngọc thạch cũng không phải nhất hy hữu, nhưng có một cái đặc điểm, đó chính là đại. Hơn 400 cân mao liêu, giải thạch sư phụ không có khả năng một chút sát, khẳng định là cắt ra, như vậy nói cách khác, hiện tại ngọc thạch đã bị cắt ra, Thần Hy khẳng định, nơi đó mặt ngọc thạch không sai biệt lắm có 200 nhiều cân, lại còn có không phải một trình khối, vật như vậy khẳng định có người nguyện ý mua một ít, có thể hay không tạo ân tình, liền xem Tần Việt Tân. Giang Kỳ đi đến Thần Hy bên người, kêu một tiếng Phương Đông tiểu thư. Thần Hy tự nhiên biết hắn tìm nàng là đang làm gì, mấy ngày này nàng vẫn luôn cùng sư huynh ở bên nhau, cái này Giang Kỳ vẫn luôn cũng chưa tìm nàng. Đối với một cái thân hoạn bệnh nặng bị cho rằng vô dược nhưng chị hiện tại lại tìm được rồi hy vọng người, Giang Kỳ này phân định lực thật đúng là làm Thần Hy bội phục, không hổ là Minh Nhã thiếu chủ. Giang Kỳ xác thật là không tìm, hắn cũng không phải là giống ổ khôi như vậy muốn tìm lại tìm không thấy, sư huynh người đối những việc này rõ như lòng bàn tay, Thần Hy phía trước còn lo lắng Tần Việt Tân sẽ có nguy hiểm, nhưng sư huynh cùng nàng nói không có việc gì thời điểm, nàng mới biết được. Người nam nhân này đã sớm an bài hảo. Kỳ thật Thần Hy thật là trách oan sư huynh, bởi vì Hứa Dạng Dỡ ở, Hà Thanh Dập trực tiếp đem người ném cho Hứa Dạng Dỡ. Hứa Dạng Dỡ là Hà gia gia thần, hắn chỗ nào là như vậy khó khăn đối phó. Tân Việt Tân đoàn người gần nhất đều trụ đi Hứa Dạng Dỡ chuyên môn thuê trụ biệt thự, ổ khôi phái đi người, một chút tin tức đều không có. Ngươi hiện tại còn ở tại trước kia địa phương. Thần Hy hỏi Giang Kỳ nói. Giang Kỳ gật gật đầu nói. Là, ta không nhúc nhích quá địa phương. Thần Hy hiểu rõ, người này vẫn luôn đang chờ chính mình, yêu cầu đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi chừng nào thì có thời gian. Giang Kỳ trong mắt lập tức phát ra ra mừng như điên, ta tùy thời đều có thể. Thần Hy nghĩ nghĩ, đối Giang Kỳ nói, vậy chiều nay đi. Ta đi khách sạn tìm ngươi, ta điều kiện ngươi đều đáp ứng rồi. Giang Kỳ nghĩ đến phía trước Thần Hy nói những lời này đó, hơi hơi cong cong môi, Thần Hy nói không sai. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán như thế nào giúp. Tính toán như thế nào giúp Cổ Mạc Tư, thương trường hợp tác chính là như vậy, chỉ bằng bản lĩnh, Cổ Mạc Tư nếu là chơi bất quá hắn, kia cũng không thể trách hắn. Hiện tại cái này thiếu nữ là rõ ràng làm hắn đi hố Cổ Mạc Tư, kia cũng không có biện pháp, ai làm hắn mệnh nhất ở cái này thiếu nữ trong tay đâu. Ta đều đáp ứng. Giang Kỳ nói rất là dứt khoát, không có chút nào không tình nguyện. Thần Hy thậm chí phát hiện hắn ánh mắt chung mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn. Thói quen lạnh nhạt cùng bất cận nhân tình, hết thảy đều vì công tác Giang thiếu còn không có phát hiện, hắn bản tính chung một ít phúc hắc ước số liền dễ dàng như vậy bị Thần Hy cấp mang theo ra tới. Hắn ngay từ đầu chính là muốn hố Cổ Mạc Tư một phen, chẳng qua bởi vì không biết chính mình có thể sống bao lâu, Minh Nhã quốc tế hắn còn có rất nhiều sự không an bài hảo, cho nên hắn mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận. Hắn không có hoàn toàn nắm chắc có thể hung hăng hố Cổ Mạc Tư một phen. Cho nên vì ổn thỏa, đem yêu cầu phong thấp, chỉ nho nhỏ hố hắn một phen liền tính. Nhưng hiện tại, lạnh nhạt Giang hiếm thấy Thần Hy nói như vậy, lập tức liền đáp ứng rồi, vừa lúc cho chính mình đại làm một hồi tìm cái lý do. Hắn không phải cố ý tích. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn tích mạng nhỏ còn niết ở nhân ra trên tay, hắn có thể không như vậy làm gì. Nếu đáp ứng rồi, kia hết thể liền dễ làm, Thần Hy cười đối Giang Kỳ bảo đảm một câu, ngươi yên tâm, ta có tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa, sẽ không làm ngươi quá có hại. Thần Hy nói rất đơn giản, có chút lời nói người chung quanh căn bản nghe không hiểu, nhưng Giang Kỳ lại là minh bạch, vui sướng nháy mắt bò lên trên Giang Kỳ khuôn mặt, luôn luôn ít khi nói cười khuôn mặt giờ phút này tươi cười đầy mặt, mặc dù là hắn liều mạng áp chế cũng vẫn là làm người nhìn ra hắn giờ phút này hưng phấn. Cảm ơn. Phương Đông tiểu thư, chỉ cần ngươi thật sự có thể làm được, ngươi làm ta làm sự tình, ta tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Giang Kỳ trên mặt tươi cười đau đớn cách đó không xa Lam Đại Nhi đôi mắt, nàng đuổi theo Giang Kỳ suốt 3 năm, Giang Kỳ lại là một cái gương mặt tươi cười đều không có cho nàng, lúc này mới mấy ngày. Thế nhưng liền đối cái kia thiếu nữ cười như vậy vui vẻ, này đã không ngừng một lần, đáng giận. Đáng giận. Lam Đại Nhi trong mắt hiện lên một mạt tâm oan. Nàng cùng Cổ Mạc Tư hỏi thăm quá, cái này thiếu nữ đến từ hoa hạ đất liền, hoa hạ đất liền A. Cái kia bẩn cùng lạc hậu địa phương, như vậy một cái không thân phận không bối cảnh người căn bản là không xứng với Giang Kỳ. Hồ Ly Tinh. Thật là cái Hồ Ly Tinh. Chân đứng hai thuyền liền tính, thế nhưng còn trắng trợn táo bạo chân đứng hai thuyền, nàng nam nhân kia còn ở bên người nàng đứng, nàng liền gấp không chờ nổi câu dẫn nam nhân khác. Buồn cười chính là này hai cái ngu xuẩn nam nhân thế nhưng còn tin tưởng nàng, thật là hảo không có thiên lý. Quá không có thiên lý. Hoán độc biểu tình xuất hiện ở Lam Đại Nhi còn tính tinh xảo trên mặt, làm kia bổn còn tính mỹ lệ khuôn mặt thoáng chốc biến dữ tợn bất ham. Mao Liêu bắt được tay, Thần Hy liền không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, sự tình phía sau tự nhiên từ Tần Việt Tân đi xử lý, thuận theo tự nhiên, vừa lúc cũng rèn luyện hạ bọn họ năng lực, ngay ngắn những cái đó nguyên liệu, cũng đủ. Cùng sư huynh tay nắm tay đi ở Miến Điện đầu đường, này dị quốc phong tình so với hoa hạ đất liền có hoàn toàn bất đồng mỹ lệ, phồn hoa phố buôn bán Thần Hy không có hứng thú, lôi kéo sư huynh đi một ít tương đối có đặc sắc phố cũ nói, hai người đối nơi này không thân, cũng là tìm hồi lâu mới tìm được. Nhìn những cái đó màu sắc rực rỡ trang sức còn có đủ loại kiểu dáng thủ công nghệ phẩm, Thần Hy cảm thấy một đôi mắt không đủ dùng, rất tốt đẹp địa phương, quê của nàng, Nam Hồ Trấn. Tin tưởng có một ngày cũng sẽ bị ba ba biến thành một cái phi thường có ý nhị địa phương. Lúc này hai người đều đã đem đại hào kính dâm bắt lấy, trên người quần áo cũng không phải thực quý trọng, tay nắm tay đi ở như vậy địa phương, giống như là một đôi bình thường tình lữ ra tới đi dạo phố. Thần Hy tuổi còn nhỏ, một ít người trẻ tuổi yêu đương liền ái tới này đó địa phương, không có quá nhiều tài chính, hai người cũng có thể chơi tận hứng. Đáng tiếc tuy rằng xuyên cổ xưa, nhưng tuấn nam mỹ nữ hình tượng vẫn là kiếm đủ tỷ lệ quay đầu. Thần Hy ở một cái tiểu quán trước dừng lại, nhìn mặt trên những cái đó rực rỡ muôn màu hàng mỹ nghệ yêu thích không buông tay, thật xinh đẹp đồ vật. Có chút chính là ngọc khí, bất quá đều là tiện nghi đồ vật. Hiện tại phỉ thúy công bàn trong lúc, cũng là có không ít người tới, du lịch, mấy thứ này vừa lúc đắp thượng này trước đi nhờ xe. Thần Hy thích là bởi vì này đó ngọc khí điêu khắc tay nghề thật sự thực tinh vi. Có lẽ thật là cao thủ ở dân gian, này nhất định là một cái sư phụ già làm. Trước mặt mấy thứ này nhìn giống ngọc, kỳ thật đều là giả, mấy thứ này nguyên vật liệu, cũng liền so cục đá quý một ít mà thôi. Bất quá trải qua cẩn thận điều khác, làm được thành phẩm nhưng thật ra thực không tồi. Nhìn này đó xinh đẹp trang sức thậm chí là một cái tiểu động vật, Thần Hy quyết định nhiều mua một ít, lấy về đi cấp muội muội chơi. Tam bá mẫu hải tử đã sinh ra. Nàng được như ý nguyện được đến một cái nữ nhi, chẳng qua hiện tại hài tử còn nhỏ, bất quá tiểu hài tử lớn lên mau, mua một ít đồ vật cho nàng đương lễ vật. Xem Thần Hy như vậy thích, sắp trước một vị lao đại mẹ cười mỹ mắt, đối Hà Thanh dập nhiệt tình nói, tiểu tử, cho ngươi bạn gái mua mấy cái đi. Đây đều là chính chúng ta khắc, khắc nhưng cẩn thận, tiểu cô nương đều thích Nga. Nơi này thường xuyên sẽ có một ít đến từ thế giới các quốc gia du khách lại đây. Cho nên nhìn đến Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người, cũng không biết cụ thể là người ở nơi nào, nói chuyện liền tương đối đại chúng hóa, các địa phương người đều hiểu, cũng sẽ không phạm cái gì kiêng kỵ, hơn nữa, nói chính là tiếng Anh. Thần Hy ngẩng đầu nhìn kêu bác gái liếc mắt một cái, sẽ nói tiếng Anh, không tồi a. Cái này địa phương bày quán rõ ràng đều là Miến Điện bản địa người, mấy thứ này có rất nhiều đều là mang theo Miến Điện phong cách tác phẩm nghệ thuật. Không nghĩ tới vị này bác gái sẽ nói tiếng Anh. Nhìn sạp thượng kia chỉ thỏ ngọc rất là đáng yêu, còn có bên cạnh một cái chung gió, đó là vỏ sò cùng một ít mài rua rất là xinh đẹp hạt châu làm thành, Thần Hy vừa thấy liền thích. Cười đối quán chủ nói, lão bản, như vậy con thỏ hoặc là cái khác động vật ngươi còn có sao? Còn có cái kia chung gió, chính là cái kia hạt châu, ngươi có hay không đơn bán loại này hạt châu, ta tưởng mua một ít. Cái kia hạt châu thật sự thật xinh đẹp, giống loại này thủ công nghệ phẩm trên đường, đôi khi thật sự có thể phát hiện một ít phi thường xinh đẹp đồ vật. Trong nhà mụ mụ Tô Lâm còn có tam bá mẫu đều là Nam Hồ Trấn bản địa nữ nhân, nơi đó nữ nhân trên cơ bản đều sẽ chút việc may vá, bọn họ đều thích làm một ít xinh đẹp trang trí phẩm. Thần Hy tưởng đem này hạt châu mang. Đem này hạt châu mang về cho các nàng lăn lộn đi, này lớn lớn bé bé, các loại nhan sắc đều có, hơn nữa mài rua tinh lượng trong suốt. Các nàng nhất định sẽ thích. Thần Hy nói chính là tiếng Anh, nàng vốn tưởng rằng vị này quán chủ bác gái có thể nghe hiểu, ai ngờ bác gái lại vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng, kéo kéo khoe miệng, cười có chút khờ, nói như cũng là tiếng Anh, ta nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ biết vừa mới kêu một câu, còn có này một câu. Thần Hy nhìn phía bên người sư huynh, nàng vừa mới nghe vị này bác gái nói như vậy tiêu chuẩn, nàng còn tưởng rằng, Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, lại đến một đôi tình lữ, nàng vẫn là sẽ nói như vậy, đây là thông dụng ngữ. Thần Hy. Hà Thanh Dập dùng Miến Điện ngôn ngữ đem Thần Hy lời nói mới rồi cấp quán chủ lặp lại một lần, quán chủ đôi mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, lại nói mấy câu, là Miến Điện ngôn ngữ, Thần Hy nghe không hiểu. Sư Minh, ngươi hiểu nơi này ngôn ngữ. Hà Thanh dập nhướng mày, cười nói ta sẽ không ít ngôn ngữ, bởi vì ra ngoài thời điểm phải dùng, nơi này ngôn ngữ ta hiểu không nhiều lắm, miễn cưỡng giao lưu. Kia cũng rất lợi hại nha. Nàng là sống hai đời tài học như vậy nhiều ngôn ngữ, nhưng sư huynh không giống nhau a. Trước kia cũng không gặp hắn học qua a. Tính, dù sao nàng trước nay liền chưa thấy qua sư huynh học cái gì, hiện tại còn không phải cái gì đều sẽ. Kia quan chủ từ nàng sạp phía dưới trong bao lấy ra thần hy muốn đồ vật, thần hy chọn mấy thứ vật trang trí, cầm một bao hạt châu. Một bên chỗ ngoặt, dân cư tương đối thưa thớt, đây là ba cái dáng vẻ lưu manh nam nhân chính vẻ mặt phải chảy nước miếng bộ dáng nhìn chằm chằm thần hy, trong đó một cái mắt nhỏ người nhìn thần hy đối bên người nhân đạo, lao đại, nha đầu này thật là xinh đẹp a. Ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nha đầu, cái này chúng ta hôm nay thật có phúc. Trung gian người nọ chính là bọn họ lao đại, thân hình hơi béo, vóc dáng thấp bé, vẻ mặt quang, cười một ngụm răng vàng, hắc hắc. Yên tâm, chờ lao tử hưởng thụ qua, nhất định không phải ít của các ngươi, thật đúng là không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, nhận được như vậy một cái đại đơn, vẫn là như vậy xinh đẹp mặt hàng. Một cái khác người gầy cười lĩnh hót, lao đại, hôm nay nên ngài hưởng phúc. Mập mạp lao đại ha ha cười, vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là trước đêm nam nhân kia dẫn dắt rời đi, cái này địa phương chúng ta đều thuộc, người gầy, ngươi đi, chờ lát nữa chỗ cũ thấy. Người gầy có chút không tình nguyện, bất quá cũng biết chính mình liền tính vẫn luôn đi theo lão đại bên người cũng không có khả năng trước được đến cái kia nha đầu, dù sao cũng phải ở lão đại lúc sau, nhìn mắt một bên mắt nhỏ nam nhân, trong lòng có chút không phục, còn không phải là so với hắn càng sẽ vớt ngông ngựa sao. Có gì đặc biệt hơn người? Bên kia thần hy cùng Hà Thanh dập đi ở trên đường, thần hy ngửi được một trận mùi hương, nâng mục nhìn lại, cách đó không xa một nhà mặt tiền cửa hàng hàng phía trước đầy người, này hương khi đúng là từ nơi đó bay tới, Hà Thanh dập xem thần hy kia sáng lấp lánh đôi mắt, cười hỏi, muốn ăn? Hình như là một loại thịt nướng hương vị, thần hy là ăn thịt động vật, nhìn thấy như vậy mỹ vị, nàng tự nhiên tưởng nếm thử, xem kia cửa tiệm bài thật dài đội ngũ, liền biết hương vị nhất định rất tuyệt. Xem kia đội ngũ di động tốc độ còn rất nhanh, hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thần Hy cười tủm tỉm trả lời, ân nột. Hà Thanh dập nhìn mắt thần Hy tử ngọc vòng, này mặt trên có linh khí lôi kéo, hắn thực mau là có thể tìm được nàng. Liền đối với thần Hy nói, chính mình tiểu tâm chút, ta đi mua tới các ngươi. Thần Hy có chút buồn cười, sư minh, mấy tên côn đồ, ta khi nào trở nên như vậy vô dụng. Ngươi đi cho ta mua, ta đi thu thập bọn họ. Thuận tiện nhìn xem sau lưng người là ai. Hà Thanh dập gật gật đầu, xoay người rời đi. Thần Hy ánh mắt lạnh lùng, hướng một bên ít người hẻm nhỏ đi đến. Vừa muốn chuẩn bị động tác người gầy vừa thấy này hai người thế nhưng tách ra, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy về mập mạp lao đại bên người. Lao đại, lao đại, bọn họ tách ra, cái kia nha đầu hướng bên kia đi. Người gầy hưng phấn chỉ vào thần Hy rời đi phương hướng. Mập mạp lao đại một cái tát xếp hạng người gầy trên đầu, quắc, ta thấy được, lại không phải không trường đôi mắt, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ nhân ra nghe không được sao? Người gầy hắc hắc cười vài tiếng, không dám phản bác, ba người hướng thần hy phương hướng mà đi. Một bên hẻm nhỏ, nơi này tương đối cũ nát, hai bên cũng đều là không người cư trú cũ nát phòng ốc, thần hy đi rồi trong chốc lát, riêng trong ngoài mặt đám người xa một ít, đợi một lát, ba người kia mới xuất hiện. Thần Hy trên người ăn mặc một kiện màu tím váy liền áo, thanh lệ thanh nhã lại không mất cao quý cùng nguyện chuyển, lúc này đứng ở dưới ánh mặt trời, một thân da thịt trắng non không rảnh, theo sau tới rồi ba người hơi kém xem ngây ngốc. Mập mạp lão đại vớt cằm cảm khái, ngoan ngoãn. Trên đời này kia thực sự có như vậy xinh đẹp nhân nhi. Một cái bóng dáng đều như vậy mỹ a. Bọn họ này ba người không cha không mẹ, vô gia năm thất, thường xuyên bên ngoài tiếp một ít tiểu sinh ý. Thật đúng là không đụng tới như vậy cực phẩm mặt hàng. Ba người còn ở đâu cảm khái, thần Hy liền xoay người lại, nhìn đến trước mặt ba người, thần Hy liền khẳng định ý nghĩ trong lòng, những người này hẳn là Lam Đại Nhi tìm tới. Này ba người đi theo bọn họ có trong chốc lát, bằng nàng cùng sư huynh cảnh giác, sao có thể phát hiện không được. Bất quá ngay từ đầu chỉ là cảm thấy bọn họ không giống như là cái gì trải qua đặc thù huấn luyện người. Rốt cuộc có phải hay không Lam Đại Nhi người thần Hy không thể hoàn toàn xác định, cổ mạc tư cùng ổ khôi tìm nàng phiền toái sẽ không tìm như vậy bất nhập lưu người, nhưng Lạc Y Lý San Thần Hy không thể khẳng định nàng nếu là tìm nàng phiền toái liền sẽ tìm một ít người biết võ. Lạc Y Lý San rất là cao ngạo, có chút khinh thường nàng, tìm cái không sai biệt lắm người là được, không nhất định sẽ phái cỡ nào nhân vật lợi hại, nhưng cũng tuyệt không sẽ tìm này mấy tên côn đồ, cũng liền Lam Đại Nhi như vậy không có gì quyền thế người bên ngoài mới có khả năng. Thần Hy lạnh lùng nói, nữ nhân kia phái các ngươi tới làm cái gì? Ba người nghe không hiểu Thần Hy nói cái gì. Thần Hy nhíu nhíu mi, chủ mưu là Lam Đại Nhi cũng bất quá là nàng suy đoán, dù sao cũng phải xác định mới hảo tìm người báo thù, bằng không vạn nhất báo sai rồi liền không hảo. Đúng lúc này, phía sau một đạo nữ âm truyền đến, tiểu tiện nhân, ngươi sợ không xong, dám mơ ước ta Lam Đại Nhi nam nhân, ta sẽ làm ngươi biết lợi hại. Này nói chính là tiếng Anh, Thần Hy nghe hiểu, thật đúng là không nghĩ tới, Lam Đại Nhi sẽ tự mình tới, này rốt cuộc là có bao nhiêu hận nàng nha. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Lam Đại Nhi, Lam Đại Nhi như cũng là một thân hơi hiện chức nghiệp hóa ăn mặc, khuôn mặt tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng này vẻ mặt khoái ý thêm hận ý biểu tình thật là hủy hoại này một phần mỹ lệ. Thần Hy có chút không rõ Lam Đại Nhi vì cái gì như vậy hận nàng, hôm nay ngay từ đầu liền đoán là Lam Đại Nhi cũng bất quá là bởi vì ở Ngọc Thạch hội trường, Thần Hy thấy được Lam Đại Nhi kia giữ tận biểu tình mà thôi. Ta khi nào mơ ước ngươi nam nhân? Ngươi nam nhân là ai? Giang Kỳ. Châu Âu những người đó, Thần Hy chỉ biết một ít danh khí khá lớn, giống Lam Đại Nhi như vậy tiểu nhân vật, Thần Hy thật đúng là không biết, ngày đó cũng liền nghe Lam Đại Nhi nói như vậy một câu, nàng rốt cuộc là cái gì tâm tư, Thần Hy cũng không xác định. Lam Đại Nhi đầy ngập hận ý chỉ có thể đối cái này nữ hài tử phát tiết, nàng đau khổ đuổi theo Giang Kỳ 3 năm, chưa bao giờ được đến Giang Kỳ một cái con mắt. Cái này nữ hải tử có nam nhân còn đi câu dẫn Giang Kỳ, thật là hạ tiện. Thế nhưng còn không thừa nhận, ta nói cho ngươi, Giang Kỳ là của ta, ta đã đuổi theo hắn 3 năm, hắn là thuộc về ta, ngươi đã có nam nhân thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ đi câu dẫn ta nam nhân, hôm nay ta khiến cho ngươi biết kết cục. Nhìn Lam Đại Nhi kia hận không thể giết nàng bộ dáng, nghe Lam Đại Nhi nói như vậy, Thần Hy nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngươi cảm thấy ta sư huynh so ra kém Giang Kỳ. Chương 33 ngu xuẩn. Lam Đại Nhi sửng sốt, một tia đối Thần Hy chú ý trọng điểm không có thể lại đây. Lam Đại Nhi ý tứ Thần Hy hiểu, nhưng hoàn toàn không dám gật bừa, thậm chí nàng thực chán ghét loại này tự cho là đúng ngu xuẩn. Có chút nữ nhân, ở chuyện khác thượng đều thực thông minh rất có năng lực, nhưng một đụng tới cảm tình vấn đề liền sẽ ngu không ai bằng, bởi vì chính mình ái một người nam nhân, bởi vì chính mình đuổi theo nam nhân kia thật lâu. Cho nên liền chắc hẳn phải vậy cho rằng nam nhân kia là của nàng, đương người nam nhân này thích nữ nhân khác, mặc kệ nữ nhân kia có thích hay không hắn, nàng đều sẽ cảm thấy là một nữ nhân khác sai. Là nữ nhân kia câu dẫn nàng nam nhân, chỉ cần nàng hủy hoại nữ nhân kia, người nam nhân này liền lại là nàng. Thần Hy đời trước liền đụng phải rất nhiều lần tình huống như vậy, nàng đời trước tuy rằng không có gì chi tâm bằng hữu, nhưng ngẫu nhiên nói thượng lời nói mấy cái bằng hữu vẫn phải có. Có một lần, Thần Hy một cái tỉ muội bạn trai chạy tới cùng nàng thổ lộ, một bộ ái nàng ái khăng khăng một mực, phi nàng không cưới bộ dáng, còn đem Thần Hy cùng chính hắn trước kia bạn gái làm một phen đối lập, nói Thần Hy cỡ nào hảo, mà hắn bạn gái là cỡ nào không nói lý từ từ. Thần Hy xem hắn kia một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng quả thực ghê tởm đến cực điểm, kết quả còn không có tới kịp nói cái gì. Người nam nhân này bạn gái cũng chính là cùng Thần Hy còn có chút quan hệ tiểu tỷ muội liền từ một bên lao tới, vẻ mặt bi thương thêm phẫn hận đối Thần Hy giống giận, nói Thần Hy không màng tỷ muội chi tình câu dẫn nàng bạn trai, làm Thần Hy ly nàng bạn trai xa một chút, người nam nhân này là của nàng, Thần Hy không cho chạm vào. Có lẽ một đụng tới chuyện tình cảm nữ nhân liền sẽ biến tương đối dễ dàng xúc động, cho nên mặc dù ngay lúc đó Thần Hy là cảnh thị đương gia nhân, nữ nhân kia cũng không có nửa phần thu liễm, Thần Hy nhìn nữ nhân kia đối nàng một bộ thâm ghét cay ghét đắng giác bộ dáng, quả thực vô ngữ đến cực điểm. Cố tình lúc này cái kia ghê tởm muốn chết nam nhân còn đứng ra tới giữ gìn nàng, lấy làm thấp đi bạn gái cũ phương thức tới lấy lòng nàng. Cái này nữ nhân kia càng thêm thương tâm đồng thời nàng cũng đem Thần Hy hận thượng, thương nàng rõ ràng chính là nam nhân kia, nhưng nàng lại đem Thần Hy hận thượng. Thần Hy hoàn toàn không thể lý giải này đó nữ nhân mạch não là như thế nào lớn lên. Đối với nữ nhân kia tê tâm liệt phế khóc đều, Thần Hy lập tức liền hét lớn một tiếng câm miệng, lúc ấy là cảnh gia yến hội, địa điểm nhi liền ở cảnh gia nhà cũ, lớn như vậy động tĩnh đưa tới chung quanh không ít người vây xem. Nữ nhân kia khóc kêu thật đáng thương, dường như người chung quanh đều đáng thương nàng, nam nhân kia liền sẽ trở lại bên người nàng dường như. Thần Hy nhìn lướt qua đoàn người chung quanh, lạnh lùng hỏi nữ nhân kia là nào, con mắt nhìn đến nàng câu dẫn nàng bạn trai. Kết quả nữ nhân kia trả lời làm Thần Hy hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nữ nhân kia nói, ta bạn trai đều cùng ngươi thổ lộ, ngươi còn nói ngươi không câu dẫn hắn. Trừ bỏ vô ngữ, vẫn là vô ngữ, Thần Hy lập tức đã kêu người đem hai người kia cấp đuổi ra cảnh gia. Hơn nữa về sau cảnh gia sở hữu yến hội đều không hề hoan nghênh hai người kia. Hiện tại nhớ tới này đó, Thần Hy đều chỉ có thể ưu nhã hướng lên trời mắt trợn trắng, trước mặt Lam Đại Nhi, chính là cái loại này ngu xuẩn nữ nhân điển hình. Nhân gia Giang Kỳ căn bản là đương nàng không tồn tại, nàng liền tính thật sự đi câu dẫn Giang Kỳ, cũng không liên quan ngươi Lam Đại Nhi chuyện gì đi. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người có Thần Hy giác ngộ, cũng không phải tất cả mọi người có Thần Hy kiêu ngạo, trên thế giới này có quá nhiều người, thích đem chính mình bất hạnh, trách tội đến người khác trên đầu. Cho nên hiện tại Thần Hy tuy rằng biết Lam Đại Nhi vì cái gì tìm nàng, nhưng nàng thực chán ghét, cho nên không đi tầm thường lộ, hoàn toàn không có dựa theo Lam Đại Nhi tư duy tới. Nhìn Lam Đại Nhi ngơ ngác biểu tình, Thần Hy khuôn mặt lạnh băng, lại lần nữa đặt câu hỏi, ta đã có bạn trai, hơn nữa gặp qua Giang Kỳ hai lần ta bạn trai đều ở ta bên người, ngươi cũng thấy rồi, nhưng ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình cho rằng ta coi trọng Giang Kỳ, ta có phải hay không có thể lý giải vì... Ngươi cảm thấy ta nam nhân so ra kém Giang Kỳ. Ừ. Ta nói cho ngươi, trừ bỏ ta sư huynh trên thế giới này bất luận cái gì một người nam nhân ta đều trướng mắt. Ngươi nếu là thông minh, liền không cần ở trước mặt ta nói ta sư huynh nửa phần không tốt. Nếu không, ta muốn ngươi đẹp. Lúc này Lam Đại Nhi là hoàn toàn ngốc. Thần Hy phía sau kia ba cái lưu manh không rõ nguyên do. Bọn họ nghe không hiểu này Thần Hy cùng Lam Đại Nhi ngôn ngữ. Nhưng xem hai người kia biểu tình liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ là nữ nhân kia tìm tới đối phó cái này thiếu nữ, hiện tại cái này thiếu nữ rơi vào trong tay bọn họ, không nên là cái này thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh hoàng mà nữ nhân kia đắc ý kiêu ngạo sao. Hiện tại vì cái gì nghe tới cái này thiếu nữ ngữ khí nhưng thật ra rất kiêu ngạo, mà nữ nhân kia lại một bộ ngây ngốc biểu tình đâu. Ba người yên lặng liếc nhau, sôi nổi tỏ vẻ, a. Người nước ngoài chỉ số thông minh quá kỳ ba, ta chờ tục nhân không hiểu a. Một hồi lâu, Lam Đại Nhi mới phản ứng lại đây, một cổ bị nhục nhã cảm giác nảy lên trong lòng, cái này nha đầu thúi là ở chơi nàng, cho nên mới như vậy cố ý cắt câu lấy nghĩa, tránh nặng tìm nhẹ. Lam Đại Nhi khuôn mặt nháy mắt trở nên càng thêm vặn mẹo, tiện nhân, thiếu ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, ta nói cho ngươi, dám đoạt ta Lam Đại Nhi nam nhân, ta hôm nay liền phải làm ngươi biết kết cục. Thần Hy khinh thường cười nhạo một tiếng, ngươi Lam Đại Nhi nam nhân. Giang Kỳ là ngươi nam nhân sao? Nhân gia giống như căn bản là không đem ngươi để vào mắt, ngươi như vậy chắc hẳn phải vậy nữ nhân, thật đúng là đáng thương. Một câu nhân gia căn bản là không đem ngươi để vào mắt hoàn toàn chọc giận Lam Đại Nhi. 3 năm, nàng đuổi theo nam nhân kia suốt 3 năm, chính là cái kia lạnh nhạt vô tình nam nhân lại không có cho hắn một chút đáp lại, lạnh nhạt vô tình, đạm mạc lệnh người phát điên. Nàng tưởng hết biện pháp, vẫn là vô pháp đổi lấy hắn một cái ngoái đầu nhìn lại. Suốt 3 năm thời gian, nàng kiên nhẫn đã sắp bị hết sạch, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỗ nào có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở. Một cái nhất định phải chết nam nhân trên người. Nàng cho hắn ái đã cũng đủ, nàng vì hắn nỗ lực 3 năm, người nam nhân này nhất định phải là của nàng. Nhưng mà hiện tại, sự thật lại hoàn toàn cùng trong tưởng tượng đi ngược lại. Hiện tại Giang Kỳ căn bản lười đến cho nàng một ánh mắt, nàng cùng Giang Kỳ, như cũng một chút quan hệ đều không có. Đây là Lam Đại Nhi nhất không thể chịu đựng cũng nhất không muốn tiếp thu sự thật, Thần Hy này một câu nháy mắt liền bậc lửa nàng. Tiện nhân, ngươi nói bậy, Giang Kỳ là của ta, hắn là của ta đuổi theo hắn chỉnh. Hắn là của ta đuổi theo hắn suốt 3 năm, hắn nhất định là của ta, hắn nên là của ta, đều là ngươi, nếu không phải ngươi. Giang Kỳ nói không chừng đều đáp ứng ta, chờ ta thành Giang Kỳ bạn gái, chờ ta gả cho Giang Kỳ, như vậy chờ Giang Kỳ sau khi chết, Minh Nhã quốc tế liền đều là của ta. Lam Đại Nhi điên cuồng gào giống, thanh âm thê lương, mang theo bén nhọn, thật sự là này 3 năm tới nàng sống quá nghẹn quất, nàng như vậy ưu tú, như vậy nỗ lực, kết quả nàng truy Giang Kỳ, Giang Kỳ không để ý tới, ngược lại bởi vì cái này bị gia tộc những cái đó dòng chính sinh ra bao cỏ tiểu thư vui cười chào phúng, vì cái gì những cái đó ngu ngốc đều có thể sống như vậy ngăn nắp, mà nàng như vậy nỗ lực, lại đến bây giờ vẫn là cái gì đều không chiếm được đâu. Nàng yêu cầu phát tiết, nàng yêu cầu thống khoái phát tiết, cho nên trước mặt cái này duy nhất một cái thắng được Giang Kỳ tươi cười nữ tử, chính là tốt nhất phát tiết đối tượng, Giang Kỳ là của nàng, nàng không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được, phàm là Giang Kỳ coi trọng người, nàng toàn bộ hủy diệt. Lam Đại Nhi gào giống xong, sau đó nhìn Thần Hy điên cuồng cười to, ha ha ha ha. Giang Kỳ là của ta, ai dám giành giật với ta, ta liền hủy ai, đến cuối cùng, Giang Kỳ vẫn là ta, ha ha ha. Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, đắc tội ta kết cục. Lam Đại Nhi hơi làm trong mắt hiện lên thị huyết tàn nhẫn, những cái đó bị bổn ra dòng chính tỷ muội nhục nhã trào phung oán khí toàn bộ chuyển rời đến Thần Hy trên người, những người đó nàng không dám làm cái gì, nga không, nàng làm, có chút người như cũ bị nàng chỉnh thức thảm, chẳng qua mọi người đều không biết mà thôi, cái này đến từ Hoa Hạ nội địa tiểu nhân vật, còn không phải mặc cho chính mình như thế nào chơi đùa, ha ha ha ha. Lam Đại Nhi một đôi thị huyết con ngươi nhìn về phía Thần Hy phía sau ba người, dùng miến điện ngự đối bọn họ nói, các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau động thủ. Tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, hiện tại lập tức lập tức. Bị như vậy một đôi thị huyết phiếm hồng đôi mắt nhìn chằm chằm, dường như bị địa vực nữ quỷ theo dõi cảm giác, ba người nháy mắt run lập cập, nhưng vừa thấy đến bên cạnh Thần Hy, kia cổ sợ hãi liền lại bị áp xuống, như vậy cực phẩm mặt hàng. Thật sự là hiếm thấy a. Ba người liếc nhau, đồng thời hướng Thần Hy đánh tới, Lam Đại Nhi cười đắc ý. Thần Hy không có quay đầu lại, nhìn Lam Đại Nhi lạnh lùng cười, kia trong mắt, không có nửa điểm độ ấm, xem trước mặt người này, cũng không hề là xem người ánh mắt. Mập mạp người gầy còn có mắt nhỏ ba người ở ly Thần Hy 3 mét xa địa phương, đồng nhiên bùn một tiếng, đồng thời quỳ xuống đất, ba người sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây. Một cổ càng vì khủng bố áp lực đối với bọn họ vào đầu áp xuống, làm ba người đối trước mặt thiếu nữ quỳ xuống đất phủ phục, bằng nhỏ yếu, nhất khuất nhục phương thức, đối cái này thiếu nữ tiến hành cung bái. Lúc này ba người tưởng ra sức bò dậy, nhưng mà ba người đều nghẹn mặt đỏ dần, thân thể cũng là không chút sức mẻ, này cổ áp lực gáp bọn họ thấu bất quá khí, liền một tia thanh âm đều phát không ra. Lam Đại Nhi trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nhưng trước mặt kia ba người biểu hiện thật sự quá kỳ quái, nàng nhất thời cũng không có chú ý, các ngươi đang làm gì. Còn không nhanh lên nhi lên, các ngươi bị tiền của ta, đây là có ý tứ gì. Mau đứng lên. Phủ phục trên mặt đất ba người trong lòng kêu khổ không ngừng, bọn họ cũng nhớ tới, nếu là có thể, ai nguyện ý lấy như vậy khuất nhục phương thức quỳ gối một cái xú đàn bà dưới chân. Chính là, vô luận bọn họ dùng như thế nào lực, đều là liền đầu cũng chưa biện pháp động một chút, trên người áp lực gáp bọn họ có loại muốn chết xúc động. Thần Hy con môi, như thế hoàn cảnh chung, tuy rằng là tuyệt sắc dung nhan, lại làm Lam Đại Nhi sinh sôi đánh cái dùng mình, khắp người, khắp cả người phát lạnh, vốn tưởng rằng này chỉ là một cái không hề bối cảnh hóa hạ đất liền tiểu nha đầu, nàng là cao quý châu Âu đại gia tộc sinh ra, chơi như vậy một tiểu nha đầu liền tính bại lộ cũng không có gì, nhưng hiện tại, nàng lại bỗng nhiên liền có chút hối hận, nàng tự hỏi thông minh, công tác năng lực lớn lao, là trời sinh thượng vị giả. Nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, cái này nữ hài tử trên người, kia cổ thượng vị giả khí thế là nàng hoàn toàn không thể so, như vậy nhận chi làm Lam Đại Nhi một viên cao ngạo tâm lại lần nữa văn mẹo. Lúc này, Hà Thanh Dập cầm một bao thịt nướng lại đây, đó là một cái không lớn giấy dai túi, rất đơn giản, bên trong nửa túi, Thần Hy mở ra nhìn nhìn. Sắc thật là thịt nướng, chẳng qua cách làm cùng gia vị bất đồng, nghe có loại bất đồng hương vị, Thần Hy dùng xiên tre chắt một khối bỏ vào trong miệng, híp mắt nhấm nháp một phen, không tồi, sắc thật ăn rất ngon. Lại chắt một khối bỏ vào Hà Thanh Dập trong miệng. Lam Đại Nhi nhìn này hai người lo chính mình ăn cái gì, một cổ phẫn hận lại lần nữa nảy lên trong lòng, cái này nha đầu thúi có tài đức gì, vì cái gì nàng là có thể được đến nam nhân sủng ái. Hiện tại nhìn kỹ bên người nàng người nam nhân này, Lam Đại Nhi ghen ghét muốn phát cuồng. Nhưng mà trong lòng sợ hãi lại cũng càng sâu, ba người kia không dùng được, hiện tại liền nàng một cái ở chỗ này, bên kia nam nhân kia còn sẽ đến, cái này không xong. Thần Hy là không tính toán buông tha Lam Đại Nhi, như vậy tâm tư ác độc biến thái, liền bởi vì ít như vậy việc nhỏ liền không thể hiểu được đối nàng hạ loại này độc thủ. Nếu là nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, qua hôm nay, nàng còn có mệnh sống sao? Đáng thương kẻ thù, a, nàng Đông Phương Thần Hy thật đúng là không như vậy hảo tâm. Thần Hy sẽ không nói miến điện ngôn ngữ, liền đối với Hà Thanh Dập nói, sư minh, này ba người chỉ nghe hiểu được miến điện ngữ, làm cho bọn họ đem nữ nhân này phải đối ta làm sự ở trên người nàng làm một lần. Hà Thanh Dập nhìn Lam Đại Nhi liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, lạnh băng thích giết chóc, như là ngàn năm không hóa hàn băng. Lam Đại Nhi dọa chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, lúc này, nàng liền chạy trốn sức lực đều không có. Hà Thanh Dập đối ba người kia nói mấy câu, uy áp lúc này đã bỏ. Ba người nghe xong Hà Thanh Dập nói dọa cả người run lên, lại xem Lam Đại Nhi, vội vàng đối Hà Thanh Dập điên cuồng gật đầu. Một bên Lam Đại Nhi cũng chừng lớn đôi mắt. Thần Hy ngân châm phi lóe, Lam Đại Nhi nháy mắt mất đi nói chuyện năng lực, nước mắt bắt đầu rơi lệ, nàng hối hận, nàng hối hận, nàng tưởng xin tha, đáng tiếc một chút thanh âm cũng phát không ra. Cái này địa phương tương đối hẻo lánh, chung quanh đều là cũ nát nhà cũ, không người cư trú, liền địa phương đều tỉnh tìm. Ba người đem Lam Đại Nhi kéo đi một bên trong phòng. Thần Hy móc ra điện thoại, câu môi cười, cho rằng như vậy liền xong rồi. Bắt thông Từ Dương dây số, bên kia, Từ Dương chuyển được điện thoại, uy. Ngày mai giữa trưa ta tự mình xuống bếp thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, hiện tại lập tức định vị ta vị trí, mang vài người tới, ta có việc thỉnh các ngươi hỗ trợ. Chương 34 kết cục. Từ Dương lông mày một trọn, ok. Ngay sau đó liền dùng bên người laptop bắt đầu định vị Hà Thanh Dập vị trí. Hà Thanh Dập di động là đặc chế, hắn bên ngoài thời điểm, Từ Dương có thể tùy thời định vị hắn vị trí. Thần Hy không cần phải nói hắn cũng biết là cùng Hà Thanh Dập ở một khối, cho nên tìm được Hà Thanh Dập chẳng khác nào là tìm được rồi Thần Hy. Từ Dương một bên 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phím động tác, một bên đối người chung quanh nói, các huynh đệ, không phải nhàn khó chịu sao. Thiếu phu nhân tìm điểm nhi sự cho chúng ta làm thù lao, ngày mai giữa trưa thiếu phu nhân tự mình xuống bếp, thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn. Nha nga! Một đám nhàn xương cốt đau ra hỏa nhóm lập tức chạy như bay đến Từ Dương bên người. Cứu con, hoàng hậu nương nương có cái gì chỉ thị? Nghiêm Tùng hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong nhìn Từ Dương. Bọn họ những người này, bình thường bên ngoài thói quen, mấy ngày này trưởng quan mang theo tức phụ nhi đi lãng mạn, cho bọn hắn nghỉ, nghe tới kỳ thật rất tốt đẹp, nhưng bọn hắn đều là quan côn, một đám người chơi hai ba thiên cũng liền mất mặt, trưởng quan có người bồi không biết tịch mịch. Bọn họ này nhóm người cả ngày đãi tại đây biệt thự đều mau múc meo. Hiện tại rốt cuộc có thể tìm điểm nhi kích thích sự tình làm sao. Huống chi, còn có hoàng hậu nương nương tự mình xuống bếp dụ hoặc, bọn họ trong khoảng thời gian này thèm ăn đã lâu. Đáng tiếc trưởng quan luyến tiếc hắn tức phụ nhi xuống bếp nuôi nấng bọn họ nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói là làm ta mang vài người qua đi một chuyến. Từ Dương một bên nhìn màn hình máy tính một bên nói. Thôi Sơn mắt nhỏ nhíu lại, đáng khinh hơi thở nháy mắt ngoại phóng, chẳng lẽ là chỗ nào cái không có mắt chọc tới nhà của chúng ta hoàng hậu nương nương. Mọi người nhất trí hoan hô, ngao ngao ngao. Nhiều tới mấy cái không có mắt ta. Bằng không bọn họ tìm ai đánh nhau đi. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, bọn họ những người này bởi vì hàng năm đi theo hắn bên ngoài, lại cùng nhau ở quân đội nhậm chức. Cho nên vẫn luôn xưng hô hắn vì trưởng quan, nhưng nếu là trở lại Hà gia bổn gia, ở chính thức thời điểm cũng muốn tôn xưng một tiếng thiếu chủ, rốt cuộc, bọn họ đều xem như Hà gia gia thần tồn tại. Hà gia hiện giờ như cũng là Hà lão gia tử đương gia, nhưng trong gia tộc đại bộ phận quyền lợi đều đã nắm giữ ở Hà Thanh Dập trong tay, lão gia tử lại yêu thương cái này cháu đích tôn, Hà gia hiện tại sở hữu sự tình, Hà Thanh Dập đều có thể quyết định, nói hắn là đế vương cũng không quá. Mà Thần Hy, 2 năm trước Thần Hy mới 15 tuổi, lúc ấy nàng chỉ là Hà Thanh Dập sư muội, những người này cùng nàng cũng không thân, mà hiện tại, mắt thấy Hà Thanh Dập cùng Thần Hy cảm tình ổn định, Thần Hy cũng dần dần lớn lên, những người này lá gan lớn một ít, ở sau lưng ngẫu nhiên liền sẽ trêu chọc Thần Hy vì thiếu phu nhân hoặc là hoàng hậu nương nương, nhưng cũng giới hạn bọn họ này mấy người chi gian. Hai câu lời nói công phu, Từ Dương đã xác định Thần Hy vị trí. Bọn họ vốn là ở một cái thành thị, tìm lên cũng đơn giản nhiều. Nhìn địa phương, Từ Dương cười, là một mảnh phi thường cũ nát lao thành nội. Mọi người ánh mắt sáng lên, cũ nát tích lao thành nội. Kinh điển nơi sân nha. Giang Mục vẻ mặt mục mục biểu tình, như mày, chẳng lẽ là gặp được sắc lang. Mọi người sửng sốt, lại xem Giang Mục. Phúc liền chính bọn họ cũng không biết vì cái gì, chính là tập thể bật cười. Giang Mục mục mục nhìn mọi người liếc mắt một cái, không rõ nguyên do. Từ Dương đem màu đen áo khoác một lấy, đi rồi. Mọi người vội vàng mặc tốt thu thập hảo tự mình, phần phật đi ra ngoài. Mọi người, nhất trí xem nhẹ Từ Dương vận tốc quay câu kia mang vài người. Mọi người, toàn bộ xuất động. Kia phiến cũ nát lao thành nội, Thần Hy đang ngồi ở một phương nửa cao tường đôn thượng. Dưới thân lót chính là một khối từ trong không gian lấy ra lạnh lót. Hà Thanh Dập ở một bên cho nàng cầm ô, mà nàng chính mình, chính nhàn nhã gặm kem ly, kia bộ dáng giống như là ở bờ biển phơi nắng giống nhau nhẹ nhàng nhàn nhã. Vừa mới ăn kia một bao thịt nướng, Thần Hy cả người đều nhiệt, này một chút chịu kem ly nhất thoải mái, tuy rằng như vậy ăn thực dễ dàng ăn hư bụng, bất quá thân thể của nàng, thật đúng là không cần lo lắng. Có phải hay không cầm trong tay kem ly đưa cho sư huynh gặm một ngụm, nghe một bên trong phòng truyền đến nam nhân thô nặng thanh, hai người mặt không đổi sắc. Vừa mới bắt đầu Hà Thanh Dập là không nghĩ làm Thần Hy ở chỗ này đợi, hắn không nghĩ làm Thần Hy nghe được những cái đó bất kham thanh âm, nhưng Thần Hy không muốn rời đi, nàng liền phải ở chỗ này, cùng sư huynh cùng nhau. Sư huynh, ta là bởi vì có ba ba, có ngươi còn có sư phụ sủng, cho nên mới dưỡng cùng cái kiểu tiểu thư dường như, trên thực tế ta cũng không phải như vậy à. Này đó hắc ám sự tình ta đã thấy rất nhiều, ngươi đã từng kia 5 năm trải qua, ta chứng kiến quá sự tình chưa chắc liền không có những cái đó hắc ám. Ngươi phải tin tưởng ta, ta kỳ thật cùng ngươi giống nhau. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy không nói lời nào. Cái này nữ hải tử là bảo bối của hắn, từ nhỏ đã bị hắn phụng ở lòng bàn tay, bởi vì khi còn nhỏ nàng thân thể không tốt duyên cớ, cho nên đại gia đối nàng cũng liền càng thêm sủng nịch vài phần. Tuy rằng ngày thường huấn luyện thời điểm ăn không ít khổ, nhưng cái khác phương diện nàng lại là một chút ủy khuất cũng không có chịu quá, cơ hồ chính là ở hắn còn có sư phụ. Cha mẹ nàng cùng tam bá một nhà che chở hạ lớn lên. Thu Gia Gia đã từng nói qua, hắn Hà Gia trưởng tôn bạn gái, chỗ nào có giống Thần Hy như vậy mệt. Nếu là hắn, đã sớm không cần hắn. Tuy rằng hắn biết đây là Thu Gia Gia ở nói giỡn, nhưng Hà Thanh Dập trong lòng rất rõ ràng, đi theo hắn, Thần Hy xác thật ăn không ít khổ. Nếu là có thể, hắn là nguyện ý vẫn luôn như vậy che chở nàng, làm nàng sư minh, thậm chí là nàng nam nhân. Hắn có trách nhiệm bảo hộ nàng, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chỉ cần nàng thích, tùy nàng lăn lộn hảo, dù sao mặc kệ nàng chọc bao lớn phiền toái, hắn đều có thể giữ được nàng, chính là Thần Hy tựa hồ không thích như vậy. Nàng tưởng cùng hắn sóng vai mà đứng, cười nhìn bầu trời hạ. Hắn trong lòng vui sướng, hơn nữa rất là nguyện ý, nhưng đồng thời vẫn là có chút đau lòng, tổng cảm thấy cái này nhận hết vạn thiên sủng ái nữ hài tử nên bị hắn vẫn luôn sủng, mà không phải đi theo hắn trải qua mưa gió. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hà Thanh Dập người này Thần Hy thực hiểu biết, hắn kỳ thật cũng không thích thế giới của chính mình, nhưng bởi vì trách nhiệm, bởi vì nghĩa vụ, có một số việc hắn không thể không làm, cho nên liền không hy vọng những cái đó không tốt đẹp sự tình bại lộ ở nàng trước mặt. Ở sư huynh trong ánh mắt, Thần Hy đôi khi, luôn là có thể nhìn đến áy náy, mâu thuẫn, không tha cùng do dự. Thần Hy không biết sư huynh rốt cuộc là bởi vì cái gì, trong lòng cũng liền suy đoán đại khái là bởi vì hắn cho nàng mang đến một ít hắc ám sự tình, bởi vì hắn, nàng mới không phải một cái bình thường thiên kim tiểu thư, ở nàng cái này tuổi thời điểm chỉ cần ở trường học là được. Hà Thanh Dập mắt đen bình tĩnh nhìn trước mắt kiểu diễm trắng non nữ hài tử, ta thế giới, kỳ thật so ngươi trong tưởng tượng còn muốn huyết tinh, phức tạp, dung nhập ta thế giới, ngươi sẽ rất nguy hiểm, sẽ ăn rất nhiều khổ. Ta không nghĩ cho ngươi này đó, trừ bỏ sủng ái, ta cái gì đều không nghĩ cho ngươi. Nhưng này không phải ta muốn, ngươi là của ta, ngươi hết thể ta đều phải biết, ngươi trách nhiệm, ngươi sứ mệnh, ngươi bằng hữu thân nhân, ngươi địch nhân, ta đều phải biết, bằng hữu thân nhân ta cùng ngươi cùng nhau yêu quý, địch nhân ta cùng ngươi cùng nhau đối phó. Thần Hy nhìn nam nhân mắt đen, cười nói, sư minh, ngươi có biết hay không, nếu là chúng ta không phải cùng nhau lớn lên. Nếu là ta không phải thực hiểu biết ngươi người này, như vậy ngươi hiện tại nhiều chuyện như vậy gạt ta, như vậy ta nhất định sẽ không theo ngươi ở bên nhau, mặc dù ngươi lại sủng ta, cũng sẽ không, chỗ nào có ngươi như vậy truy nữ hài tử, cái gì đều gạt, liền cùng cái bút bê Tây Dương dường như phủng ở lòng bàn tay sủng, vạn nhất ngươi nếu là gặp sự tình gì, ta cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy ánh mắt có chút mơ hồ, hắn chỉ là tưởng đem tốt nhất đều cho nàng, chẳng lẽ như vậy không đúng? Nữ hải tử tâm tư, thật là khó hiểu. Hai người đang nói chuyện, bên kia Tử Dương mang theo một đám người tới. Thần Hy nhìn đại gia, câu môi cười, tới rồi. Trước chờ một lát, bên trong còn không có xong xuôi sự đâu. Dứt lời, tiếp tục gặm trong tay kem ly. Mọi người nghe bên thai kia thanh âm, nhìn nhìn lại trước mặt này hai người, nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Chờ Thần Hy gặm xong rồi trong tay kem ly, trong phòng thanh âm cũng ngừng lại. Đem nữ nhân kia đưa đến Minh Nhã Quốc tế thiếu chủ, Giang Kỳ trước mặt. Về kia ba nam nhân, Thần Hy chưa nói, Hà Thanh Dập nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, ánh mắt kia, Từ Dương hiểu, đối Hà Thanh Dập gật gật đầu, ba điều mạng người, liền tại đây một ánh mắt chung, chú định kết thúc. Bởi vì được đến Thần Hy khẳng định hồi đáp, Giang Kỳ toàn bộ cá nhân đều ở vào một loại phi thường hưng phấn trạng thái chung, tuy rằng hắn đã cực lực áp chế, nhưng nếu là có người nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, vẫn là có thể nhìn ra tới người nam nhân này hiện tại cao hứng giống cái hải tử. Có thể không cao hứng sao? Hắn vốn dĩ sống hảo hảo, cái gì đều có, đồng nhiên một chút toàn thế giới người đều nói hắn thực mau liền sẽ chết, chờ chết cảm giác là trên thế giới thống khổ nhất một loại cảm giác, huống chi hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Hôm nay giữa trưa hắn thậm chí tâm tình thực tốt chạy đến khách sạn đại sảnh đi dùng cơm, nhìn xem này rối ren náo nhiệt đám người, nhìn xem thế gian này trăm thái. Trước kia hắn không muốn tiếp xúc này đó, luôn thích một người đợi, chính mình yên lặng làm chính mình sự tình, cảm thấy này hết thể đều là cùng hắn không quan hệ. Mà hôm nay, hắn bỗng nhiên liền có loại cảm giác, thế giới này, có lẽ, vẫn luôn đều không có vứt bỏ hắn, chỉ là trước kia hắn, không có phát giác mà thôi. Giang Kỳ ăn xong rồi cơm trưa, ở đại sảnh ngồi trong chốc lát, đều nghe một chút người chung quanh đang nói chuyện chút cái gì, kỳ thật thật đúng là nghe không rõ lắm. Nhưng hắn lại rất thích loại cảm giác này. Thẳng đến người chung quanh càng ngày càng ít, hắn mới đứng dậy hồi chính mình phòng chờ Thần Hy. Kết quả mới vừa vào cửa, liền nghe được một trận cơ giới hóa nam âm, Giang Thiếu. Giang Kỳ hoảng sợ, cả người nháy mắt cảnh giác, đầy người phòng bị, ngươi là ai? Ngươi nọ đứng ở phòng âm u chỗ, mang theo mũ lưỡi chai, mũ tạp rất thấp, trong phòng bức màn bị hắn kéo lên, trong phòng ánh sáng không phải thực hảo, hắn lại cúi đầu. Giang Kỳ có chút thấy không rõ người nọ khuôn mặt. Giang Thiếu không cần lo lắng, ta không có ác ý, có cái nữ nhân chọc chúng ta thiếu phu nhân, nàng tự xưng là người nữ nhân, cho nên chúng ta đem nàng đưa về tới cấp ngươi, liền đơn giản như vậy. Nam nhân nói xong, nhảy cửa sổ mà đi. Giang Kỳ vội vàng buôn đến bên cửa sổ, kết quả liền cùng Thần Hy lần trước tới chỗ này khi giống nhau, ngoài cửa sổ sớm đã không có bất luận kẻ nào thân ảnh. Giang Kỳ có chút kỳ quái. Những người này rõ ràng có môn có thể đi vì cái gì lại cố tình muốn nhảy cửa sổ. Bất quá. Hắn nữ nhân. Hắn khi nào có nữ nhân. Hắn như thế nào không biết. Giang Kỳ hướng một bên nhìn nhìn, vừa lúc liền thấy bị trói nằm trên mặt đất Lam Đại Nhi. Lam Đại Nhi lúc này quả thực hận không thể đem Thần Hy thiên đao vạn quả, nàng vẫn luôn tưởng được đến Giang Kỳ. Hiện tại thế nhưng bằng khuất nhục phương thức xuất hiện ở Giang Kỳ trước mặt, nàng hiện tại cái dạng này. Giang Kỳ về sau còn sẽ muốn nàng sao? Đáng giận. Đều là cái kia nha đầu thúi, nàng cả đời đều sẽ ở cái kia nha đầu thúi trong tay. Vì được đến Giang Kỳ, nàng ở châu Âu như vậy mở ra hoàn cảnh hạ như cũ vẫn duy trì thiếu nữ thân thể, mà hôm nay, cái gì đều hủy hoại. Giang Kỳ nhìn đến Lam Đại Nhi thời điểm cũng là kinh ngạc một chút, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Lam Đại Nhi lúc này hai tay hai chân đều bị cột lấy, miệng cũng bị phong. Trên người quần áo bị xé rách không ít, chỉ hỗn độn mặc ở trên người, trước mặt có thể che khuất một ít, kia một thân xanh tím dấu vết phi thường có thể thuyết minh vấn đề. Giang Kỳ nhìn thoáng qua liền biết nữ nhân này đã xảy ra chuyện gì, nhưng kia thì thế nào? Lại không liên quan chuyện của hắn. Nhớ tới vừa mới rời đi kia cổ nam nhân nói, Giang Kỳ ngay sau đó liền nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi bên ngoài cùng người ta nói ngươi là của ta nữ nhân. Này lời nói mang theo khinh thường, mang theo phẫn nộ. Lam Đại Nhi một lòng nháy mắt lạnh hoàn toàn, nàng một lòng tưởng được đến người nam nhân này, hiện giờ bị cái dạng này phóng tới hắn trước mặt, vừa mới nàng vẫn luôn đều không có ra tiếng, luôn là hy vọng rằng Kỳ không cần phát hiện nàng mới hảo, nàng đừng làm Giang Kỳ nhìn đến nàng cái dạng này, như vậy bất kham bộ dáng. Nàng bị như vậy khuất nhục, vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc là đuổi theo hắn 3 năm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tình ý, nhìn đến nàng bị lớn như vậy thương tổn sẽ hơi hơi quan tâm nàng một chút, không nghĩ tới, hắn vừa ra khỏi miệng, chính là nói như vậy. Giang Kỳ là ở trách cứ nàng, nàng giả mạo hắn nữ nhân. Đúng vậy. Người nam nhân này tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cùng châu Âu những cái đó công tử ca không có gì đại bất đồng, nhưng lại lạnh nhạt gần như đáng sợ, trừ bỏ chính hắn, Minh Nhã tập đoàn còn có hắn ba ba, trên thế giới này căn bản là không có gì là hắn để vào mắt, nàng đau khổ đuổi theo hắn 3 năm, cuối cùng cái gì cũng chưa rơi xuống, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Hủy hoại, hết thể đều hủy hoại. Nàng có phải hay không không nên đi chọc nữ hài tử kia? Nữ hải tử kia xác thật là có bạn trai, nàng nếu là không đi chọc nàng, có phải hay không liền không có việc gì? Nàng vẫn là cái kia cao quý mỹ lệ Lam Đại Nhi. Lam Đại Nhi có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng nhìn Giang Kỳ kia trương lạnh nhạt mặt, phẫn hận cùng không cam lòng lại lần nữa nảy lên trong lòng, Lam Đại Nhi mặt, nháy mắt trở nên vặn mẹo. Không, không phải như thế. Nàng không sai, sai chính là người nam nhân này, là cái kia tiện nhân. Nếu người nam nhân này đáp ứng rồi nàng theo đuổi, liền sẽ không có hôm nay sự, nếu cái kia tiện nhân phóng nàng rời đi, nàng cũng sẽ không có hôm nay như vậy kết cục, đều là bọn họ làm hại, đều là bọn họ làm hại. Lam Đại Nhi trong mắt kia phun trào oán hận làm Giang Kỳ nhíu nhíu mày, Lam Đại Nhi tiếp cận hắn là cái gì tâm tư hắn rõ ràng, vừa mới nam nhân kia nói Lam Đại Nhi chọc bọn họ thiếu phu nhân, xem Lam Đại Nhi này một thân chật vật. Giang Kỳ cũng có thể đoán được Lam Đại Nhi là như thế nào chọc nhân ra, ngẫm lại nữ nhân này mục đích, Giang Kỳ liền nghĩ tới Thần Hy, trong khoảng thời gian này duy nhất cùng hắn có liên quan nữ hải tử chính là Thần Hy. Giang Kỳ nháy mắt meo lại đôi mắt, cảnh cáo nói, nữ hải tử kia ngươi tốt nhất không cần đi chạm vào, hôm nay được như vậy cái giáo huấn nên biết nàng không đơn giản, còn có, ta cùng ngươi không quan hệ. Đừng lại làm ta nghe được ngươi cầm ta danh hào bên ngoài giả danh lừa bịp, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 35 Hai Đại Mỹ Nam Tích Chuyện Xưa. Nhìn Giang Kỳ trên mặt lạnh nhạt biểu tình, Lam Đại Nhi cảm thấy phía trước kia 3 năm truy đuổi quả thực ngu xuẩn buồn cười. Nàng hôm nay đã chịu chính là đối một nữ hài tử mà nói nghiêm trọng nhất thương tổn. Tới rồi người nam nhân này trong miệng thế nhưng chính là một cái giáo hấn, ha ha. Ở Giang Kỳ trong mắt, Lam Đại Nhi người này ích kỷ tự đại thả quá tự cho là đúng, loại này nữ nhân hắn nghiêm trọng chán ghét, cố tình nữ nhân này ở châu Âu thời điểm còn tự cho là thông minh bên ngoài xây dựng ra nàng chính là hắn tương lai bạn gái thậm chí là thê tử biểu hiện giả dối, mượn này tới kéo nhân mạch nói chuyện hợp tác. Hắn lười đến cùng nàng so đo, dù sao thân phận của hắn đặc thù, trên thế giới này tưởng tính kế hắn, nương hắn thượng vị người nhiều đến là, chỉ cần không ngại ngại hắn, hắn không sao cả. Dù sao hắn chưa bao giờ phản ứng quá nữ nhân này, những người đó bị nàng lừa đó là những người đó xuẩn, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Yêu thầm hắn muốn làm hắn bạn gái nữ nhân nhiều đến là, chẳng lẽ hắn muốn một đám đi thu thập, lần lượt hướng ra phía ngoài người giải thích. Kia hắn nhật tử cũng đừng qua, cả ngày liền xử lý này đó nữ nhân sự phỏng trừng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn mới không cái kia thời gian dối đâu. Giang Kỳ hiện tại lòng tràn đầy đều đang chờ Thần Hy tới cấp hắn trị liệu, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, liền kêu chính mình người tới đem Lam Đại Nhi lộng đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi, Lam Đại Nhi một câu cũng chưa nói, tuy rằng nàng miệng là bị phong lên, nhưng phát ra chút thanh âm vẫn là có thể, nhưng nàng lại một tiếng không cổ họng. Hong Kong. Cảnh gia nhà cũ. Cảnh thân đứng ở bên cửa sổ, nhìn trong hoa viên một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ấm mà không xí dương quang hạ, một mảnh hoa tươi bích thảo, sống 23 năm, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng sảng khoái quá. Đã từng vốn tưởng rằng chính mình là không để bụng, nhưng hiện tại chân chính làm ra quyết định, hắn mới hiểu được, khí phách hăng hái, chỉ điểm giang sơn, đây mới là hắn yêu nhất sinh hoạt, nhìn bàn làm việc thượng những cái đó văn kiện, nghị xa ở miến điện, tuy chỉ có vài lần chi duyên, lại thân thiết phảng phất hắn thân muội muội thiếu nữ, cảnh thần lấy ra điện thoại. Bắt thông lầy di động. Xa ở bên kia đại dương lầy, lúc này đang ngủ say. Một trận chói thai di động linh âm hưởng khởi, lầy nhíu nhíu mày, đem chăn mông qua đỉnh đầu, tiếp tục ngủ. Di động linh âm lại là ngoan cường vang cái không ngừng, lầy phát hỏa, cái nào không có mắt ra hỏa quấy rầy đại gia ngủ, hắn đã vội vài cái suốt đêm không ngủ, lại không ngủ được, liền sắp mệnh. Lây cầm lấy di động, đối với điện thoại hét lớn, hơn phân nửa đêm không ngủ được, gặp quỷ nha. Cảnh thân ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hắn vừa rồi nhất thời tưởng quá nhập thần, đã quên lấy nơi đó, hiện tại đúng là hơn phân nửa đêm. Đối mặt lấy giống giận, cảnh thần thực mau bình tĩnh xuống dưới, ta nhất thời đã quên. Lấy một ngụm lao huyết nghẹn ở giọng nói, tốt nhất không đi hạ hạ không tới, nghe ra tới thanh âm là cảnh thần, liền nghiến răng nghiến lợi, méo giọng nói nói, thân ái, ngươi như vậy vãn tìm ta, là nghĩ đến cho ta ấm giường sao. Cảnh thần rất là bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi thanh âm trang rất giống nữ nhân, nhưng chung quy không phải nữ nhân, bổn thiếu chỉ thích nữ nhân. Sắc. Lấy nháy mắt tạc bao. Đây là ở biến tướng nói hắn là cái chịu. Lấy lộc cục một tiếng ngồi dậy, trong bóng đêm diễm nếu đào hoa trên mặt, dơ lên một mả tâm chắc chắc tươi cười, cảnh thần, ngày nào đó ngươi nếu không thử xem. Đừng quên, ngươi nhưng đánh không lại ta. Cảnh thần. Thấy cảnh thần không nói lời nào, lấy cười đắc ý, lại lần nữa nằm xuống, bạo lực là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Mau nói, đã trễ thế này tìm ta chuyện gì? Không hề chơi đùa. Cảnh thần lại nói tiếp chính sự, Đông Nam Á Hắc Bang gần nhất có một đám vũ khí sẽ từ Bắc Mỹ vận lại đây, cổ ra con thuyền tiến hành nghiệm hộ, ngươi có hay không hứng thú? Lấy lông mày một trọn, ngươi không phải cái thương nhân sao? Hắc đạo sự tình ngươi là làm sao mà biết được? Đông Nam Á Hắc Bang thành lập thời gian không tính quá dài, bang hội quy mô không đủ đại, tự nhiên là vô pháp chính mình sinh sản vũ khí, bọn họ vũ khí, đều là từ giữa Đông cùng Bắc Mỹ tiêu tiền mua. Bắc Mỹ tuy rằng là mạ phỉ ạ địa bàn, nhưng mặt khác bang hội thế lực cũng có rất nhiều. Đông Nam Á Hắc Bang tưởng từ bên này mua chút súng ống đạn dược thực bình thường. Cảnh thần sâu kín nhìn ngoài cửa sổ, Hắc đạo sự tình ta biết đến không nhiều lắm, cổ gia sự tình ta lại là biết đến không ít. Lấy lúc này là thật sự tới hứng thú, nghe cảnh thần khẩu khí này, ha ha. Ta nói, ngươi đây là chuẩn bị đối ra hỏa kia ra tay. Chúng ta vốn chính là địch nhân. Ở nước Mỹ thời điểm ngươi lại không phải không biết, không phải vẫn luôn ở đâu sao. Cảnh gia hiện tại tình huống này, ta không thể không phòng, cổ mạc tư đã đối cảnh gia người ra tay, ta tổng phải cho điểm nhi đáp lại không phải. Lấy mắt sáng rực lên, uy, nói rõ ràng điểm nhi. Cảnh thân dừng một chút, đen bóng đôi mắt nhìn phương xa, thượng vị giả khí thế từ trên người hắn phát ra, cảnh gia đời thứ hai người thừa kế là thời điểm thượng vị, ta chuẩn bị làm cái này người thừa kế. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ, đem Đông Nam Á Tam Đại Hào môn chung mặt khác hai nhà hoàn toàn đánh sợ, làm cảnh gia ổn ngồi châu Á đệ nhất vị trí. Lời cái này vui vẻ, ta nói, ngươi rốt cuộc thông suốt ta. Trước kia rõ ràng liền có cái kia năng lực, lại cả ngày một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, cùng khám phá hồng trần dường như, hiện tại đây là làm sao vậy? Nghĩ muốn quyết chí tự cường. Ngươi cũng đừng làm cho ta bạch cao hứng một hồi a. Thật quyết định. Lấy là lực cả quốc tế nhị công tử, hắn tuy rằng mê chơi, nhưng bản thân năng lực rất mạnh, hắn thân ca ca là lực cả quốc tế đương ra người, hắn địa vị cũng không kém, nhưng cảnh thần liền không giống nhau, cảnh thần sinh ra cũng không thấp, cảnh gia nại Hồng Kông đệ nhất hào môn, lấy cả quốc tế trừ bỏ hắc đạo thượng thế lực, bạch đạo thượng thế lực không thể so cảnh gia cường nhiều ít, này vẫn là gia tộc mấy thế hệ người cùng nhau phấn đấu ra tới kết quả, cảnh gia lại chỉ có một thế hệ. Nếu là hắn ở vào cảnh thần cái kia vị trí thượng, tuyệt không sẽ làm những người đó đạp lên trên đầu mình, bằng cảnh thần năng lực, cảnh gia người thừa kế vị trí phi hắn mặc trúc, trước kia lễ cũng cùng cảnh thần nói qua, làm hắn làm cảnh thị đương gia người, như vậy châu Á cùng Bắc Mỹ, chính là bọn họ địa bàn, người trẻ tuổi ai mỗi phân dạ tâm. Đã có năng lực này, có điều kiện này, làm gì không cười ngạo thiên hạ. Chính là cảnh thần tiểu tử này liền cùng không nghe thấy dường như, cũng không nhúng tay cảnh thị tổng công ty sự tình, hết thể đều bằng cảnh lão gia tử an bài. Cái này ngốc thiếu, hắn cho rằng hắn không tranh, người khác liền sẽ buông tha hắn sao. Hắn lấy là tuyệt không sẽ tin tưởng trên thế giới sẽ có tốt như vậy người, cảnh thần vốn chính là cảnh gia tư sinh tử, trừ bỏ cảnh lão gia tử, hắn cùng cảnh gia bất luận cái gì một người đều không thân, cảnh gia đại phòng cái kiêu kiêu ngạo bộ dáng có thể đem cảnh thần để vào mắt liền quái. Cảnh lao gia tử như vậy yêu thương cảnh thần, đại phong người ta nói không chừng đã sớm ở mưu hoa như thế nào diệt trừ cảnh thần, ngay cả cái kia ngày thường không có gì tồn tại cảm tam phòng, cũng chưa. Chắc là cái thiện tra, cũng liền nhị phòng người là thật sự sẽ không đi tranh cái kia vị trí, nhưng gia tộc con cháu một khi đều lên, mỗi người nghĩ đến, đầu tiên đều là tự bảo vệ mình hảo đi. Cảnh gia rốt cuộc là cái vừa mới khởi bước gia tộc, đối hào môn không quen tình những lời này không có nhất thiết thân thể ngộ, nhớ năm đó hắn cùng ca ca thượng vị thời điểm, chật chật chật. Cảnh thần cũng biết lẩy chờ đợi ngày này chờ thật lâu, mà phỉ ạ ở Bắc Mỹ xưng bá, cảnh thị tập đoàn cao tân kỹ thuật sản nghiệp mấy năm nay bị hắn ở nước Mỹ phát triển không tồi, nếu là hắn có thể ngồi trên cảnh thị đương ra người, hắn cùng lẩy là bằng hữu, tương lai, cảnh thị tập đoàn cùng lẩy cả quốc tế hợp tác, liền đơn giản cũng phương tiện nhiều. Yên tâm đi. Ta quyết định, ta bên người mấy người này, vô luận là ngươi, Hàn Trạch, vẫn là Nguyệt Hoa, đều có chính mình một phen làm, ta tổng không thể kém các ngươi quá xa đi. Có ngươi, có ta, có Hàn Trạch, có Nguyệt Hoa, còn có Thần Hy, tương lai thế giới này, chính là chúng ta, Nga. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, Thần Hy cùng Giang Kỳ đáp thượng tuyến. Nói xong lời cuối cùng một câu, cảnh thần thế nhưng có chút vui sướng khi người gặp họa. Lấy được đến cảnh thần khẳng định hồi đáp, trong lòng Nhạc Phiên Thiên, thiên hạ này chung quy là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ, tuy rằng cảnh thần cùng thanh bang quan hệ cũng không tồi, nhưng quốc tế tam đại hắc bang, về cơ bản là làm theo ý mình, bọn họ ngẫu nhiên cũng có chút cạnh tranh, có chút tiểu cọ sát, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, như thế đại thế lực, là không có khả năng có một phương gồm thâu một bên khác, duy nhất khả năng chính là cộng đồng tồn tại, cắt chiếm một phương. Bằng không, tam đại hắc bang cân bằng một khi bị đánh vỡ, khẳng định sẽ đưa tới quốc tế chính phủ lực chú ý, đến lúc đó một ít quốc tế thượng nếu là liên hợp chèn ép bọn họ, kia đã có thể xong rồi. Hiện tại mấy phương thế lực lớn đương ra người chi gian đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, như vậy tương lai hợp tác thời điểm nói chuyện liền sẽ hảo thuyết nhiều, lấy trong lòng rất rõ ràng hắn cùng Hàn Trạch vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng cũng không có thâm cửu đại hận. Quốc tế tam đại hắc bang tồn tại ở nào đó trình độ thượng là bị người ngầm đồng ý, cho nên bọn họ như vậy thế lực lớn không có khả năng đánh lên tới, thế giới này lớn như vậy, một người một cái thế. Lực căn bản nuốt không dưới, chỉ có hợp tác, mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi cạnh tranh, a, vậy các bằng bản lĩnh. Cho nên nghe được cảnh thần nói như vậy, Lây Nhạc cười ha ha, ha ha ha ha, thân ái, người rốt cuộc thông suốt ha. Người a. Nên như vậy, người trẻ tuổi sao lại có thể một chút dã tâm đều không có đâu. Chúng ta hảo hảo làm, tương lai thế giới này chính là chúng ta, còn có cái kia Thần Hy, nàng. Từ từ, Lấy sắc mặt biến đổi, ngươi vừa rồi nói Thần Hy với ai đáp thượng tuyến. Cảnh thần khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, Giang Kỳ, châu Âu Minh Nhã quốc tế châu báo tập đoàn thiếu chủ, Giang Kỳ. Lấy lập tức liền từ trên giường nhảy lên. Cái kia nha đầu như thế nào cùng tên hỗn đản kia đáp thượng tuyến? Kia hỗn đản cùng liệt hỏa tập đoàn khẳng định có quan hệ, Minh Nhã quốc tế ở châu Âu châu đáo giới thuộc về vương bài xí nghiệp, châu Âu rất nhiều quốc gia vương thất thành viên đều ái dùng Minh Nhã châu đáo, tên kia ở châu Âu nhân mạch quảng thực, Thần Hy cùng tên hỗn đản kia hợp tác cái gì? Kia nha đầu chết tiệt kia là muốn làm sao? Xương bá thế giới sao? Nàng tìm ai không tốt, vì mau cố tình tìm Giang Kỳ. Muốn nói ngạo kiều tích lệ công tử cuộc đời này ghét nhất ai, kia tuyệt đối phi Minh Nhã thiếu chủ Giang Kỳ Mạc Trúc. Mặc dù biết Giang Kỳ tên kia sống không lâu, lệ công tử đối hắn chán ghét cũng không hề có giảm bớt, ngược lại có càng diễn càng liệt tư thế. Đến nỗi nguyên nhân, ai? Hai đại Mỹ Nam tích chuyện xưa. Mấy năm trước, ở lệ công tử niên thiếu khinh cuồng khi, lệ cả quốc tế châu đáo ở châu Âu phát triển gặp một ít vấn đề, lệ ca ca lẻo vì rèn luyện lệ. Liền làm lấy đi xử lý, kết quả, lấy công tử ở châu Âu gặp Giang Kỳ, cái này có châu Á gương mặt châu Âu người. Lấy từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp phi thường, một đôi mị nhãn liệm diệm bắn ra bốn phía, từ nhỏ đã bị người báo cho, hắn là trên thế giới này xinh đẹp nhất hài tử, sau khi lớn lên cũng là xinh đẹp nhất nam nhân, lấy công tử trong lòng cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng. Từ nhỏ đến lớn, vô luận đến nơi nào, hắn lấy đều là nhất chịu nữ tính hoan nghênh tồn tại. Đây là hắn lẩy công tử kiêu ngạo. Nhưng mà lần đó ở châu Âu đụng tới Giang Kỳ, lại là hắn lẩy công tử nhân sinh nhất thất bại nhất chịu đả kích một lần. Lẩy cả cùng Minh Nhã châu đáo cạnh tranh, kia không phải cái gì đại cạnh tranh, hai bên đương ra người liền đều giao cho hắn cùng Giang Kỳ đi xử lý, lúc ấy bọn họ tuổi tác còn nhỏ, đều ở vào luyện tập giai đoạn, nhưng mà cuối cùng, hắn bại cho Giang Kỳ. Mỹ mạo vẫn luôn là lấy nhất tự tin giống nhau đồ vật, nhưng lúc ấy ở châu Âu, gặp được từ 80 tuổi lao thái, cho tới 3 tuổi tiểu hoa nhi, các nàng cảm nhận trung đệ nhất Mỹ nam tử, thế nhưng đều là Giang Kỳ. Lão nhân gia nói hắn bình tĩnh ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời, tiểu tức phụ nhi nhóm tắc nói hắn lanh khốc mê người, là cái xoáy khí tiểu nam nhân, các tiểu cô nương nói hắn lạnh nhạt trung lộ ra thành thủ, còn mang theo một cổ u buồn tăng thương, quả thực mê chết người lạp. Tiểu hoa nhi liền cảm thấy cái này đại ca ca thật là quá đẹp lạp. Ngay lúc đó lấy đặc kỳ quái, cũng đặc chịu đả kích, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y, căn bản sống không lâu. Những người này vì cái gì phóng hắn cái này khỏe mạnh không thích, đi thích như vậy một cái mệnh không dài. Kết quả một chúng mỹ nữ nước mắt lưng tròng đối hắn nói, ngươi không cảm thấy như vậy một cái ưu tú người liền như vậy đã chết quá đáng tiếc sao? Ngươi khỏe mạnh, có cái gì hảo hiếm lạ? Lấy công tử lúc ấy liền một ngụm lao huyết nghẹn trong lòng, đến bây giờ cũng không nổ ra. Vì thế, ngạo kiều lấy công tử, từ đây liền cùng Giang Kỳ giằng co. Nghe thấy lấy tắc bao, cảnh thần tâm tình rất tốt, thần hy phải làm châu báo sinh ý, tìm Giang Kỳ, đương nhiên là hợp tác rồi. Lấy không có vừa nhíu, ta cũng làm châu báo nghiệp, kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào không tìm ta hợp tác. Giang Kỳ cùng nàng một chút giao tình đều không có, nàng liền như vậy có năm chắc Giang Kỳ sẽ cùng nàng hợp tác. Nàng! Lấy vốn định nói thần hy trong tay không có có thể cùng Giang Kỳ hợp tác lợi thế. Một cái vừa mới bắt đầu khởi bước châu đáo công ty Giang Kỳ là sẽ không xem thượng mắt, nhưng hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y đi, mà thần hy, nàng là cái thần y đi. Chẳng lẽ thần hy có thể trị hảo Giang Kỳ? Không quá khả năng đi. Giang Kỳ bệnh chính là thế giới y học giới công nhận không có thuốc nào cứu được a. Chính là trừ cái này ra, Lây cũng tìm không thấy cái gì cái khác Giang Kỳ sẽ cùng thần hy hợp tác lý do. Lấy tinh xảo xinh đẹp trên mặt trong bóng đêm nhiễm một cổ thận trọng, ngữ khí chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Huynh đệ, ngươi nói cho ta, thần hy y y thuật, thật sự như vậy hảo sao? Chương 36 xương bá thế giới dạ tâm. Phần 36. Chương 36 xương bá thế giới dạ tâm. Cảnh thân ngẩn ra, đột nhiên thấy lẩy như vậy nghiêm túc hắn thật đúng là có chút không thói quen, tuy rằng hắn biết lẩy chỉ là trời sinh tính hảo chơi. Mặt ngoài nhìn cả người tương đối sinh động một chút mà thôi, nhưng người thông minh nên cụ bị đồ vật hắn giống nhau không ít, chính là nhìn quen lẩy không đàng hoàng bộ dáng, đồng nhiên như vậy nghiêm túc, hắn thật đúng là có chút không thói quen. Lấy hỏi như vậy, cảnh thần thật đúng là khó mà nói, bởi vì thần hy tuổi thật sự là quá tiểu, ở cảnh thần trong mắt liền cùng cái tiểu muội muội dường như, mặc kệ nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh, đều bị hắn cố ý vô tình cấp xem nhẹ một ít. Bất quá chính mình ra ra sắc thật là thần hy chữa khỏi, ngay cả ngày đó ở cảnh gia xảy ra chuyện nghiêm lão gia tử cũng là thần hy chữa khỏi, nam bác sĩ còn nói thần hy y thuật so với hắn còn hảo đâu. Hẳn là thực hảo đi. Có thể là thần hy mặt ngoài thoạt nhìn thật sự quá vô hại, lại cùng chúng ta ở chung thực hảo, ta luôn là cảm thấy thực thân thiết, ta thói quen tính đem nàng trở thành một cái hài tử, nàng năng lực đều bị ta xem nhẹ không ít, vứt bỏ tình cảm. Lý trí một chút phân tích nói, thần hy sắc thật rất lợi hại, ít nhất ông nội của ta chính là nàng chữa khỏi, chứ các nguyệt hoa chân là nàng giữ được, ngày đó nghiêm lão gia tử cũng là nàng ra tay cứu trị. Điện thoại kia đầu lẩy thật lâu không nói gì, cảnh thần cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, lại đợi trong chốc lát, lẩy hỏi, cảnh lão gia tử sinh nhật tiến ngày đó, thần hy đối cổ mạc tư thái độ có chút kỳ quái, nàng có phải hay không thực chán ghét cổ mạc tư? Ta biết cổ mạc tư châu báo sinh ý ở Bắc Mỹ bị ngươi hủy hoại không ít, hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp cùng Giang Kỳ hợp tác, hiện tại thần hy cũng muốn cùng Giang Kỳ hợp tác, nàng có phải hay không ở đoạt cổ mạc tư sinh ý. Cảnh thần chỉ trở về hắn một câu, thần hy thực duy trì ta làm cảnh gia đương ra người. Lời không có nhiều lời, cảnh thần này một câu, vậy là đủ rồi. Ta đã biết, bên kia khi nào hành động, ta phái người đi cướp. Bắc Mỹ là mạ phỉ ạ địa bàn. Một cái Đông Nam Á hắc bang, lây cũng không xem ở trong mắt, mặc kệ nó là cùng cái nào bang phái hợp tác, hắn đi cướp bọn họ súng ống đạn dược, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Nay ta không được rõ lắm, ta chỉ biết là gần nhất, như vậy bí ẩn tin tức, bị ta biết đã thực không dễ dàng. Cảnh thân nói, hành, ta sẽ phái người đi tra, yên tâm, nơi này là địa bàn của ta, một bữa ăn sáng. Cảnh thân chỉ là cái thương nhân. Hắn tiếp xúc hắc đạo sự vật không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là biết cổ mạc tư sự tình mà thôi. Đông Nam Á hắc bang tưởng từ hắn địa bàn thượng trở đi súng ống đạn dược, này đó giao dịch mạ phỉ ạ buồn sẽ không quản quá nhiều, nhưng nếu cùng thần hy có quan hệ, như vậy chuyện này nhất định phải làm. Treo điện thoại, lấy một đôi liệm diêm bắn ra bốn phía mị nhãn giờ phút này lại là ánh mắt thâm trầm nhìn chân nhà, nữ hài tử kia, hắn từ lần đầu tiên thấy, liền cảm giác được nàng không đơn giản, ở ăn lẩu trở về trên đường. Xem nàng đối phó cái kia người áo đen thời điểm càng là làm hắn giác cái này nữ hài tử thần bí, nàng cái kia sư huynh là quân đội người, bối cảnh cương ngạnh, đêm đó hắn thuộc hạ hướng hắn hội báo tình huống thời điểm liền nói thần hy dấu vết bị người hoàn toàn hủy diệt. Hắn liền biết, khẳng định là nam nhân kia bức tích. Bất quá là một hồi nổ mạnh, hắn liền đem nàng bảo hộ như vậy khẩn, nam nhân kia đối nàng giữ gìn, thật đúng là hoàn toàn. Sau lại về thần hy hết thể hắn tuy rằng tò mò nhưng cũng không dám thâm tra, nhưng nếu đã biết thần hy chính là biên kịch Phương Đông, như vậy nàng cùng Viên Nghiệp quan hệ cũng liền sáng tỏ, hắn không hảo đi tra thần hy, nhưng Viên Nghiệp lại là vẫn luôn ở nước Mỹ, hắn tra một chút Viên Nghiệp luôn là có thể. Kết quả điều tra ra kết quả làm hắn kinh hãi. Viên Nghiệp là cuối thập niên 80 đi vào nước Mỹ, một bên học tập một bên kinh thương, từ một ít khiếp sợ toàn cầu đại sự kiện chung đã phát không ít tài. Tỉ như nói nước Mỹ tài chính gió lốc, Liên Xô giải thể, còn có vịnh chiến tranh. Tài chính gió lốc tuy rằng không ít người phá sản, nhưng oan sờ chít những cái đó khủng bố ngân hàng ra vẫn là có như vậy mấy cái lợi hại người kiếm đầy buồn đầy chén, Viên Nghiệp cũng từ giữa kiếm lời không ít. Ngay lúc đó thị trường chứng khoán thực không ổn định, chỉ cần có thể nắm giữ trụ thị trường chứng khoán phập phồng, khẳng định có thể kiếm không ít. Liên Xô giải thể tạo thành đồng giúp giá trị dung chuyển. Viên Nghiệp lúc ấy cho vay thật nhiều đồng giúp sau đó lấy cải trắng rơi giá cả ở Nga quốc mua rất nhiều kim cương, đồng giúp trả lại này đây tương đương mỹ kim phương thức còn, cái kia con số lẩy không muốn đi tưởng, bởi vì hắn biết, cái kia chênh lệch giá liền đủ để cho thần hy thành một cái đại phú ông. Viên Nghiệp lúc ấy cụ thể cho vay nhiều ít hắn không có đi tra, nhưng hắn dám khẳng định, kia phân cho vay cuối cùng dùng mỹ kim còn. Nói không chừng mấy trăm hơn 1.000 mỹ kim là có thể thu phục. Mà nàng làm ra kia phê kim cương, có thể nói là tay không bộ bạch lang, khó trách nàng hiện tại muốn khai châu đáo công ty. Vịnh chiến tranh cũng là như thế, lúc ấy quốc tế dầu mỏ giá cả không ổn định, chỉ cần nàng kịp thời mua bán đứng ra, khẳng định cũng kiếm điên cuồng, mà Viên Nghiệp lúc ấy, cũng xác thật là làm như vậy, này tài phát, quả thực quá dễ dàng. Bất quá kia nha đầu có thể là sợ đưa tới quá nhiều chú ý, lúc ấy nàng còn phi thường tiểu. Viên Nghiệp cũng bất quá là cái bình thường thương nhân, bọn họ xuống tay quy mô cũng không lớn, này vài lần đại sự kiện tích góp xuống dưới, lời dám khẳng định, thượng trục tỷ Mỹ Kim tuyệt đối có. Thượng trục tỷ Mỹ Kim A. Nói hoa hạ đất liền hiện tại có một cái có được thượng trục tỷ Mỹ Kim phú hào, nói ra đi đại gia phỏng trừng đều tưởng thiên phương dạ đàm, nhưng mà lại thật thật tại tại liền phát sinh tại như vậy một cái thiếu nữ trên người. Lấy nhìn trần nhà sâu kín cười. Hắn đã từng tò mò đi tra xét một chút kia phê tài chính hiện tại ở đâu, kết quả lại vô nửa điểm nhi manh mối. Thần Hy là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, điểm này nhi đã không cần hoài nghi, nàng một nhà công ty khai, những cái đó tài chính điều động, bằng vào mạ phỉ ạ tình báo hệ thống, thế nhưng một chút cũng tra không ra, chẳng lẽ kia nha đầu vẫn là cái hacker cao thủ. Liên tính nàng không phải, bên người nàng cũng nhất định có người là. Thần Hy làm giàu sử. Lấy quả thực không muốn đi tưởng, lúc ấy cái kia nha đầu trên tay không có gì thế lực, nàng chính mình sự nghiệp cũng còn không có khởi bước, vì ổn định, cũng vì ở cái kia mẫn cảm thời kỳ không đưa tới khắp nơi chú ý, nàng làm rất là điệu thấp, chỉ là gom góp tới rồi nàng sự nghiệp phát triển nguyên thủy tài chính liền thu tay lại. Thượng trục tỉ mỹ kim nghe tới tựa hồ là thực khổng lồ một bút tư kim, nhưng cùng lúc ấy những cái đó sự kiện sở tạo thành kinh tế tổn thất. Tới so. Quả thực liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Những việc này muốn, đều không tính là. Những việc này nếu là đổi thành hắn lấy cả quốc tế tới làm, kia mới thật là muốn kiếm quá độ, cho nên chỉ cần tưởng tượng đến này đó, lấy liền hối hận tâm đều ở lấy máu. Hiện tại suy nghĩ một chút thần hy trong tay nhân mạch, nội địa liền không nói, hiện tại thanh tỉnh có thể nói chính là Phương Đông tập đoàn thiên hạ, ở Hồng Kông có cảnh thị tập đoàn cùng thanh bang hộ giá hộ tống. Ở Bắc Mỹ có hắn, thậm chí còn nghe nói nàng đã cứu người Hoa ngân hàng ra khổng duy, hiện tại nàng lại cùng châu Âu giang kỳ đáp thượng tuyến. Thần Hy ở Hồng Kông làm châu báo sinh ý, cố cố tình Cảnh Thị tập đoàn cùng Thanh Bang đều không có châu báu sinh ý, nếu là nàng y lý thuật thật sự cường đến có thể trị liệu hảo Giang Kỳ, như vậy toàn bộ Minh Nhã quốc tế đều sẽ đem Thần Hy trở thành tổ tông giống nhau cung phụng. Phương Đông châu báu có Minh Nhã quốc tế trợ giúp, muốn phát triển toàn cầu thị trường chỉ là thời gian vấn đề, đến lúc đó nàng biên kịch Phương Đông thân phận công khai, nàng chính mình chẳng khác nào là Phương Đông châu báu. Người phát ngôn, như thế tuổi trẻ mỹ lệ Phương Đông, chỉ cần thân phận một công khai, nàng liền sẽ trở thành truyền kỳ, đến lúc đó bằng nàng kêu gọi lực, Phương Đông tập đoàn quốc tế hình tượng cùng mức độ nổi tiếng đều sẽ đại biên độ đề cao. Nàng vẫn là cái thần y dì, nếu nàng thật sự cứu Giang Kỳ, như vậy quốc tế y học giới liền có nàng một vị trí nhỏ, đến lúc đó Phương Đông dược nghiệp khẳng định sẽ hồng thấu nửa bầu trời, trên thế giới này không có người nguyện ý đi đắc tội một cái thần y dì, càng là có thân phận người càng là sợ chết. Có Giang Kỳ liên hệ, Thần Hy tương lai nói không chừng còn sẽ cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn nhắc lên quan hệ. Cố tình, cái này nữ hải tử là không đề cập hắc đạo, mặc kệ là Thanh Bang, lời cả quốc tế vẫn là liệt hỏa tập đoàn, bọn họ đều có bạch đạo thượng thế lực, nhưng chân chính chủ thể thế lực vẫn là ở hắc đạo thượng, cho nên Thần Hy tồn tại, đối quốc tế tam đại hắc bang mà nói, không có gì uy hiếp, rất có khả năng, đến cuối cùng quốc tế tam đại hắc bang đều đối nàng phụng nếu thượng thân. Ha ha! Lời cười khẽ ra tiếng, nhìn không ôn không hỏa, ngoan ngoan ngoan ngoãn, nhưng thực tế thượng đâu. Cái này nữ hải tử dạ tâm, tuyệt không ngăn hoa hạ. Đông Phương Thần Hy. Thần Hy. Thượng trưng quang minh cùng hy vọng. Nàng kia một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, xác thật có thể cho không ít người mang đến hy vọng. Nghe nói nàng còn đối đồ cổ tinh thông, đối hoa hạ cổ điển văn hóa biết chi cực tường. Như vậy một cái tràn ngập Phương Đông cổ vận thiếu nữ lấy như thế tuổi trẻ tư thái ở quốc tế thượng lang bạt ra một phen sự nghiệp, nàng đem toàn cầu các quốc gia người trẻ tuổi toàn bộ đạp lên lòng bàn chân, đối với lạc hậu hoa hạ đất liền tới nói, tuyệt đối là dương mi thổ khí. Đến lúc đó, Thần Hy liền sẽ trở thành hoa hạ đại danh tử, Phương Đông truyền kỳ, đến lúc đó, Phương Đông tập đoàn tưởng không hỏa đều khó nột. Đông Phương Thần Hy. Phương Đông. Thần Hy. Tên này thật đúng là thích hợp nàng nha. Nàng kia ba ba cũng không phải cái gì đặc biệt như ít lấp lánh nhân vật ta. Sao có thể dưỡng ra như vậy một cái bưu hán nữ nhi đâu. Lây cầm lấy di động, phân phó thủ hạ người đi làm chuyện này tình. Nếu là Thần Hy sở hy vọng, như vậy hắn vẫn là hảo hảo làm đi. Ai làm hắn, có cầu với nàng đâu. Hồng Kông một bờ biển biệt thự. Hơi hàm gió biển mang theo mùi hoa từng trận, toàn bộ hoa viên hoa tươi khắp nơi. Một thân đường trang bạch y yển nam tử đang ở đỉnh hóng gió chung vẽ tranh, ôn nhuận khí chất, lịch sự tao nhã khuôn mặt, trong tay cầm lại là một chi bút lông. Nam tử ngưng thần tụ mục, chính tập trung tinh thần miêu tả trong tay bức họa cuộn tròn, từng nét bút cẩn thận phát họa, phảng phất này bức họa chính là hắn toàn thế giới. Hàn Trạch Từ vừa đi tới, hướng một bên trên ghế nằm một nằm, ghế nằm phát ra một trận khanh khách chi chi thanh âm. Nhìn một bên chuyên tâm vẽ tranh, nhàn nhã phảng phất giống như tiên nhân nam tử, Hàn Trạch mở miệng nói, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Trừ các nguyệt hoa không có ngẩng đầu, ôn hòa cười, lão gia tử lại muốn cho ngươi kết hôn. Nhắc tới điểm này nhi, Hàn Trạch liền có chút bất đắc dĩ, hắn vội va ôm tôn tử, cho nên khiến cho ta nỗ lực, ta cũng chỉ có thể chạy ngươi nơi này tới trôn tránh quấy rầy, ta giác ta hảo hoan, ta cũng sẽ không sinh hài tử, hắn muốn ôm tôn tử, cùng ta cấp có ích lợi gì à. Nghe Hàn Trạch này thậm chí mang theo tính trẻ con lời nói, Trừ Cát Nguyệt Hoa cười khẽ ra tiếng, hắn cùng Hàn Trạch hai người rất kỳ quái, tuy rằng tính cách thượng không nửa phần tương tự, yêu thích cũng đều các có bất đồng, nhưng chính là mạc danh hợp nhau, hai người liền cùng thân huynh đệ giống nhau. Hàn Trạch tuy rằng là Thanh Bang lão đại, đối ngoại thủ đoạn sắc bén, sát phạt quả quyết, nhưng tới rồi trước mặt hắn, lại bất quá là một cái đơn giản người trẻ tuổi thôi. Trừ Cát Nguyệt Hoa phát họa hảo cuối cùng một bút, đem bút lông đặt ở một bên, chờ họa tự nhiên phơi khô, hắn đến một bên ngồi xuống, cho chính mình cùng Hàn Trạch đổ ly trà, khẽ cười nói, ngươi tuy rằng sẽ không sinh hài tử, nhưng cũng muốn ngươi phối hợp mới được a. Ngươi nếu là không phối hợp, này sinh ra tới cũng không phải hắn lão nhân gia tôn tử a. Hàn Trạch tiếp nhận trà, nhẹ nhấp một ngụm, nói, ta gần nhất đều vội đã chết, chỗ nào có thời gian cho hắn sinh tôn tử. Trừ Cát Nguyệt Hoa dừng một chút, nhìn chính mình họa liếc mắt một cái, đối Hàn Trạch nói, phía nam sự tình giao cho ta, ngươi đi cấp lao ra tử sinh tôn tử. Hàn Trạch đang muốn nói chuyện, lại vừa lúc nhìn đến Chư Cát Nguyệt Hoa một đôi thanh đạm con ngươi giờ phút này nhìn chính mình kia bức họa cuộn tròn khi mang theo nhàn nhạt tấm áp, hắn nhất thời tò mò nhìn về phía kia bức họa cuộn tròn. Họa thượng là một người thiếu nữ, dáng người cao gầy, mặt mày tinh xảo, một đầu tề eo hơi cuốn tóc dài, một thân màu tím nhạt váy liền áo, tuy xuyên chính là hiện đại y y trang, nhưng thông qua bút lông câu họa ra tới, lại là đem trên người nàng kia cổ cổ điển ý nhị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Họa người trên, đúng là thần hy. Hàn Trạch nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa, tuy rằng Chư Cát Nguyệt Hoa cùng thần hy gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng hắn cảm thấy Chư Cát Nguyệt Hoa đối thần hy có chút hơi hơi bất đồng. Nữ hài tử kia sắc thật thực mê người, không đơn giản là nàng bề ngoài, còn có kia một thân linh hoạt kỳ ảo khí chất. Nàng còn tuổi nhỏ là có thể làm được rất nhiều người trưởng thành đều làm không được sự tình. Mê giống nhau nữ hài tử, làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu, nhịn không được muốn tới. Gần, đáng tiếc, danh hoa, sớm đã có chủ. Chư Cát Nguyệt Hoa trời sinh tính đạm mạc, hắn ôn hòa lại xa cách, đối cái gì đều nhàn nhạt, nhiều năm như vậy. Hàn Trạch còn chưa bao giờ gặp qua hắn đối cái nào nữ tính sinh vật để ý quá. Nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa kia mang theo ấm áp con người, Hàn Trạch nhịn không được muốn hỏi hai câu, uy. Chư Cát Nguyệt Hoa ngước mắt, nhìn về phía Hàn Trạch, ôn hòa cười cười, lại nhìn về phía kia bức họa, dường như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, ta vẽ thật nhiều, chính là lại không có một bức có thể hoàn toàn biểu hiện ra nàng linh khí, xem ra, ta họa kỹ còn chờ đề cao a. Chư Cát Nguyệt Hoa cười lắc đầu, túi đầu uống trà. Hàn Trạch nhíu nhíu mày. Chư Cát Nguyệt Hoa lại mở miệng, ôn nhuận lại thanh đạm con ngươi nhiễm lạnh lẽo, ổ khôi gần nhất càn rỡ quá mức, lần trước ta bị thương, này đối ta Chư Cát Nguyệt Hoa tới nói, quả thực là suốt đời chi nhục, hắn liền giao cho ta đi đối phó đi. Trận này tử là ở hắn nơi đó vứt, dù sao cũng phải ở hắn nơi đó tìm trở về mới được. Nói Chư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu. Nhìn Hàn Trạch ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, ngươi vừa lúc có thể chịu điểm nhi thời gian ra tới cho ngươi ra láo ra tử sinh cái tôn tử. Hàn Trạch sắc mặt tối sầm. Ha ha a ôn nhuận dễ nghe tiếng cười vang lên, không hổ là Hồng Kông đệ nhất Mỹ nam tử, nhất cử nhất động đều là tốt đẹp như vậy. Hảo, ta không cùng ngươi nói giỡn, ổ khôi giao cho ta đi đối phó, ngươi chuyên tâm làm chuyện của ngươi. Chư Cát Nguyệt Hoa ý vị thâm trường nhìn Hàn Trạch liếc mắt một cái. Ngươi cũng xác thật không nhỏ, lão gia tử muốn tôn tử, cũng không phải không có lý do gì, đụng tới thích hợp, liền suy xét một chút đi. Loại chuyện này sớm muộn gì đều phải làm, nếu là có thể, sớm một chút nhi làm lão nhân gia an tâm cũng không có gì không tốt. Hàn Trạch có chút không tình nguyện, hắn từ nhỏ chính là thanh bang tương lai người thừa kế, từ nhỏ muốn học tập các loại cách đấu, súng ống, chiến hạm, thậm chí là trung ngoại binh pháp, còn muốn học các quốc gia ngôn ngữ. Thanh Vinh tập đoàn quản lý, hắn quả thực đều vội điên rồi, thật vất vả việc học có thành tựu, nhưng ra ra tuổi tiệm trường, hắn liền lại bắt đầu tiếp nhận ra ra sự vật, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều như vậy bận bận rộn rộn, toàn bộ trong quá trình cũng liền Chư Cát. Nguyệt Hoa bồi hắn, Chư Cát Nguyệt Hoa có thể văn có thể võ, tâm tư so với hắn muốn tinh tế thành thục, từ nhỏ liền so với hắn lao thành, mãi cho đến hai người đều lớn lên, năng lực mới không phân cao thấp. Ở cách đấu cùng súng ống phương diện, Chư Cát Nguyệt Hoa muốn kém một bậc, nhưng này cũng chỉ là cùng hắn so sánh với, cùng thanh bang những người khác so sánh với, Chư Cát Nguyệt Hoa có thể nói xuất sắc. Hắn cùng Chư Cát Nguyệt Hoa hai người, Chư Cát Nguyệt Hoa thiện mưu, hắn ở mưu lược thượng năng lực, xa so với hắn vũ lực giá trị hiếu thắng quá nhiều, mà chính hắn tắt xem như cái toàn năng, am hiểu quản lý, chủ tính trung toàn cục, cho nên, Chư Cát Nguyệt Hoa là hắn quân sư, nhiều năm như vậy. Hai người vẫn luôn hợp tác thực hảo, thanh bang ở bọn họ hai người quản lý hạ cũng coi như là vững bước phát triển, thậm chí kỳ hạ sản nghiệp đang ở dần dần mở rộng, hắn một lòng đều nhào vào công tác. Thượng, chỗ nào còn có thời gian đi tìm nữ nhân? Ngẫm lại hắn gặp qua Hồng Kông những cái đó xã hội thượng lưu tiểu thư, Hàn Trạch run run nổi da gà, đánh cái hắt xì là có thể thổi chạy bộ dáng. Nếu là hắn Hàn Trạch tương lai muốn cưới như vậy một nữ nhân, thật đúng là... Hạ thấp cách điệu. Hắn cũng thừa nhận, một ít danh môn thế gia sinh ra nữ nhân cũng không phải không có ưu tú, hào phóng, cao quý, nhưng hắn thấy nhiều nhất vẫn là những cái đó mặt ngoài bưng đại tiểu thư cái giá, kỳ thật vẫn là chết ra lười mặt câu dẫn nam nhân người. Hắn là thanh bang đại đương gia, cũng là thanh vinh quốc tế thủ tịch chấp hành quan, lại là như vậy tuổi trẻ, chính mình ở những cái đó danh môn thiên kim trong mắt có bao nhiêu hấp dẫn người chính hắn rất rõ ràng, nhưng mặc dù là như vậy, này đó, nữ nhân cũng không cần phải như vậy điên cuồng đi. Quả thực người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không muốn sống nữa hướng trên người hắn dán, liền bởi vì hắn là thanh bang đại đương gia, cho nên này đó nữ nhân liền muốn gả cho hắn, không quan hệ hắn tính cách, không quan hệ năng lực của hắn, như vậy nữ nhân có thể cùng hắn hàn trạch quá cả đời sao? Như vậy nữ nhân chỉ có thể cùng thanh bang đại đương gia quá cả đời. Số ít nhìn thấy mấy cái cũng không tệ lắm, nhưng đều không phải hắn thích loại hình, hắn cũng không có biện pháp nha. Xem xét liếc mắt một cái bên người ôn nhuận lịch sự tao nhã nam tử, hàn trạch lông mày một trọn, ngươi cũng không nhỏ a. Liền không nghĩ tới muốn tìm một cái. Chư Cát Nguyệt Hoa một đốn, chậm rãi nâng mục nhìn về nơi xa, kia liếc mắt một cái cực nhẹ lại rất nặng, làm như vọng tận thiên phàm quá tẫn, trần thế phồn hoa, thời gian này thiên hình vạn trạng, nhân thế luân hồi đều từ hắn trước mắt sẽ qua, suy nghĩ một chút chính mình nhất sinh, chư Cát Nguyệt Hoa rũ mắt, nhìn về phía trong tay thanh thanh đạm đạm nước trà, đống nhiên cười, này cười ôn hòa lịch sự tao nhã như cũ, lại cũng nhiều vài phần chân thật cùng thoải mái. Hàn Trạch, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau giao tranh, ngay từ đầu, chúng ta liều mạng đi hoàn thành những cái đó huấn luyện nhiệm vụ, chính là vì không bị đánh, sau lại chúng ta lớn lên một ít, biết vài thứ kia đều là chúng ta chuẩn bị bản lĩnh, bằng không khả năng liền mệnh đều giữ không nổi, vì biến cường, cũng vì sống sót, chúng ta cắn răng kiên trì, hiện tại chúng ta đều trưởng thành, việc học có thành tựu, độc chắn một mặt, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta đã từng thích nhất cái gì, chúng ta mộng tưởng là cái gì sao? Hàn Trạch ngẩn ra. Trước mặt Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn là trước kia cái kia Chư Cát Nguyệt Hoa, nhưng tựa hồ lại không phải, Chư Cát Nguyệt Hoa, tựa hồ thay đổi thật nhiều. Trước kia Chư Cát Nguyệt Hoa ôn nhuận như ngọc, lịch sự tao nhã vô song, hắn trong xương cốt không thiếu thiết huyết tàn nhẫn, nhưng mặt ngoài lại là nhất khiêm khiêm công tử. Hắn sinh mệnh, trừ bỏ vì thanh bang lích lợi mưu hoa, chính là cả ngày trầm tĩnh ở thế giới của chính mình, lấy sách cổ thi họa làm bạn. Chư Cát Nguyệt Hoa đãi nhân khiêm tốn, cung tốn có lý lại cũng đạm mạc xa cách, thế giới của chính mình tự thành nhất thể, đem rất nhiều người đều ngăn cản bên ngoài, mặc dù là thanh bang người, cũng rất khó đi vào hắn nội tâm thế giới, hắn là cô độc. Nhưng xem hiện giờ Chư Cát Nguyệt Hoa, hắn như cũ thanh đạm, như cũ ôn nhã, nhưng cặp mắt kia, tựa hồ so trước kia sáng ngời không ít, giống như là một cái vẫn luôn mê võng người bỗng nhiên tìm được rồi phân đấu phương hướng, nhân sinh mục tiêu, hiện tại Chư Cát Nguyệt Hoa, so trước kia, nhiều một phần sức sống. Bọn họ khi còn nhỏ thích cái gì? Mộng tưởng là cái gì? Hàn Trạch cảm thấy, hắn đã sắp không nhớ rõ. Khi còn nhỏ bọn họ, tuy sinh trưởng ở Hắc Bang, nhưng rốt cuộc là cái hài tử, không biết thế gian hiểm ác, sở hữu huấn luyện, đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, sau lại dần dần lớn lên, đã biết nhỏ yếu liền phải bị đánh, chỉ có cường, so tất cả mọi người cường, bọn họ mới có thể tự do bình an tồn tại. Lúc ấy, đã từng những cái đó buồn cười yêu thích cùng mộng tưởng đều bị vứt lại, giữ lại, cũng chỉ có thể bảo mệnh huấn luyện mục tiêu. Mà khi bọn hắn trưởng thành, nhân sinh liền chỉ còn lại có trách nhiệm, thanh bang cùng thanh vinh tập đoàn, chính là bọn họ trách nhiệm. Hàn Trạch tự hỏi, hắn không hối hận. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, hắn sinh ra chú định hắn cả đời này đều không thể bình tĩnh, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, chỉ có thích hướng thế giới này, hắn mới có thể sống sót, hắn hiện tại sống thực hảo, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sự nghiệp thuận lợi, còn có gia gia bồi hắn, cho nên hết thể trả giá, đều, đáng giá. Mà Chư Cát Nguyệt Hoa, hắn cũng là vẫn luôn ở thế hắn mưu hoa, nhưng trừ bỏ những cái đó mưu hoa ngoại, hắn còn có một khác mặt, chính là hắn yêu tha thiết những cái đó sách cổ, thi họa, người nam nhân này, nội tâm thế giới muốn so với hắn phong phú, nhiều năm như vậy, hắn như cũ có kiên trì. Hàn Trạch không rõ, Chư Cát Nguyệt Hoa vì cái gì muốn hỏi như vậy, Nguyệt Hoa. Chư Cát Nguyệt Hoa nhìn về phía Hàn Trạch, ánh mắt nghiêm túc thả thận trọng, Hàn Trạch, ta huynh đệ, ta này. Hàn Trạch, ta huynh đệ, ta đời này. Đều sẽ cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, vì thanh bang mà nỗ lực, năm đó mặc dù ta hai chân bị cắt chi, chỉ cần ta mệnh còn ở, chỉ cần ta còn có thể nói chuyện còn có thể tự hỏi, ta đều sẽ trước sau như một vì ngươi trả giá ta năng lực, hiện tại, tương lai như cũ như thế, nhưng trừ cái này ra, ta còn muốn làm mặt khác một sự kiện, ta tìm được rồi một mục tiêu, muốn vì chi mà nỗ lực, mặc kệ có hay không kết quả, ta đều không hối hận. Hàn Trạch sửng sốt, Chư Cát Nguyệt Hoa đối Thanh Bang tâm ý hắn chưa bao giờ hoài nghi quá, hắn hiểu Chư Cát Nguyệt Hoa nói như vậy là có ý tứ gì, làm một cái huynh đệ, hắn chỉ là ở nói cho hắn, trước kia hắn nguyện ý vì hắn trả giá, sau này như cũ nguyện ý, nhưng trước kia hắn không còn sở cầu, nhưng hiện tại, hắn tìm được rồi chuyện khác muốn đi nỗ lực, có lẽ bởi vì này đó, Nguyệt Hoa nhân sinh nhiều một tia nắng mặt trời, cho nên hắn muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Ngươi muốn nỗ lực chính là cái gì? Hàn Trạch hỏi. Chư Cát Nguyệt Hoa không nói chuyện, chỉ nhìn về phía bản thượng chính mình kia bức họa, họa thượng thiếu nữ con mắt sáng khúc răng, nói cười yến yến, hắn bên môi cũng nở rộ ra một mạt miệng cười. Hàn Trạch mở to hai mắt nhìn, nhìn xem này họa, lại nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa, ngươi sẽ không thật là coi trọng thần hy đi. Chư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu, có gì không thể sao? Nàng đã có bạn trai. Ta biết. Hàn Trạch ngữ khí trở nên thận trọng, Nguyệt Hoa, thần hy sắc thật so giống nhau nữ hải tử muốn ưu tú rất nhiều, nhưng nàng đã có bạn trai, nam nhân kia là ai ngươi ta đều rõ ràng, không phải nói ta sợ ngươi chọc giận nam nhân kia sẽ vô pháp thu thập, mà là, thần hy cùng hắn quan hệ không bình thường, chia rẽ bọn họ khả năng tính rất nhỏ, vì ít như vậy khả năng tính, đi chọc bực nam nhân kia quá không đáng, nam nhân kia có bao nhiêu bá đạo ngoan tuyệt ngươi ta đều rõ ràng. Hắn sẽ không chịu. Đừng người khác mơ ước hắn nữ nhân. Chư Cát Nguyệt Hoa thở dài. Đúng vậy. Bọn họ cũng đều biết người kia thân phận, biết nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được, chính là, cứ như vậy từ bỏ sao. Chư Cát Nguyệt Hoa cúi đầu, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy đâu. Bất quá, sự tình biến thành như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất, hắn cùng nàng, đều quá thực hảo, ha ha. Chư Cát Nguyệt Hoa đã lâu đều không có nói chuyện, tựa hồ lâm vào chính mình suy nghĩ, Hàn Trạch còn tưởng mở miệng khuyên, Chư Cát Nguyệt Hoa lại mở miệng, Hàn Trạch, yên tâm đi. Nam nhân kia là cái dạng gì người ta rất rõ ràng, ta cũng biết như thế nào là mới là đối chính mình tốt nhất, ta chỉ là có chút rồi dám, khó được thích một hồi, ngươi nói, ta muốn hay không nói cho thần hy đâu. Chư Cát Nguyệt Hoa nói như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi tốt nhất đã quên nàng. Hàn Trạch nói, tốt nhất đã quên nàng. Chư Cát Nguyệt Hoa nhẹ nhàng cười, như vậy tốt đẹp ký ức, vì cái gì muốn đã quên đâu. Hàn Trạch, kỳ thật, thích một người cảm giác rất tốt đẹp, thật sự. Cho dù không chiếm được, có thể gặp được một cái làm người thích nữ hải tử cũng rất không tồi. Miến điện. Giang Kỳ ngày này buổi chiều vẫn luôn đều ở khách sạn chờ, buổi chiều tam điểm, thần hy mang theo chính mình đồ vật đi vào Giang Kỳ phòng. Nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ kỳ cục thiếu nữ, Giang Kỳ thậm chí cảm thấy chính mình như vậy tin tưởng nàng có chút vớ vẩn, chính là trong lòng kia ẩn ẩn kích động cùng chờ mong lại là không lừa được người. Đem quần áo cởi. Thần Hy một bên mở ra chính mình hòng thuốc, một bên nói. Giang Kỳ sửng sốt, đống nhiên liền có chút. Không thoải mái lên, hắn còn không có ở một nữ hài tử trước mặt thoát quá quần áo, tuy rằng thân thể hắn đã từng đi qua vô số lần bệnh viện. Nhưng vì hắn trị liệu đều là nam bác sĩ, bình thường chiếu cô chính mình người đều là nhà mình người hầu cùng quản gia, hắn thật sự không ở nữ hài tử trước mặt thoát quá quần áo. Thần Hy lấy ra chính mình ngân châm, thấy Giang Kỳ không nhúc nhích, hơi hơi nhíu nhíu mày, lại thấy Giang Kỳ ửng đỏ bên hai, nháy mắt liền cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại nam nhân không đều là duyệt nữ vô số sao. Như thế nào nàng gặp được, một đám đều là như vậy giữ mình trong sạch nha. Dơ dơ lên trong tay châm, Thần Hy cười nói, ta phải cho ngươi châm cứu, ngươi chẳng lẽ muốn ăn mặc quần áo. Ta một nữ hải tử đều không có thẹn thùng, ngươi một đại nam nhân hại cái gì xấu hổ. Giang Kỳ mặt đỏ lên, có chút xấu hổ hỏi một câu, quần dùng thoát sao? Dung Thần Hy mặt không đổi sắc nói. Giang Kỳ ngoan ngoãn cầm quần áo cởi nằm ở một bên, Thần Hy bắt đầu cầm ngân châm ở Giang Kỳ trên người bay nhanh tìm hạ châm, bởi vì là châm cứu. Không tránh được phải có một ít da thịt tiếp xúc, Thần Hy thói quen này đó, nhưng Giang Kỳ lại rất không thói quen. Mấy năm nay hắn lanh tâm lanh tỉnh, một lòng chỉ nhào vào công tác thượng, luôn là hy vọng ở chính mình chết phía trước đem công ty sở hữu sự tình đều an bài hảo. Hắn thật sự không có thời gian đi tiếp xúc nữ hài tử, như vậy trần trụi thân mình làm một nữ hài tử sơ loạn liền càng chưa từng có. Theo Thần Hy hạ châm, Giang Kỳ kia nguyên bản có chút hơi hơi tái nhợt vài phần nổi lên một tầng nhàn nhạt mỏng phấn, Thần Hy xem xét Giang Kỳ liếc mắt một cái, thật sự là vô pháp đem một người tuổi trẻ. Đầy hứa hẹn thủ đoạn sắc bén lại lạnh nhạt vô tình Minh Nhã thiếu chủ cùng một cái đại nam hải so sánh với. Nhanh chóng hạ châm, Thần Hy cảm thấy, vẫn là đừng làm cái này đại nam hải thẹn thùng cả người hồng tấu hảo. Kỳ thật Giang Kỳ trong lòng thực xấu hổ, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, mấy năm nay ở châu Âu, bởi vì thân phận của hắn cùng bề ngoài, này đó nữ nhân cơ hồ là che già mang mọc, cái dạng gì nữ nhân hắn đều gặp qua, hoạt bát, trưng dương, gợi cảm, vũ mị, thanh thuần, hắn thấy quá nhiều, đến cuối cùng cơ hồ chết lặng, bởi vì một ít thương nghiệp xã giao, hắn thường xuyên muốn đối mặt đủ loại nữ nhân, này đó nữ nhân có so với hắn lớn thật nhiều, kinh nghiệm vô số, chính mình xa giao. Thời điểm đều có thể mặt không đổi sắc, hôm nay việc này làm sao vậy? Bất quá chính là bị một cái thiếu nữ tay chạm vào vài cái, hắn chính là nhịn không được cả người cứng đờ, những cái đó bị thiếu nữ mềm mại tay nhỏ chạm qua địa phương, giống như là bị mềm mại lông chim xẹt qua, hơi ngứa, lại mang theo nhàn nhạt nhiệt ý, chỉ chốc lát sau, hắn liền rắc toàn bộ thân mình đều hơi hơi nhiệt lên, mặc danh tim đập ra tốc. Đừng khẩn trương, tĩnh hạ tâm tới cẩn thận cảm thụ một chút, thân thể của ngươi tuy rằng mặt ngoài nhìn không có việc gì, nhưng trên thực tế vẫn là có chút suy yếu, những cái đó vi rút cùng thân thể của ngươi đạt tới một cái quỷ dị cân bằng, cho nên ngươi mới không có việc gì, muốn tiêu diệt vi rút, chính là muốn đánh vỡ loại này cân bằng, đây chính là kiện rất nguy hiểm sự tình, ta động thủ thời điểm thực ôn hòa, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thân thể có cái gì cảm giác. Thiếu nữ thanh âm ôn ôn lương lương, như là tuyết sơn đỉnh nở rộ tuyết liên, ôn nhu chung mang theo một cổ thanh lãnh, nháy mắt làm người thanh tỉnh, bình tĩnh. Giang Kỳ suy nghĩ bị Thần Hy kéo về, bắt đầu cẩn thận cảm thụ hiện tại thân thể cảm giác. Sắc thật có loại thực ôn hòa cảm giác, lúc này Giang Kỳ cảm thấy cả người đều dường như ngâm mình ở một phương thuần tịnh thanh tuyền bên trong. Trong thân thể tựa hồ nơi nơi đều bị một cổ mát lạnh dòng khí thấm vào, rất là thoải mái, thật giống như là hắn kia tràn đầy vi rút thân mình, đang ở bị ôn hòa rửa sạch. Hắn có một loại cảm giác chính mình đang ở chậm rãi thoát thai hoán cốt cảm giác. Thực thoải mái, ôn ôn lương lương, tựa như ngâm mình ở hơi lạnh nước suối giống nhau. Giang Kỳ đem chân thật cảm thụ nói ra. Thi châm xong, Thần Hy một tay cấp Giang Kỳ bắt mạch, một tay phóng tới Giang Kỳ trái tim vị trí, cẩn thận quan sát Giang Kỳ thân thể phản ứng, vẫn luôn quan sát gần 10 phút, Thần Hy mới buông ra tay. Thế nào? Giang Kỳ thanh âm có chút khẽ run, mang theo một tia áp lực chờ mong. Thần Hy chậm rãi cười cười, yên tâm, ta nói ngươi sẽ không có việc gì chính là sẽ không có việc gì, ta kiểm tra cẩn thận một ít bất quá là muốn tìm đến càng tốt càng mau trị liệu phương thức mà thôi, tùy thời nắm giữ bệnh tình của ngươi, ta mới biết được, ta trị liệu phương thức rốt cuộc có cần hay không cải tiến, ngươi này bệnh là từ trong bụng mẹ mang, hiện tại virus đã trở thành ngươi thân thể một bộ phận, muốn chữa khỏi ngươi, chẳng khác nào là đem ngươi thân thể một bộ phận trừ bỏ, ngươi. Này bệnh ta là lần đầu tiên trị liệu, tuy rằng có nắm chắc nhưng vẫn là hy vọng tiểu tâm một ít hảo, như vậy mới có thể bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất, yên tâm đi. Ngươi thân thể hiện tại thích ứng năng lực thực hảo, ta dùng thủ đoạn thực ôn hòa, hoa một đoạn thời gian điều dưỡng một chút, ngươi liền hoàn toàn không có việc gì. Giang Kỳ không biết lúc này chính mình rốt cuộc nên là thế nào tâm tình mới hảo, cứ việc hắn nghe ra tới. Này bệnh ở Thần Hy trong mắt, cũng như cũng là rất nghiêm trọng, nhưng nàng nói ra nói chính là không có làm hắn cảm thấy sợ hãi. Trước kia, hắn gặp qua rất nhiều y học giới chuyên gia, những người đó lời trong lời ngoài đều là hắn này bệnh nghiêm trọng, hiếm thấy, thuốc và kim châm cứu vô y đi. Lúc ấy hắn nghe xong, trong lòng trừ bỏ sợ hãi chính là tuyệt vọng, có lẽ, có rất nhiều bác sĩ đều có một cái thói quen, đó chính là đem người bệnh bệnh tình hướng nghiêm trọng nói. Đem người bệnh dọa sửng sốt, như vậy mới có thể biểu hiện hắn làm một cái bác sĩ năng lực. Chính là, hắn, thật sự thực không thích như vậy bác sĩ. Đối với người bệnh mà nói, bác sĩ là bọn họ hy vọng, nhân sinh bị bệnh sợ hãi, có bác sĩ trong lòng nên buông tâm mới đúng. Nhưng cố tình có rất nhiều người bệnh thấy bác sĩ lúc sau ngược lại càng sợ hãi, này thật là cái kỳ quái hiện tượng. Nhìn trước mặt thiếu nữ, Giang Kỳ chậm rãi cười cười, chân thành nói một câu, cảm ơn. Thần Hy đến một bên trên sofa ngồi xuống, cười nói, không cần khách khí, y lìa giả nhân tâm, làm một cái y lìa giả, ta một chút cũng không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy một người tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy không có, nói nữa, ta cứu ngươi chính là có điều kiện. Giang Kỳ nhìn Thần Hy tinh xảo thả nhu hòa mặt mày, nói lên điều kiện thời điểm Thần Hy biểu tình không có nửa phần sắc bén, này thuyết minh nàng cũng không có dùng tánh mạng của hắn tương áp chê ý tứ, hắn là Minh Nhã thiếu chủ, thân hoạn bệnh nan y, nếu là ai có bản lĩnh có thể trị hảo hắn, người nọ nhất định sẽ cảm thấy hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới đáp ứng hắn bất luận cái gì yêu cầu, hắn mệnh liền niết ở trên tay hắn, hắn không thể không đáp ứng. Nếu là người khác, khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm, sau đó không ngừng nhắc nhở hắn muốn mang ơn đội nghĩa, nhưng mà Thần Hy không có, hắn cùng Thần Hy trận này hợp tác làm hắn giác chính là đơn giản một hồi hợp tác mà thôi, hai người thương lượng hảo hợp tác điều kiện, từng người thực hiện hứa hẹn, có một loại bình đẳng cảm giác, mà không phải bị bắt, cứ việc, chuyện này chủ đạo quyền kỳ thật là ở Thần Hy trên tay. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng, nói đến nghe một chút. Nếu là hiệp thân báo đáp người hắn có lẽ sẽ không nói như vậy tuyệt đối, nhưng bởi vì đối phương là Thần Hy, Giang Kỳ nói không có bất luận cái gì áp lực, người thông minh, đều hiểu được lưu lại đường sống. Thần Hy nhún nhún vai, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát hảo, hợp tác sự tình chờ lát nữa bàn lại. Giang Kỳ trong lòng trào ra nhàn nhạt tấm áp, không hề nhiều lời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 40 phút lúc sau, Thần Hy đem Giang Kỳ trên người ngân châm đều rút, Giang Kỳ mặc xong quần áo ở một bên làm tốt, trước mặt trên bàn trà có một lọ rượu vang đỏ, Giang Kỳ cấp Thần Hy đổ một ly, cũng cho chính mình đổ một ly. Đỏ tươi rượu nho chảy ra, hương vị hương thuần, Thần Hy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, híp mắt cười nói, ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ. Minh Nhã thiếu chủ, trong tay tự nhiên không thiếu rượu ngon. Giang Kỳ nhẹ nhàng cười, không tỏ ý kiến. Dứt lời, muốn ta làm được cái gì trình độ? Làm trong lòng ta hiểu rõ, ta mới hảo xuống tay. Trước kia Thần Hy chỉ nói cho hắn muốn hết sức khả năng làm Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Dì San xui xẻo, sau đó đem hợp tác chuyển tới nàng trên đầu. Nhưng Giang Kỳ biết, lời này nói thực chẳng qua, cái này thiếu nữ cuối cùng mục đích chưa chắc cũng chỉ có này đó. Huống hồ, làm kia hai người xui xẻo, rốt cuộc xui xẻo tới trình độ nào Thần Hy nhưng không có cụ thể thuyết minh. Hết sức khả năng. Làm cho bọn họ ném nửa giang sơn hắn cũng có thể nói đã hết sức khả năng. Trình bọn họ táng ra bại sản hắn cũng có thể nói đã hết sức khả năng. Cái này độ nắm chắc hảo, hắn mới hảo động thủ. Thần Hy sâu kín cười, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, trên người một cẩu nghiêm nghị khí thế phát ra, Giang Kỳ rõ ràng cảm giác được Thần Hy trên người khí thế biến hóa. Lạc Y Dì San tạm thời đừng cử động, dọa một cái liền hảo, đến nỗi Cổ Mạc Tư, a. Ta muốn Cổ thị gia tộc hoàn toàn từ Đông Nam Á Tam Đại Hào Môn xóa tên, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi Cổ Mạc Tư gia tộc đối ngoại hợp tác thương, làm cho bọn họ ngưng hẳn cùng Cổ Mạc Tư hợp tác quan hệ, đến lúc đó cho bọn hắn gây áp lực, từ ngươi cùng Cảnh thị tập đoàn tới làm, chờ đến Cổ Mạc Tư chúng bạn xa lánh, liền bắt đầu thu mua hắn công ty, tốt nhất là hóa giải bán đấu giá, chúng ta chỉ để lại tinh hoa bộ phận, phương diện này, vận tải đường thủy về Cảnh gia. Châu đáo phương diện về ta. Cổ gia ở Miến Điện có một nhà phi thường cao cấp châu đáo xưởng gia công, bên trong các loại công nhân tay nghề đều là cổ gia tốt nhất, nhà này xưởng gia công về ngươi, làm về sau Minh Nhã châu đáo ở châu Á phát triển nơi sản sinh. Giang Kỳ sâu kín cười, kia cười không có châm trọng, không có nhẹ trào, mang theo một cổ ẩn ẩn hưng phấn, phảng phất được xưng Đông Nam Á Tam Đại Hào Môn trăm năm gia tộc cổ gia, thật là nói đả đảo là có thể đả đảo dường như. Nghe tới, có hại hình như là ta a. Thần Hy cũng không phản bác, bởi vì đây là sự thật, chuyện này chung, ngươi được một cái mệnh, cho nên ở ích lợi phân chia khi, ngươi đến ít nhất, bất quá có một chút nhì, mục đích của ngươi là muốn cho Minh Nhã châu đáo ở châu Á đứng vững góc chân, điểm này nhi ta có thể thỏa mãn ngươi, chờ đến sự tình làm xong lúc sau, ngươi cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi mở ra châu Á thị trường, ở bên này vì ngươi đã thông nhân mạch, đến nôi điều kiện. 2-3 năm trong vòng, ngươi giúp ta đem phương Đông châu đáo đẩy hướng toàn cầu, yên tâm, ta sẽ lấy ra cũng đủ chấn được bãi châu đáo sản phẩm, chất lượng phương diện ngươi không cần nhọc lòng, chỉ cần Minh Nhã danh khí mượn ta dùng một chút là được. Giang Kỳ nhíu nhíu mày, 2-3 năm thời gian căn bản không có khả năng, một cái nhãn hiệu phát triển yêu cầu thời gian tích lũy, mặc dù ngươi chất lượng lại hảo, người tiêu thụ cũng chưa chắc mua chướng. Liền tính ngươi châu đáo chất lượng cùng quốc tế thượng một ít đại nhãn hiệu không phân cao thấp, nhưng chỉ có 2-3 năm lịch sử, ở mọi người trong ý thức vẫn là muốn so với kia chút nhãn hiệu lâu đời tử muốn thấp một cái cấp bậc, ngươi có phải hay không cũng quá nóng nảy một ít. Điểm này Nhi Thần Hy trong lòng biết rõ ràng, châu Âu những cái đó đại nhãn hiệu, phần lớn là trải qua trăm năm phát triển cùng tích lũy mới có hiện giờ danh vọng, nàng muốn ở 2-3 năm trong vòng theo chân bọn họ chạy song song với hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng bất quá là ở lịch sử nội tình cùng danh khí thượng không đủ mà thôi, chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, tuyên truyền đúng chỗ, thao tác tốt lời nói, đến lúc đó mặc dù ở đại chúng trong lòng phương Đông Châu báo muôn so. Với kia chút đại nhãn hiệu thấp một cái cấp bậc, nhưng doanh số bán hàng chưa chắc liền sẽ so với bọn hắn thấp. Tựa như đồng dạng được xưng là Đông Nam Á tam đại hào môn Cảnh gia cùng Cổ gia là trăm năm gia tộc, mà Cảnh gia lại chỉ có một thế hệ, cũng liền này vài thập niên lịch sử. Ở trong mắt người ngoài Cổ gia danh khí ở một mức độ nào đó muốn so Cảnh gia đại, nhưng trên thực tế, Cổ gia cũng liền dư lại kia thượng trăm năm thời gian tích lũy xuống dưới danh khí mà thôi. Cảnh thị tập đoàn thực lực, ở 20 năm trước cũng đã vượt qua Cổ gia, hiện tại Cổ gia, Lạc Y Lìa gia tộc cùng Cảnh gia như cũ. Cũng xưng Đông Nam Á tam đại hào môn, nhưng Cổ gia cùng Lạc Y Lìa gia tộc liên hợp lại, cũng chưa chắc là Cảnh gia đối thủ, danh khí cùng nội tình, đôi khi, căn bản không phải là thực lực. Điểm này Nhi ngươi không cần lo lắng. Tuyên truyền phương diện chỉ cần ngươi tận khả năng hỗ trợ là được, Minh Nhã ở châu Âu như vậy nhiều cửa hàng, còn có nhân mạch, đến lúc đó mượn ta dùng là được, như thế nào làm phương Đông Châu đáo hưởng dự toàn cầu, chủ yếu công tác là ta chính mình tới làm, ngươi chỉ là hỗ trợ, có thể phát triển đến cái dạng gì trình độ, trong lòng ta hiểu rõ. Giang Kỳ vẫn là cao mày, hắn tổng giác có chút quá thiên phương dạ đàm một ít, còn có phương Đông Châu đáo. Thần Hy nhìn hắn một cái, cũng không giấu giếm, ân. Là một nhà vừa mới ở Hồng Kông thành lập châu báo công ty, ta là chủ tịch, trước mắt người phụ trách là Tần Việt Tân, ngươi gặp qua. Ở Hoa Hạ, ngươi rất có nhân mạch. Giang Ký hỏi. Hàn tổng giác cái này nữ hải tử quá mức thần bí, một cái mười mấy tuổi nữ hải tử muốn cùng hắn cùng nhau chỉnh suy sụp cổ thị gia tộc, còn muốn ở 2-3 năm trong vòng đem chính mình châu báo nhãn hiệu Minh Dương quốc tế, này vẫn là một cái bình thường nữ hải tử sao. Thần Hy câu môi cười, tự tin nổi bật chung mang theo một cổ cao thâm khó đoán, ta không chỉ có ở Hoa Hạ rất có nhân mạch, kỳ thật ta ở quốc tế người trên mạch cũng không nhỏ, chẳng qua trước mắt thân phận còn không có công khai mà thôi, ngươi Minh Nhã chủ yếu thị trường ở châu Âu, Bắc Mỹ thị trường còn chờ tiến thêm một bước khai phá, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ không có hại. Giang Kỳ tâm thần dùng mình, có ý tứ gì? Nếu quyết định cùng Giang Kỳ hợp tác, Thần Hy cũng liền không hề giấu giếm. Hoa Hạ nội địa, thanh tỉnh nhà giàu số một phương Đông tập đoàn, là của ta, nơi đó là ta đại bản doanh, thanh tỉnh nhân mạch, liền không nói, nơi đó là ta thiên hạ, ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng tra quá ta một ít đi. Tuy rằng có không ít sự tình ngươi tra không ra, nhưng ta cứu chư các nguyệt hoa sự ngươi hẳn là biết, còn có Cảnh gia, ở Đông Nam Á cùng Hồng Kông khu vực, có này hai nhà, vậy là đủ rồi, nước Mỹ hoan sở chít chứ danh ngân hàng gia Khổng Duy, nghe nói qua sao. Hắn lúc ấy tai nạn xe cộ bị thương, cũng là ta cứu trở về tới, con của hắn Khổng Gia Hàm, là ta bằng hữu, nước Mỹ mạ phỉ a nhị công tử lầy, hắn ở quốc tế thượng còn có một thân phận, đó chính là Hollywood chứ danh biên kịch phương Đông người đại lý, phương Đông trong tay điện ảnh ở nước ngoài phát hành, đại bộ phận công tác đều là từ hắn qua tay, ngươi biết cái kêu biên kịch phương Đông, là ai sao? Phương Đông? Phương Đông? Giang Kỳ trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt vị này chưa thành niên thiếu nữ. Thần Hy câu môi cười, ngươi không đoán sai, chính là ta, hiện tại, ta thế lực có thể nói là trải rộng toàn cầu, tuy rằng không phải nói có những người này liền vạn vô nhất thất, nhưng ít ra, có bọn họ, ta ở làm nào đó sự tình thời điểm sẽ phương tiện nhiều, nhân mạch, đối một cái xí nghiệp phát triển có bao nhiêu quan trọng không cần ta nói Giang Thiếu cũng hiểu, chờ đến ta thân phận công bố. Điện ảnh giới những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ta một cái mặt mũi, đến lúc đó, mặc kệ là Minh Nhã Châu Đáo vẫn là phương Đông Châu Đáo, ta muốn bọn họ ở quốc tế thời thượng giới lộ mặt, kỳ thật cũng chính là nói mấy câu sự, những cái đó điện ảnh mình tinh ở nào đó trường hợp ngẫu nhiên cho ta kêu hai giọng nói không chừng so cái dạng gì tuyên truyền đều hữu dụng, phương Đông tập đoàn kỳ hạ không chỉ có coi châu đáo, quần áo, giày, bao, đồ trang điểm. Ta chuẩn bị làm một cái đa nguyên hóa hàng xa xỉ nhãn hiệu, Hoa Hạ đất liền thị trường, thỏa mãn không được ta, Nga đúng. Rồi, còn có ngươi, trong tay ta còn có một cái phương Đông dược nghiệp, chờ ta đem ngươi cái này toàn cầu y học giới công nhận nan đề cấp giải quyết, ngươi quả thực chính là ta sống chiêu bài, y lìa dược là ta cường hạng, đến lúc đó cùng toàn cầu các đại bệnh viện hợp tác, ngươi cảm thấy, sẽ không có khả năng sao. Giang Kỳ trợn mắt há hốc mồm, cái này nha đầu là sớm có dự mưu, bằng không lớn như vậy sạp không phải một ngày hai ngày tràn lan khai, nàng khẳng định sớm đã có chuẩn bị, phát triển toàn cầu thị trường, nàng có cái kia năng lực, tìm bọn họ những người này hợp tác, bất quá là tưởng phát triển càng mau mà thôi, như vậy tính ra, hơn nữa hắn, nha đầu này thế lực, thật đúng là xem như trải rộng toàn cầu, nàng bản thân vẫn là cái thần y đi hề. Nếu nàng thật sự có thể trị hảo hắn, kia thật đúng là như nàng. Theo như lời, hắn Giang Kỳ liền vì trở thành một cái sống chiêu bài, toàn cầu như vậy nhiều phú thương nhân vật nổi tiếng, ai có thể không sinh bệnh. Thế giới này giống như có chút huyền huyễn. Ngươi năm nay bao lớn? Cứ việc trong lòng rõ ràng, nhưng Giang Kỳ vẫn là tưởng tự mình xác nhận một chút. 17 tuổi. Nhìn trước mặt mỹ mạo tinh xảo, ý vị ưu nhã thiếu nữ, Giang Kỳ ánh mắt quả thực có chút kinh tủng. 17 tuổi có thể mọc ra như vậy đầu óc cùng quyết đoán, hoa hạ đất liền rốt cuộc là địa phương nào? Nha đầu, ngươi là tưởng ở trong thời gian ngắn nhất làm phương đông tập đoàn danh chấn toàn cầu, ngươi dạ tâm, có phải hay không cũng quá lớn một ít? Thân Hy cười, cười không chút nào che giấu, Giang thiếu, người trẻ tuổi không có dạ tâm, chẳng phải là ở lãng phí sinh mệnh. Chương 39 hợp tác nói thành, canh 1. Phần 39. Chương 39 hợp tác nói thành. Người trẻ tuổi không có dạ tâm, chẳng phải là ở lãng phí sinh mệnh. Những lời này vẫn luôn ở Giang Kỳ bên tai tiếng vọng, nhìn trước mắt tự tin tràn đầy, khí độ thiên thành thiếu nữ. Một cổ vẫn luôn bị giấu ở sâu trong nội tâm bị hắn đau khổ áp chế lực lượng đống nhiên buộc phát ra tới, lập tức lan tràn khắp người. Giang Kỳ biết, đây là hắn dạ tâm, là hắn kêu bởi vì sinh bệnh, bởi vì không sống được bao lâu mà bị áp xuống đi dạ tâm. Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trầm ổn giỏi giang, hắn không thể so bất luận kẻ nào kém, hắn vẫn là Minh Nhã quốc tế người thừa kế duy nhất, như vậy thân phận rất có lợi cho hắn đại làm một hồi, hắn cũng từng niên thiếu khinh cuồng quá. Dã tâm bừng bừng quá, nhưng từ biết thân thể của mình chẳng huống, hắn không thể không đối hiện thực túi đầu, hắn nếu là ngày nào đó thật sự không còn nữa, Minh Nhã quốc tế làm sao bây giờ? Ở hắn chết phía trước, hắn nhất định phải đem Minh Nhã quốc tế ổn định hảo mới được. Hắn tàng nổi lên chính mình dã tâm, từng bước một làm đâu chắc đấy gắng đạt tới ở sinh thời làm Minh Nhã quốc tế bằng ổn định tư thái hiện ra ở mọi người trước mắt, làm khởi nào đó sự tình tới, hắn đều có điều giữ lại. Không có tuyệt đối nắm chắc, hắn tuyệt không xuống tay. Mấy năm nay, hắn sớm đã mất đi giao tranh lạc thú, hết thể thành công đều tại dự kiến bên trong, không có nửa phần chờ mong, khẩn trương, buông tay một bát sau đó đạt được thành công kia phần kinh hỉ, hết thể đều như là ở chuẩn bị hậu sự giống nhau, kỳ thật, hắn cũng xác thật là ở chuẩn bị hậu sự, ha ha. Bởi vì hắn thua không nổi, hắn không có thời gian làm chính mình thua, hắn sợ vạn nhất thua. Mà chính mình bỗng nhiên ra chuyện gì lại không kịp gánh vác cái kia hậu quả, đến lúc đó Minh Nhã quốc tế làm sao bây giờ? Ba ba cả đời tâm huyết ta. Nhưng mà hiện tại, thân thể hắn có khả năng chữa khỏi, lại nghe xong cái này nữ hài tử một phen lời nói, Giang Kỳ cảm thấy chính mình một lòng bỗng nhiên liền sống lại đây, một loại thuộc về người trẻ tuổi tinh thần phân chấn bồng bột cùng vạn trượng hào hùng bỗng nhiên đã bị đánh thức. Ngươi điều kiện, ta có thể đáp ứng. Bất quá nếu là muốn chia cắt cổ thị gia tộc, như vậy trong lúc khẳng định đề cập đến thu mua, ta có thể xuất lực, nhưng phương diện này phí dụng muốn các ngươi chính mình ra, đến lúc đó ta đem đoạt được cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi, thành công sau ta chỉ cần kia ra xưởng gia công, dư lại đều là của ngươi. Thân Hy gật gật đầu, có thể, tại đây phía trước ngươi cùng cổ mạc tư hợp tác có thể tiếp tục, chẳng qua trước kia ngươi một ít không dám làm sự hiện tại đều có thể làm. Dẫn ngươi lớn nhất năng lực, hung hăng hố cổ mạc tư một phen, cái này, liền xem ngươi năng lực. Giang Kỳ nhìn Thần Hy ánh mắt chung mang theo khen ngợi cũng mang theo một tia ấm áp, cái này nữ hải tử tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng bản lĩnh cùng quyết đoán đều không nhỏ, cũng thực sẽ xử thế, mặc dù hắn mệnh niết ở nàng trong tay, mặc kệ nàng nói cái gì hắn đều phải làm theo, trận này giao dịch mặc dù nàng làm hắn không lấy một xu hắn cũng vẫn là phải làm, nhưng nàng lại không có. Tổng hợp tính xuống dưới, hắn phân đến ích lợi xác thật là ít nhất, nhưng lại còn muốn mặt khác thêm một cái mệnh. Thậm chí tại đây phía trước, nàng còn cho hắn cơ hội, làm hắn hố cổ mạc tư một phen. Như vậy hành vi, làm hắn có loại bị tôn trọng cảm giác, đến lúc đó làm việc, cũng sẽ càng tận tâm, hảo thông minh nữ hải tử. Cũng là một cái thực, làm người cảm giác thực thoải mái nữ hải tử. Giang Kỳ cười cười, hiện tại làm ta đi hố cổ mạc tư thực lực giảm xuống, đến lúc đó chân chính đánh sập cổ ra, ngươi phân đến ích lợi chẳng phải là liền ít đi. Thần Hy cười như không cười nhìn Giang Kỳ liếc mắt một cái, người này là ở thử nàng. Người có dạ tâm có thể, nhưng thực thi dạ tâm đồng thời cũng cần thiết cụ bị tương đồng năng lực, đương dạ tâm qua đầu, liền sẽ biến thành tự phụ, người như vậy, vĩnh viễn khó thành khí hậu. Tốt quá hoa lốp đạo lý không cần ta nói Giang thiếu cũng hiểu, ta mặc dù lại lợi hại, Phương Đông Châu đáo vừa mới thành lập là sự thật, cổ gia liền tính lại vô dụng, nó cũng là xưng bá Đông Nam Á thượng trăm năm đại gia tộc, ta tưởng một kích phải giết, còn muốn tất cả gồm thâu, này ăn uống cũng không tránh khỏi quá lớn một ít. Cuồng vọng, là yêu cầu tư bản, không có tư bản cuồng vọng, chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có minh nhã cùng cảnh gia hiểm hộ, ta nếu một người độc chiếm cổ gia, nói không chừng liền sẽ khiến cho Hong Kong các đại phú hào bất mãn, Hong Kong nơi này, cường thế tập đoàn tài chính khắp nơi đều có, ta tự hỏi, còn không có chống cự nhiều người tức giận thực lực, mặc dù có cái kia thực lực, ta cũng sẽ không làm mọi người đầu mâu có đồng loạt đối hướng ta cơ hội. Cổ gia ở Đông Nam Á vùng bao gồm Hong Kong khu vực ảnh hưởng thâm hậu, nhiều năm như vậy cường thế tập đoàn tài chính, không biết có bao nhiêu người tưởng đem nó gồm thâu, nhiều năm như vậy tới như vậy nhiều siêu cấp tập đoàn tài chính đều không có làm được, đến cuối cùng lại bị nàng đại lục này tới tiểu nha đầu làm được, này không thể nghi ngờ là ở những cái đó đã từng cùng cổ gia là đối thủ xí nghiệp trên mặt lớn một cái vang dội cái tát, hoa hạ đất liền kinh tế trình độ so với Hong Kong kém quá nhiều. Hong Kong rất nhiều người đối hoa hạ đất liền người có một loại trong xương cốt kỳ thị, đến lúc đó khẳng định cảm thấy trên mặt không ánh sáng mà nghĩ mọi cách cho nàng thêm phiền toái, nàng cũng không nên như vậy kết quả. Nhưng có Giang Kỳ cùng cảnh gia nhúng tay liền không giống nhau, cảnh gia cùng cổ gia là đối thủ một mất một còn, cảnh gia nại Hong Kong đệ nhất hào môn, đánh bại cổ gia không có gì quá lớn trì hoãn, minh nhã quốc tế ở châu đáo giới địa vị không cần phải nói mọi người đều biết, này hai nhà liên thủ. Ở đại chúng trong ý thức, cổ gia thất bại. Đến lúc đó nàng cái này y thuật tinh vi tiểu nha đầu bởi vì đối này hai nhà đều có ân mà đi theo phân một ly canh. Như vậy mọi người cũng chỉ biết hâm mộ, thậm chí có khả năng sẽ nghĩ cùng nàng đánh hảo quan hệ, mượn cơ hội leo lên cảnh gia cùng Giang Kỳ, hoặc là cùng nàng cái này thần y đi đánh hảo quan hệ, này, chính là nhân tính. Tựa như cổ mạc tư, hắn nếu là thua ở cảnh thần trên tay, nói không chừng đến cuối cùng mặc dù có điều không cam lòng nhưng cũng tâm phục khẩu phục, nhưng đồng dạng là bại, cổ mạc tư nếu là thua ở trên tay nàng, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Nghĩ đến đây, thần hy nhếch miệng cười, nàng rất vui lòng làm cổ mạc tư chết không nhắm mắt, hắc hắc. Mà nếu cổ gia châu đáo thế lực ở tới trên tay nàng phía trước, đã bị Giang Kỳ cấp bị thương nặng quá một lần, như vậy ở những cái đó nhân vật nổi tiếng phú thương trong mắt, đến trên tay nàng liền cùng đương nhiên. Giang thiếu còn có cái gì muốn hỏi sao? Thần Hy cười xem Giang Kỳ hỏi. Giang Kỳ thở ra một hơi, thản nhiên cười, hắn xem như minh bạch, trước mặt cái này nữ hài tử, tuyệt phi vật trong ao, nàng tuy rằng tuổi so với hắn muốn nhỏ vài tuổi, nhưng năng lực cùng gan dạ sáng suốt, lại không thể so hắn kém, thậm chí còn muốn ẩn ẩn thắng được một bậc, nghị thông suốt này đó, Giang Kỳ trên mặt không có bị người đánh bại xấu hổ buồn bực, chỉ có làm cường giả tán thưởng. Đã không có. Ngươi có thể yên tâm, ta nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được, đến lúc đó, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Giang Kỳ nói, cụ thể đồ vật, ta sẽ làm người lý thành hiệp ước, đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, hiện tại muốn như thế nào đối phó cổ mạc tư, ta đã có thể mặc kệ, chờ ta muốn động thủ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Thân Hy nói, từ hồng thuốc lấy ra một con bạch sứ dược bình giao cho Giang Kỳ trong tay. Nơi này chính là ta ngày đó buổi tối cho ngươi ăn thuốc viên, bất quá đây là ta sau lại cố ý xứng, sẽ càng thích hợp thân thể của ngươi, ăn qua lúc sau nóng rực cảm sẽ không giống ngày đó buổi tối như vậy mãnh liệt, rốt cuộc cái này là muốn mỗi ngày đều ăn, dược hiệu tương đối muốn ôn hòa một ít, đây là giai đoạn trước dược, hậu kỳ ta còn sẽ mặt khác cho ngươi phối trí, này dược sớm một viên vãn một viên, buổi sáng bụng rông ăn, buổi tối ngủ trước ăn. Còn có chính là ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng rời khỏi châu Á, châm cứu mỗi cách 4 ngày một lần, ngươi không cần đi quá xa, như vậy châm cứu phương tiện, cũng dễ bề ta tùy thời quan sát bệnh tình của ngươi, có cái gì ngoài ý muốn tình huống cũng hảo kịp thời bổ cứu, cái khác liền không sao cả, ngươi đình rất phía trước sở hữu trị liệu, bình thường sinh hoạt là được. Giang Kỳ tiếp nhận thần hy trong tay bạch bình sứ, mở ra nút bình, một cổ lệnh người thoải mái dược hương hơi thở truyền đến, vuốt ve trong tay bạch bình sứ, Giang Kỳ không tự giác trong lòng kích động, có này đó, hắn liền không cần đã chết. Cùng Giang Kỳ nói hào hết thảy, thần hy liền đứng dậy rời đi Giang Kỳ phòng, đi ở khách sạn trên hành lang, nhìn hai bên trên vách tường treo các quốc gia danh gia họa tác, chân dẫm lên màu đỏ sẫm thảm, thần hy tâm tình cực hảo, nàng rốt cuộc lại thành công đi ra một bước. Đời này không chỉ có muốn thay biểu ca báo thù, nàng còn muốn đi ra chính mình xuất sắc, khoái ý nhân sinh. Kế hoạch đi bước một ở thi hành, tương lai một mảnh quang minh, đời này nàng cái gì cũng không thiếu, mặc kệ là tình yêu, thân tình vẫn là sự nghiệp, nàng có được, đều là tốt nhất. Kế tiếp, liền xem, nàng chính mình có hay không năng lực hoàn toàn bắt được. Chuyển qua một đám chỗ ngoặt, cuối cùng tới thang máy chỗ, cửa thang máy mở ra. Lam Đại Nhi lược hiện tiểu thụy khuôn mặt lộ ra tới. Khách sạn này cực đại, Lam Đại Nhi vẫn luôn hy vọng có thể gả cho Giang Kỳ. Trước kia Giang Kỳ quá bận rộn công tác, mặc dù là ở châu Âu thời điểm Lam Đại Nhi cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy Giang Kỳ. Hiện tại tới Miến Điện, tốt như vậy cơ hội Lam Đại Nhi lại như thế nào buông tha. Hai người ở tại cùng gia khách sạn, thậm chí là ở cùng cái tầng lầu, chẳng qua Phỉ Thúy công bản trong lúc thế giới các đại ngọc thạch thương nhân tề tụ. Nơi này khách sạn căng thẳng, rất nhiều phòng cho khách đều là bị trước tiên dự định đi rồi, nàng tra xét đã lâu cũng không có thể tra được Giang Kỳ rốt cuộc ở tại địa phương nào, chỉ miễn cưỡng biết hắn ở tại khách sạn này, cái này tầng lầu, nàng liền cũng ở tiến vào. Nhưng này khách sạn quá lớn, mặc dù là cùng tầng lầu, nàng cùng Giang Kỳ cũng cách xa nhau khá xa, trung gian có thật dài hành lang gấp khúc, còn muốn quải vài cái cong, thế cho nên nàng tới Miến Điện lâu như vậy. Trừ bỏ ở Phỉ Thúy công bản thượng gặp qua Giang Kỳ ngoại, cái khác thời gian căn bản là chưa thấy được Giang Kỳ mặt, nàng sốt ruột sinh khí, thật vất vả ở công bản thượng nhìn đến Giang Kỳ, kết quả chính là nhìn đến chính mình đau khổ theo đuổi 3 năm nam nhân hướng nữ nhân khác kỳ. Hảo, nàng đầy ngập phẫn nộ rốt cuộc gáp chế không được, mới có thể xúc động dưới đi tìm thần hy phiền toái, kết quả lại rơi xuống hiện giờ này phó đồng ruộng. Thần hy một đầu hơi cuốn tóc dài, trên người ăn mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo, trên cổ mang một cái sáng long lanh vòng cổ, thon dài hoa thai, phấn trang chưa thi, cho người ta cảm giác giống như là mát lạnh sáng sớm kia mới sinh ấm dương, ôn ôn lương lương, lộ ra sinh cơ, nhìn nàng, tâm liền không tự giác bình tĩnh, như là đặt mình trong thiên nhiên trung, phẩm vị kia độc thuộc về chính mình yên lặng. Mà trái lại Lam Đại Nhi, cho dù hóa nùng diễm trang dung cũng che giấu không được mặt mày tiểu thụy. Một thân y trang thật là bảo thủ, cơ hồ từ đầu bao đến chân, mấy cái giờ phía trước nàng mới trải qua quá như vậy khuất nhục, hiện tại trên người nàng những cái đó xanh tím dấu vết còn chưa tiêu, nàng đương nhiên không dám xuyên mát lạnh quần áo. Lam Đại Nhi là áo lợi tư gia tộc dòng bên, vốn là không chịu buồn ra xem trọng, ra chuyện như vậy nàng căn bản không dám làm bất luận kẻ nào biết, mặc dù là bên người tín nhiệm nhất người cũng không được. Cho nên chính mình thu thập một phen đi ra ngoài mua chút dược trở về, trên người nàng thương yêu cầu xử lý, hơn nữa, càng không thể mang thai. Nàng chịu đựng lòng tràn đầy khuất nhục trở về, kết quả liền thấy được thần hy, nàng đời này đã chịu lớn nhất thương tổn, chính là trước mặt cái này thiếu nữ tạo thành. Lam Đại Nhi một trương nùng trang diễm mạt mặt nháy mắt trở nên vặn mẹo, âm độc ánh mắt nhìn thần hy, phảng phất giống như lệ quỷ đáng sợ. Thần hy lại là đứng ở nàng trước mặt sắc mặt bất biến. Đối nữ nhân này không có nửa phần đồng tình, nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn chi một thân chi thân mà thôi, nếu nàng cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, như vậy đã chịu thương tổn liền sẽ là nàng. Nữ nhân này không thể hiểu được liền đối nàng hạ độc thủ, tự làm tự chịu mà thôi. Thang máy môn đã khép lại, Lam Đại Nhi như cũ đứng ở thang máy trước nhìn chằm chằm thần hy. Xin nhường một chút. Thần hy thanh âm thanh lãnh, không có nửa phần cảm xúc. Ngươi tới làm gì? Ngươi còn tới làm gì? Ta bị ngươi làm hại như vậy thảm, ngươi còn muốn làm gì? Thiện nhân! Thiện nhân! Lam Đại Nhi phẫn nộ thét chói tai, duỗi tay liền phải phiến thần hy cái tát. Thần hy giơ tay nắm lấy Lam Đại Nhi thủ đoạn, nhàn nhạt nói, ta làm cái gì? Lam Đại Nhi cánh tay tê dần, nghe thần hy hỏi như vậy, tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi nàng như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? còn hỏi nàng làm cái gì. Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, Lam tiểu thư muốn đưa ta lễ vật, ta bất quá là đem Lam tiểu thư lễ vật phản đưa cho ngươi mà thôi, ngươi hiện tại hết thảy đều là tự làm tự chịu, nói vậy Lam tiểu thư ở châu Âu hẳn là không thiếu làm như vậy sự đi. Mê Luyến Giang ít người cũng không ít đâu. Trước kia ngươi đều không có việc gì, hiện tại ra điểm sự chính mình chịu không nổi. Ha ha! Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Lớn như vậy người, chẳng lẽ còn không hiểu đến mỗi người làm chuyện gì đều là muốn phụ trách. Ngươi ở đối ta xuống tay thời điểm nên làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị, ngươi hẳn là may mắn, ngươi còn sống, ta khuyên ngươi, vẫn là thu hồi ngươi kia oán phụ biểu tình, bằng không bị ai phát hiện manh mối, chờ ngươi trở lại buồn ra, ngươi nhật tử đã có thể càng khổ sở. Chương 40 sinh khí. Lam Đại Nhi người này, bất quá là châu Âu áo lợi tư gia tộc một cái tiểu dòng bên, căn bản không có gì danh khí, Thần Hy ngay từ đầu cũng không nhận thức nàng, thẳng đến ngày đó Phỉ Thúy công bản khai mạc nữ nhân này công nhiên khiêu khích Thần Hy, hơn nữa vẫn là bởi vì Giang Kỳ, Thần Hy muốn trưởng kỳ cùng Giang Kỳ hợp tác, tự nhiên là tưởng đem sở hữu hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, trở về lúc sau nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn một chút Lam Đại Nhi tư liệu. Hà gia có được trải rộng toàn cầu tình báo hệ thống, Thần Hy thực dễ dàng liền từ sư huynh nơi đó tìm được rồi Lam Đại Nhi sở hữu tư liệu. Lúc ấy Thần Hy là thật sự cảm khái, này Hà gia, rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bẻ. Áo lợi tư gia tộc một cái nho nhỏ dòng bên, Lam Đại Nhi ở châu Âu căn bản chính là một cái nhỏ đến cực điểm tiểu nhân vật, nhưng từ đâu ra cơ sở dữ liệu điều ra tới tư liệu lại là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem Lam Đại Nhi hết thể đều ghi lại danh mạch. Thần Hy nhìn một lần lúc sau, mới rốt cuộc biết này Lam Đại Nhi rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng thực nỗ lực, thực tiến tới, mục tiêu minh xác, cũng đủ thông minh, nhưng đồng thời cũng rất là độc ác. Tuy rằng chỉ là áo lợi tư gia tộc một cái tiểu dòng bên, nhưng áo lợi tư trong gia tộc những cái đó sinh ra so nàng cao quý tiểu thư cuối cùng thua tại trên tay nàng cũng không ít. Ở truy đuổi Giang Kỳ 3 năm chung, cũng có không ít cùng nàng ôm có đồng dạng tâm tư nữ nhân hủy ở nàng trong tay. Nhưng bằng ngày đó Giang Kỳ chỉ là đối Thần Hy cười cười, Lam Đại Nhi liền phải ra tay hủy diệt. Thần Hy tới xem, liền biết nữ nhân này tâm tư, rốt cuộc có bao nhiêu ác độc. Nghe nói Thần Hy nói nàng buồn ra, Lam Đại Nhi đồng tử co rụt lại, nàng sở dĩ một người lén lút đi ra ngoài, chính là sợ hãi sẽ bị buồn ra người biết, đến lúc đó nàng sở hữu tiền đồ khả năng liền hủy. Làm áo lợi tư gia tộc không được sùng ái dòng bên, vẫn là nàng như vậy con lai. Nàng lớn nhất khả năng chính là bị gia tộc cầm đi liên hôn. Nếu là lấy trước nàng chỉ là cùng người khác nói chuyện luyến ái kia không có gì, châu Âu bên kia người tư tưởng mở ra, mặc dù nàng cùng quá nam nhân khác kia nàng cũng là áo lợi tư gia tộc tiểu thư, nhưng nếu là bị ba cái lưu manh cấp đạp hư kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, bổn ra nếu là biết nàng ra như vậy sự, nàng ném gia tộc mặt mũi, mặc dù là liên hôn, nàng cũng không có gì hảo nơi đi, trở thành khí tử mệnh. Không, không thể như vậy, nàng nhiều năm như vậy nỗ lực, quyết không thể liền như vậy uổng phí. Ngươi muốn thế nào? Ngươi còn muốn thế nào? Ta đã bị ngươi hại thành như vậy, ta cả đời đều thiếu chút nữa bị ngươi hủy hoại, ngươi còn muốn thế nào? Liền tính ta tính kế quá ngươi, ngươi không phải chuyện gì cũng không có sao. Ta đuổi theo Giang Kỳ 3 năm, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân cũng dám đoạt ta. Bang! Thần Hy một bạt thai không lưu tình chút nào đánh vào Lam Đại Nhi trên mặt, này một cái tát quá mạnh, thế cho nên Lam Đại Nhi trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Lam Đại Nhi bụng mặt, trong mắt phẫn hận âm độc, cái này đê tiện nha đầu thế nhưng đánh nàng cái tát. Nàng là áo lợi tư gia tộc tiểu thư, tuy rằng là cái dòng bên nhưng ở châu Âu cũng không có bao nhiêu người dám đánh nàng cái tát. Này một chuyến châu Á hành trình, nàng bị như vậy đại vũ nhục, hiện tại thế nhưng còn phải bị người bạt thai. Thần Hy thanh âm thanh lãnh, không có nửa điểm độ ấm, lại cũng nghe không ra nửa phần phẫn nộ, lạnh băng lại bình tĩnh. Ta tựa hồ trước nay liền không tưởng đem ngươi thế nào, nếu không phải chính ngươi nhảy ra tới, ta căn bản là không biết ngươi là ai. Làm chuyện xấu bị người trả thù thế nhưng còn có mặt mũi ở chỗ này chàng đáng thương, trách không được Giang Kỳ trướng mắt ngươi, vốn tưởng rằng ngươi lấy một cái dòng bên con lai thân phận ở áo lợi tư như vậy tính bài ngoại gia tộc có thể quá như vậy phong cảnh hẳn là vẫn là có chút đầu óc, hôm nay xem ra quả thực ngu không ai bằng, Nga. Không đúng, có thể là ngươi đối đãi người khác sự tình khi tương đối thông minh, đối đãi chính mình khi hiển nhiên không đủ có tự mình hiểu lấy, như thế nào? Muốn hại ta lại không hại thành, ta nên cái gì đều không cùng ngươi so đo. Hoặc là nói bởi vì ta so ngươi thông minh ta nên không ngừng tiếp thu ngươi tính kế. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi Lam Đại Nhi trừ bỏ phẫn hận, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, xoay người rời đi. Lam Đại Nhi ngơ ngác ngồi dưới đất, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn đến Thần Hy lộ ra nửa phần cảm xúc. Vừa đến khách sạn đại sảnh, Thần Hy liền nhận được sư huynh điện thoại, nói hắn đã ở khách sạn cửa chờ. Gần nhất Hà Thanh dập trên tay kỳ môn giang hồ sự tình tuy rằng hạ màn, nhưng có khi đụng tới một ít đột phát sự tình hắn vẫn là muốn giải quyết. Hắn là Hà gia thiếu chủ, Hà lao gia tử mấy năm nay ở dần dần đem Hà gia sự vật đều giao cho hắn tới làm, cho nên Hà Thanh dập về sau sẽ càng ngày càng vội. Mấy ngày nay vẫn luôn bồi Thần Hy, hôm nay nhưng thật ra đột nhiên gặp một chút sự tình muốn xử lý, cho nên liền không có tự mình đưa Thần Hy lại đây, lúc này mới tách ra hơn 2 giờ, không nghĩ tới hắn liền theo tới. Thần Hy thượng Hà Thanh dập kia chiếc điệu thấp màu đen chạy băng băng, tuy rằng mặt ngoài nhìn là bình thường xe, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới này xe cải trang quá, chẳng qua không có Hà Thanh dập ở nội địa khi kia chiếc trọng hình quân dụng Land Rover hoàn mỹ. Sư huynh dùng xe tựa hồ là thói quen tính pha lê tương đối hắc, bên ngoài thấy không rõ bất luận cái gì bên trong xe tình huống, mặc dù là ban ngày cũng là như thế. Sư huynh, ta mới vừa cùng Giang Kỳ nói xong, ngươi liền tới đây, sự tình xử lý xong rồi. Thần Hy cười hỏi. Chỉ cần nhìn đến Thần Hy, Hà Thanh dập trong mắt liền sẽ mang lên ấm áp, không có gì đại sự, đã xử lý xong rồi. Thần Hy nhìn Hà Thanh dập, sư huynh, ngươi tựa hồ trước nay đều không có cùng ta tố quá khổ, ngươi là Hà gia trưởng tôn, là Hà gia tương lai người thừa kế, chính ngươi đều nói hiện tại Hà gia rất nhiều sự vật đều nắm giữ ở trong tay ngươi, kỳ môn giang hồ sự ngươi cũng muốn quản, nhiều chuyện như vậy ngươi quá nhất định không thoải mái, chính là mấy năm nay tới, ngươi trước nay cũng chưa cùng ta nói rồi cái gì, thật là ngươi quá lợi hại, hết thể sự vật đều xử lý thuận buồm xuôi gió, vẫn là ngươi không nghĩ nói cho ta. Càng hoặc là, theo ý của ngươi, ta không có năng lực giúp ngươi. Thần Hy bỗng nhiên liền có chút ủy khuất, nhiều năm như vậy, hai người cùng nhau lớn lên, bọn họ sớm chiều tương đối, bọn họ thanh mai trúc mã, chính là nàng trừ bỏ hiểu biết sư huynh người này tính cách phẩm tính ở ngoài, đối hắn hết thể hoàn toàn không biết gì cả, trước mắt chỉ biết đến những cái đó, vẫn là mấy năm nay hai người ở bên nhau khi nàng một chút hỏi ra tới, nàng nếu không hỏi, người nam nhân này liền không nói. Sùng nàng thì thế nào? Ái nàng thì thế nào? Đối nàng toàn tâm toàn ý lại như thế nào? Tình yêu là hai người sự, nhưng hôn nhân lại không đơn giản là hai người sự. Hà gia như vậy gia tộc, Thần Hy không tin bọn họ đối đương gia chủ mẫu sẽ không có nửa điểm nhi yêu cầu. Thậm chí liền sư huynh nhất để ý ra ra, nàng cũng không biết lão nhân này ngã xuống đất ra sao loại tính tình. Tương lai nàng phải gả cho sư huynh, gả tiến Hà gia, liền khẳng định muốn đối mặt những người đó. Có lẽ, sư huynh là Hà gia mệnh định người thừa kế, chỉ cần hắn tưởng, cưới ai đều có thể, những người đó mặc dù không đồng ý, cũng không thay đổi được cái gì. Có lẽ, nàng Đông Phương Thần Hy tự hỏi, mặc kệ là cỡ nào hiển hách gia tộc, cỡ nào phức tạp nhân tế quan hệ, nàng đều có thể ứng phó. Nhưng có thể ứng phó không đại biểu liền không cần biết, không cần hiểu biết, nhất định phải chờ đến tương lai muốn bàn chuyện cưới hỏi thời điểm lại lập tức nói cho nàng, lập tức làm nàng tiếp thu. Nữ hài tử gả chồng, sẽ từ một cái từ nhỏ quen thuộc hoàn cảnh đến một cái khác gia đình sinh hoạt, ở cái này gia đình, trừ bỏ trượng phu, người khác cùng nàng đều không có nửa điểm nhi quan hệ, một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nàng tổng phải có thời gian đi thích ứng, có thời gian đi quen thuộc, có thời gian đi làm trong lòng chuẩn bị, chính là, người nam nhân này tựa hồ chưa bao giờ tính toán nói cho nàng cái gì. Thần Hy trong lý tưởng trượng phu, là một cái có đảm đương, người phụ trách, cùng nàng không có gì giấu nhau, lẫn nhau nâng đỡ, cầm tay cả đời người, nàng trong xương cốt rất cường thế, đã từng làm cảnh thị đương gia nhân ngạo khí vẫn luôn thâm nhập cốt thủy, nàng không phải cái chỉ có thể bị dưỡng ở nhà ấm tiểu hoa. Thần Hy sinh hoạt, hoặc là nói nàng từ nhỏ đã chịu sủng ái, nàng lại là cũng là bị kiều dưỡng lớn lên, nhưng lại tuyệt không phải chịu không nổi gió táp mưa xa, người nhà đối nàng sủng ái lại không cưng chiều, nàng có nàng ngạo khí ở. Làm một cái trải qua quá hai đời người, nàng lý trí đến mức tận cùng, tuyệt không phải cái loại này tin tưởng chỉ cần yêu nhau liền cái gì đều không sợ đơn thuần tiểu cô nương. Nàng có thành niên người tư tưởng, mặc dù không có trải qua quá, nàng cũng minh bạch, tình yêu yêu cầu kinh doanh, hôn nhân càng cần nữa kinh doanh, nếu nàng không ngừng cho hắn tìm phiền toái, không ngừng cho hắn thêm phiền, như vậy lại khắc sâu tình yêu cũng cuối cùng sẽ trở thành bọt nước. Tương lai gả tiến Hà gia, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, thật sự chỉ cần gả cho sư huynh những người đó liền sẽ phục nàng sao? Sư huynh là Hà gia tương lai chủ nhân, nàng nếu phải gả cho sư huynh như vậy liền không khả năng cả đời cũng không cùng những người đó giao tiếp, đại gia tộc người, thần hy đời trước gặp qua quá nhiều, những người đó, không có đủ thủ đoạn cùng bối cảnh, căn bản chấn không được bọn họ. Liền tính sư huynh ái nàng sủng nàng, nhưng những người đó cũng vĩnh viễn kính sợ chính là sư huynh mà không phải nàng, nam nhân lại sủng, nàng nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá, nam nhân cho ngươi cực hạn sủng ái, ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh chịu mới được. Thần Hy càng nghĩ càng ủy khuất, sư huynh, ngươi có nghĩ tới muốn cưới ta sao? Hà Thanh dập sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thần Hy sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, hắn đương nhiên tưởng, nằm mơ đều suy nghĩ, chính là ở huyết mạch vấn đề không có giải quyết phía trước, hắn lại không dám cưới. Ta, đương nhiên tưởng, chính là hắn nên nói như thế nào mới hảo. Tựa hồ vô luận nói như thế nào, đều là hắn sai. Thần Hy quay đầu đưa lưng về phía hắn. Một giọt nước mắt chảy xuống, nàng liền biết, bọn họ chi gian cảm tình không có vấn đề, nhưng người nam nhân này lại có bí mật này sẽ trở ngại bọn họ ở bên nhau. Có lẽ người nam nhân này vẫn luôn ở nỗ lực, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi, nàng còn cái gì cũng không biết. Sư huynh khởi điểm quá cao, nàng vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo, đáng tiếc, như vậy nỗ lực ở nam nhân trong mắt như cũ không đáng giá nhắc tới, có lẽ... Hắn thật sự chính là tưởng đem nàng trở thành một cái bút bê Tây Dương giống nhau phủng ở lòng bàn tay sủng, phong tới có hắn chán, trời sập có hắn căng, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ ngoan ngoãn hưởng thụ hắn sủng ái là được. Sư huynh sắc thật thực cái nàng, đáng tiếc, như vậy tình yêu, lại không phải nàng muốn. Rất nhiều thời điểm, nàng bởi vì tin tưởng người nam nhân này, biết hắn trong lòng có thương tích, cho nên không muốn đi đụng vào hắn đau xót, toàn tâm toàn ý bồi hắn. Chính là như vậy đơn thuần làm bạn chỉ là tạm thời, nàng hy vọng có một ngày, nàng không những có thể bồi hắn, còn có thể bảo hộ hắn. Đáng tiếc, người nam nhân này tựa hồ cũng không tính toán cho nàng cơ hội, bởi vì, nàng thật sự, cái gì cũng không biết. Nước mắt khống chế không được, không tiếng động chảy xuống, hô hấp cũng không hề vững vàng, Thần Hy duỗi tay, mở cửa xe rời đi. Chương 41 hiện tại nói cho ngươi, ngươi liền không cần ta. Có thể là thật sự không nghĩ tới Thần Hy cảm xúc phập phồng sẽ lớn như vậy, Hà Thanh Dập nhất thời căn bản không phản ứng lại đây. Trước kia Thần Hy rất ít hỏi đến chuyện của hắn, phải nói cơ hồ cũng không hỏi đến, hai người tuy rằng vẫn luôn ở cùng một chỗ, nhưng đều là các làm các sự, không, Thần Hy sự hắn tựa hồ đều biết, mà chính mình sự tình, Thần Hy đến bây giờ biết đến, cũng bất quá là băng sơn một góc. Bởi vì rơi lệ, Thần Hy hô hấp tự nhiên cũng liền rối loạn tần suất. Tuy đưa lưng về phía Hà Thanh Dập, nhưng Hà Thanh Dập cỡ nào nhạy bén người, phản ứng lại đây Thần Hy ở khóc, hắn trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó liền nhìn đến Thần Hy duỗi tay mở cửa xe, hắn lại có thể nào làm Thần Hy liền như vậy rời đi. Ở Thần Hy tay đụng tới cửa xe trước một giây, nam nhân ấm áp khô giáo đại trưởng nháy mắt đem Thần Hy tay nhỏ nắm lấy, đem Thần Hy kéo chuyển qua tới đối mặt hắn, Hà Thanh Dập lúc này mới nhìn đến Thần Hy đã rơi lệ đầy mặt, đột nhiên. Hà Thanh Dập liền cảm thấy trong lòng một cổ vẫn luôn áp lực khủng hoảng xung ra, đối mặt đầy mặt nước mắt Thần Hy, hắn thế nhưng chân tay luôn cuống lên. Thần Hy, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc a. Là ta không tốt, ta Hà Thanh Dập chân tay vụng về đi cấp Thần Hy sát nước mắt, một bàn tay lại là bắt lấy Thần Hy tay không bỏ, trong lòng, cũng ức chế không được hốt hoảng. Trong ấn tượng, Thần Hy rất ít sẽ khóc. Đặc biệt là như vậy khóc lớn, trước kia, hắn cùng nàng nói qua một ít chính mình trải qua, cái này nha đầu ngẫu nhiên cũng sẽ lạc vài giọt nước mắt, kia không phải thương tâm khổ sở nước mắt, đó là đau lòng cùng cảm động, trong trí nhớ Thần Hy như vậy thất thanh khóc giống chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên, là Thần Hy 10 tuổi khi hắn rời đi khi, lúc ấy Thần Hy cũng là khóc đầy mặt nước mắt, lôi kéo hắn tựa vui đùa tựa dặn dò nói làm hắn không cần bị dương nữ quả chạy. Lần thứ 2, 5 năm sau hắn trở về, không có trước tiên nói cho nàng, kết quả hai người ở thương trường ngẫu nhiên gặp được, tỉ mỉ ngụy trang sau hắn, lại bị nàng liếc mắt một cái nhận ra tới, Thần Hy đương trường liền choáng váng, nước mắt cũng tùy theo rơi xuống, sau lại ở trong xe, nàng nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn. Lần thứ ba, chính là hiện tại. Ba lần, đều là bởi vì hắn. 7 năm trước hắn rời đi, nhìn đến Thần Hy nước mắt từng nghĩ về sau không bao giờ làm cái này nữ hài tử khóc, 5 năm sau trở về, cũng quyết định về sau muốn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, cho nàng cực hạn sủng ái, không bao giờ làm nàng khóc. Đáng tiếc, hiện tại, cái này nữ hài tử liền ở trước mặt hắn, hắn vẫn là làm nàng khóc. Thần Hy trong lòng thực ủy khuất, nước mắt xoạch xoạch rớt, giống thời tuyến chân châu, nàng không phải thương tâm, không phải khổ sở, cùng người nam nhân này cảm tình cũng không có vấn đề, nhưng chính là ủy khuất. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ, bàn tay to một vớt, đem Thần Hy ôm lại đây ngồi vào chính mình trên đùi, Thần Hy, đừng khóc hảo sao. Ta không có lừa ngươi cái gì, thật sự không có gì đại sự, trước kia không nói cho ngươi cái gì là bởi vì ta thật sự cảm thấy những cái đó sự tình dâu dịa, ngươi bận rộn như vậy, còn tuổi nhỏ liền phải làm như vậy bao lớn người phải làm sự, 15 tuổi liền đi theo ta, nữ hài tử khác ở thiếu nữ thời gian sở hưởng thụ đến vô ưu vô lự ngươi một chút cũng chưa hưởng thụ đến, ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Tựa như trước kia ở sư phụ tiểu viện, ngươi nỗ lực tu luyện nỗ lực học tập, lại không có cái gì phiền não, ta. Thân Hy, ta sai rồi, ta sai rồi. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở Nam Hồ Trấn trên núi kia 5 năm là Hà Thanh Dập thiếu niên thời đại nhất ấm áp tốt đẹp nhất hồi ức, mà này đó ký ức, trừ bỏ sư phụ, liền đều là Thân Hy. Thân Hy so với hắn nhỏ suốt 8 tuổi, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Thân Hy mới 5 tuổi. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh hiếu học, không khóc không náo, nàng ba ba đem nàng phụng ở lòng bàn tay, sư phụ cũng thích hẳn, hắn cũng dần dần thói quen nàng, bên người người đều sủng nàng, hắn dần dần cũng thói quen sủng nàng. Có lẽ là Thần Hy khí chất hoàn toàn khác nhau với ở nông thôn nữ hài tử, nàng so Hà Thanh Dập gặp qua rất nhiều thế gia đại tộc sinh ra thiên kim tiểu thư còn muốn cao quý ưu nhã. Những cái đó nữ hải tử mỗi người đều là nhận hết sủng ái, ở Hà Thanh Dập trong ý thức, hắn Thần Hy hẳn là so các nàng được đến sủng ái càng đa tài đối. Hắn thân phận đặc thù, đi theo hắn bên người có nhất định nguy hiểm, vì chấn hương dược môn, cũng vì đuổi kịp hắn bước chân, Thần Hy liều mạng tu luyện, còn bị Âm Cửu Phong đả thương hơi kém tặng mệnh, làm Hà gia thiếu chủ bạn gái, nàng đại có thể vô ưu vô lự, nơi nơi gây chuyện thị phi diếu võ dương oai, mặc kệ nàng đắc tội với ai. Sông bao lớn họa hắn đều có thể giữ được nàng, nhưng Thần Hy lại trước nay không có làm như vậy quá, đã từng thu lão gia tử những lời này đó, không phải không có. Nhất định đạo lý. Bởi vì này đó đã đủ làm hắn đau lòng, hắn nơi nào còn bỏ được lấy một chút sự tình làm nàng phiền não, hắn có thể giải quyết liền đều giao cho hắn, Thần Hy chỉ cần khoái hoạt vui sướng sinh hoạt liền hảo. Như vậy, sai rồi sao? Hà Thanh Dập nhẹ giọng hống, chính là càng hống. Thần Hy liền càng ủy khuất, có thể là bị áp lực lâu lắm, cũng có thể là bởi vì trước mặt chính là người nam nhân này, cho nên mới ủy khuất. Một đôi sáng ngời đôi mắt giờ phút này nước mắt doanh doanh, hốc mắt mũi đều đỏ, bả vai nhất chịu, nhìn ủy khuất đến cực điểm. Ta đã từng cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu phiền toái, cùng ngươi ở bên nhau sẽ trải qua nhiều ít khó khăn, ta đều sẽ không rời đi ngươi, đời này cùng định rồi ngươi. Ta nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân, nghĩ có một ngày có thể giúp ngươi, có thể cùng ngươi sóng vai, nhưng ngươi đâu? Ngươi cái gì đều không nói cho ta, cái gì đều chính mình kiêng, luôn là đem ta đặt ở bên người sủng, cùng cái bút bê Tây Dương dường như, 15 tuổi thời điểm, là ngươi trước hôn ta, là ngươi trước truy ta, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, ngươi đã nói ngươi sẽ không thương tổn ta, ta cũng tin tưởng, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới muốn cưới ta? Nếu là nghĩ tới, cưới ta lúc sau làm sao bây giờ? Cũng giống như bây giờ cái gì đều không nói liền như vậy đem ta đặt ở trong nhà sủng. Nếu là không nghĩ tới, vậy ngươi mấy năm nay vì cái gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Ngươi đã sớm không nên đem ta cột vào bên người, ngươi lúc trước liền không nên truy ta. Trước sau thêm lên, chúng ta cùng nhau sinh sống 7 năm, ngươi cho rằng ta còn nhìn không thấu ngươi người này, là, ngươi đối ta xác thật thực hảo, ôn nhu sủng ái. Cái gì đều nghe ta, nhưng ngươi trong xương cốt căn bản chính là một cái bá đạo cường thế người, chẳng qua này một mặt không có ở trước mặt ta biểu hiện ra ngoài mà thôi, mấy năm nay tới ngươi cho rằng ta còn không có phát hiện ngươi đối ta chiếm hữu dục. Người khác nhiều xem ta hai mắt ngươi đều sẽ ghen, ta 15 tuổi thời điểm ngươi liền đối ta lại thân lại ôm cuối cùng thậm chí mỗi ngày buổi tối đều phải ôm ta ngủ. Mấy năm nay tới trừ bỏ cuối cùng một bước ngươi có thể làm không thể làm đều làm, ngươi rõ ràng liền rất tưởng được đến ta, vì cái gì mỗi lần đều không muốn làm được đế. Đừng lại nói cho ta là bởi vì ta tuổi còn nhỏ mà sợ bị thương ta, ta đã 17 tuổi, có thiên địa linh khí tẩm bổ căn bản là sẽ không bị thương. Ngươi xem ta ánh mắt ta xem thực minh bạch, ngươi không phải không nghĩ chạm vào ta, ngươi là có chạm vào không được lý do. Ngươi là ta sư huynh, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, nếu Hà gia không đồng ý, nếu chú định ngươi cấp không được ta một cái tương lai, vậy ngươi lúc ấy vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Không phải nàng liền nóng vội lập tức liền phải cùng sư huynh làm một đôi chân thật phu thê, nam nữ chi gian sự tình nàng hiện tại xác thật còn có chút tiểu, bọn họ chi gian cảm tình không có vấn đề, chờ nàng lớn lên xác thật là lựa chọn tốt nhất. Thần Hy sở dĩ sinh khí, là bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được sư huynh không chạm vào nàng không phải bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, càng không phải bởi vì phải đợi nàng lớn lên, người nam nhân này trong xương cốt cường thế cùng bá đạo nàng rõ ràng, nếu có thể, này nam nhân đã sớm nhịn không được muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, đủ loại quái dị dấu hiệu cho thấy, hắn không phải không nghĩ chạm vào, mà là không thể đụng vào. Đây là Hà Thanh dập dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, cũng là để cho hắn ấy náy cùng khủng hoảng tồn tại, bởi vì thói quen có nàng tại bên người, bởi vì sợ nàng chạy, bởi vì tham luyến nàng làm bạn, cho nên ở không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị là lúc liền đem nàng cột vào bên người. Hắn liền biết, Thần Hy quá thông minh, mặc dù hắn lại như thế nào sủng ái nàng, nàng cũng sẽ không đối hắn nói sở hữu lời nói đều tin tưởng. Thời gian dài, nàng trung quy vẫn là có thể nhìn ra tới, có lẽ vấn đề này nàng tạo thành có điều hoài nghi, chỉ là bởi vì đối hắn tín nhiệm sở hữu vẫn luôn không hỏi, nàng đang đợi, chờ hắn cùng nàng thẳng thắn, chính là, hắn vẫn luôn đều không có đáp án, liền chính hắn cũng không biết tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Ngày đó buổi tối Thần Hy từng đáp ứng quá không hề hỏi hắn, nhưng kia chỉ là Hà Thanh dập cha mẹ sự, nhìn sư huynh như vậy thương tâm nàng không đành lòng, liền đáp ứng không hề hỏi hắn. Đáng tiếc Thần Hy không biết, hôm nay sự cùng Hà Thanh dập cha mẹ, là có liên hệ. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì còn muốn tới trêu chọc ta? Những lời này như là một đạo sấm sét ở Hà Thanh dập bên thai nổ vang, hắn sợ nhất, vẫn là muốn tới sao? Không có cái nào nữ hải tử có thể tiếp thu không có tương lai cảm tình, Thần Hy. Trung quy vẫn là phải rời khỏi hắn. Một cổ khôn kể khủng hoảng nảy lên trong lòng, không. Sẽ không, quyết không thể làm Thần Hy rời đi hắn, cánh tay không tự chủ được buộc chặt, đem Thần Hy hướng trong lòng ngực ôm càng khẩn. Hà Thanh dập thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, Thần Hy, không phải, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự ái ngươi mới có thể muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta không lừa ngươi. Vừa mới bất quá là Hà gia bên kia có chút sự tình muốn ta xử lý thôi, thật sự không có gì ghê gớm, những người đó với ta mà nói đều không quan trọng, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì ta cũng chưa cảm thấy là cái gì đại sự, cho nên mới như vậy cùng ngươi nói, ngươi tin tưởng ta thừa nhận, ta là có chuyện gạt ngươi, nhưng ta đối với ngươi cảm tình là thật sự, cho ta một chút thời gian, lần trước ta liền cùng ngươi đã nói. Năm nay trong vòng liền biết kết quả, ta nhất định sẽ nói cho ngươi, lại cho ta một chút thời gian được không? Ta, đừng rời đi ta, mấy năm nay vẫn luôn là ngươi bồi ta, đừng rời đi, ta. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là, Thần Hy sửng sốt, lần trước hỏi đến sư huynh cha mẹ sự tình sư huynh rất khổ sở, nàng liền đáp ứng không hề hỏi, kết quả sư huynh nói lại cho hắn một chút thời gian. Năm nay trong vòng liền sẽ nói cho nàng, vì cái gì hôm nay lại nói như vậy? Này hai việc có quan hệ gì? Đem trong lòng ngực nhân nhi ôm chặt, Hà Thanh dập đem đầu dựa tiến Thần Hy hõm vai, trong thanh âm có sợ hãi, có bất đắc dĩ, có thương tâm, có bất lực, không phải ta không nói cho ngươi, ta là sợ, hiện tại nói cho ngươi, ngươi liền không cần ta. Chương 42 cũng không buông tay. Cái này Thần Hy là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì kêu hiện tại nói cho nàng, nàng liền không cần hắn. Hai người ở bên nhau sinh hoạt lâu như vậy, Hà Thanh Dập có một chút nhi cảm xúc dao động Thần Hy đều có thể nhìn ra được tới. Vừa mới lên xe khi, nàng liền nhìn ra tới người nam nhân này tâm tình không tốt lắm, tuy nói không đến mức làm hắn để ở trong lòng, nhưng tóm lại một ít không thoải mái vẫn phải có. Chính là này nam nhân cố tình tươi cười mềm ấm cùng nàng nói không có việc gì, một lần là như thế này, hai lần là như thế này, ba lần vẫn là như vậy, thậm chí vẫn luôn là như vậy, là cá nhân. Đều sẽ sinh khí, hơn nữa nàng bị áp lực lâu như vậy, nhất thời không khống chế được cảm xúc, liền bạo phát. Chính là sư huynh vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hai năm ở chung, Thần Hy có thể cảm giác được, sư huynh đối nàng mang theo một cổ áy náy mâu thuẫn, rõ ràng rất là tham luyến, hận không thể chiếm cho riêng mình, chính là lại cố tình vẫn duy trì nào đó khoảng cách, hắn trong lòng vẫn luôn có bí mật, hiện tại lại nói cho nàng, nếu hiện tại nói cho nàng, nàng liền sẽ không cần hắn. Hắn vẫn luôn lo lắng sợ hãi, chính là sợ nàng sẽ không cần hắn. Hà Thanh Dập ôm chặt Thần Hy, đem Thần Hy cả người đều ôm chặt trong lòng ngực, thân thể tương dán, mật không thể phân, đầu chôn ở Thần Hy hõm vai. Thần Hy trên người kia quen thuộc dược hương hơi thở hỗn loạn thuần tịnh thiên địa linh khí hương khí, thật là dễ ngửi, chính là này hơi thở càng tốt đẹp, hắn liền càng sợ hãi tương lai sẽ không chiếm được. Ta không có lừa gạt ngươi cái gì, chỉ là có chút sự tình không có nói cho ngươi mà thôi, lại cho ta một chút thời gian, ta đã thực nỗ lực đi giải quyết, năm nay trong vòng khẳng định sẽ có kết quả, đến lúc đó liền nói cho ngươi được không? Thần Hy, trừ bỏ ra ra cùng sư phụ, ta cũng chỉ có ngươi, gia gia cùng sư phụ đều là trưởng bối, ngươi là bất đồng, ngươi bồi ta lâu như vậy, ta không rời đi ngươi, hà gia những người đó, bọn họ chưa từng có để ý quá ta, ta chỉ có ngươi, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không rời đi ta, đừng rời khỏi ta, ta không được ngươi rời đi ta.